Ngươi làm sao thấy được? Trên người bọn họ đều có một cái tiểu thiếu hụt, nói thí dụ như người kia tay phải ngón áp út không còn, còn có người kia lỗ thai chỉ có một nửa, đây chính là nguyên tông quy củ, vào tông giả trên hiến một phần phát ra. Cái kia nhìn ra giết người là của bọn họ người nào hả? Này nơi nào nhìn ra? Mộ Tử lắc lắc đầu, có điều hai người này tu vi ở nguyên ánh cảnh, như vậy giết bọn họ người tất nhiên không yếu, chúng ta cần càng cẩn thận, cái chết của bọn họ thời gian không lâu, chúng ta rất có thể sẽ gặp gỡ bọn họ. Thiết Tú Linh là xương tên bảo địa, tới đây tầm bảo giả nhiều không kể xiết. Dọc theo đường đi, bọn họ đúng là có phát hiện một ít tu sĩ hành tung, đối phương cũng phát hiện bọn họ, có điều đều không có chào hỏi, toàn bộ đều là tránh khỏi cùng bọn họ tiếp xúc, bọn họ cũng là như thế, không có chủ động đi chào hỏi. Mỗi cái đi vào Thiết Tú Linh tu sĩ đều rất cẩn thận, nói như vậy, tiến vào nơi này tu sĩ, nếu như không có mang theo giết người đoạt bảo ý nghĩ, là không sẽ chủ động cùng người xa lạ giao lưu. Phía trước có yên hỏa. Mọi người phát hiện phía trước tựa hồ có yên hỏa, có điều cũng không phải là đấu pháp dấu vết lưu lại, hẳn là có người ở thiêu đốt đồ ăn. Rất xa, bọn họ liền nhìn thấy phía trước có hai bóng người, hẳn là một nam một nữ, ngồi ở trước đống lửa thiêu đốt cùng ăn uống. Ồ, là hai cái trúc cơ tiểu tu sĩ. Kỳ quái, nơi này làm sao sẽ đi vào như thế nhược tiểu tu sĩ? Khả năng là mới vừa vào tới nơi này, không đủ gặp phải những tu sĩ khác đi. Chúng ta tránh khỏi bọn họ đi. Mọi người đang muốn tránh khỏi hai người này, nhưng thấy đối phương cũng đã phát hiện bọn họ. Cô gái kia rất trẻ trung mỹ lệ, có điều 16, 17 tuổi răng dấp, có điều nhưng không hề thuộc nữ phong độ, nâng một con dã thú khảo chân căn xé, trong miệng mơ hồ không do nói rằng, đến phiên ngươi. Cái kia nam xem ra cũng rất trẻ trung, có điều nên có 20 tuổi ra mặt, nhấc lên kiếm nhìn Mộ Tử bốn người. Bọn họ muốn cùng chúng ta khai chiến. Linh Linh đầy mặt kinh ngạc nói rằng, bọn họ cho là chúng ta lai giả bất thiện. Mộ Tử nói rằng, hiện nay tiến lên vài bước, ôm quyền nói, đạo hưu, chúng ta vô ác ý. Cái kia tu sĩ trẻ tuổi thu hồi kiếm, xoay người an vị trở lại trước đống lửa. Ngươi liền như thế tin hơn người ta nói không chắc nhân ra là ở gạt chúng ta đây. Cô gái trẻ nói, bọn họ không đủ ác ý. Mộ Tử chờ người nhưng là dở khóc dở cười, hai người này tiểu tu sĩ còn thật là lớn gan, bốn người bọn họ, mỗi một cái tu vi đều cao hơn bọn họ, hơn nữa đều có không tầm thường sức chiến đấu. Nhưng là hai người này tiểu tu sĩ nhưng là không phản đối, tựa hồ hoàn toàn không đủ đem bọn họ để ở trong mắt. Lúc này, Mộ Tử chờ người lại phát hiện, trên người cô gái kia mang theo hai cái túi càn khôn. Mộ Tử con ngươi đột nhiên co rút lại, là cái kia hai cái nguyên tông tu sĩ túi càn khôn, mặt trên còn có hơi thở của bọn họ. Cái kia hai cái nguyên tông tu sĩ là bọn họ giết. Không đúng, hai người bọn họ chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi, không thể giết nguyên anh tu sĩ. Ngay vào lúc này, Mộ Tử đột nhiên cảm giác được vài cô khí tức tiếp cận bọn họ nơi này. Lúc này ngồi trở lại trước đống lửa nam tử nói rằng, đến phiên ngươi. Khốn nạn, ngươi vừa nãy rõ ràng không đủ ra tay, dựa vào cái gì đến phiên ta. Nữ tử chửi ầm lên dâng lên, có điều nàng vẫn là đứng lên. Lúc này xa xa bay tới 5 cái tu sĩ, cái kia 5 cái tu sĩ đầu tiên là nhìn một chút Mộ Tử chờ người, vừa nhìn về phía cái kia một đôi nam nữ. Là bên kia một người trong đó người hỏi. Cái kia 5 cái tu sĩ bên trong. Có người là bị thương, khí tức có chút hỗn loạn. Cái kia bị thương tu sĩ chỉ vào đôi kia nam nữ nói, là bọn họ. Tiểu bối, chính là các ngươi giết chúng ta nguyên tông người. Không đây nữ tử hồi đáp. Không phải. Là ta một người giết, không phải chúng ta hai cái. Chết đến nơi rồi, còn xính miệng lưỡi lực lượng. Cái kia 5 cái tu sĩ đều là một trận lên cơn giận dữ. Chết đi cho ta. Một người trong đó tu sĩ đã động thủ, trong tay pháp bảo hướng về cô gái kia ném tới. Pháp bảo bay ra 10 trượng ở ngoài, hóa thành một ngọn núi đá, hướng về nữ tử phủ đầu đổi hạ. Nữ tử nhưng đứng lại tại chỗ, như là bị sợ rồi như thế. Mộ Tử bọn người có chút không muốn. Dù sao đôi trai gái này có điều trúc cơ tu sĩ, mà bọn họ hầu như có thể khẳng định, quá nửa là lúc trước nguyên tông người trước tiên đối với bọn họ vô lễ. Chỉ là không biết bọn họ là làm sao giết chết cái kia hai cái nguyên anh tu sĩ, nhưng là tình hình bây giờ đến xem, hai người bọn họ chắc chắn phải chết. Chúng ta có cần giúp một tay hay không? Trước tiên xem tình huống lại nói, có thể bọn họ còn có trưởng bối không đủ hiện thân. Ngay vào lúc này, cô gái kia đột nhiên quát lên một tiếng lớn, song trưởng ra sức hướng lên trên vỗ một cái, phá núi. Cô gái kia lại bằng một đôi bàn tay bằng thịt đi ngạnh hám đối phương pháp bảo, Mộ Tử bốn người đều một trận ngạc nhiên. Này không phải tự tìm đường chết à? Nhưng là, kết quả nhưng cùng bọn họ cho rằng tuyệt nhiên ngược lại, cô gái kia song trưởng lại mạnh mẽ đem cái kia hóa thành núi đá pháp bảo đánh nát. Chỉ thấy pháp bảo chủ nhân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đảo ngược theo trong miệng rơi xuống. Cô gái kia thấy tình hình này, lần thứ hai ra chiêu, tốc độ nhanh như chớp giật, bàn tay hoành tiệt vung hạ thấp, một chiêu phá tan người kia hộ thể chân nguyên pháp lực, vang một tiếng, người kia bụng liền bị đâm thủng, người kia trong cơ thể nguyên anh bay trốn mà ra, cô gái kia một phát bắt được nguyên anh, trực tiếp đem bóp nát, đồng thời thuận lợi lay hạ tu sĩ kia túi càn khôn. Nữ tử lại như là làm một cái bình thường không có gì lạ sự tình như thế, trở xuống đến trên đất. Nam tử ngẩng đầu lên, phá núi ngươi lúc nào lĩnh ngộ ra chiêu này. Ta thuận miệng gọi, pháp bảo của hắn hóa thành núi đá, ta đột nhiên cảm thấy ta nên đến một chiêu phá núi. Nữ tử thuận miệng đáp lại nói, ồ hai người không coi ai ra gì trò chuyện. Nhưng là mọi người ở đây tất cả đều trợn mắt ngoác mồm, cô gái này đúng là trúc cơ tiểu tu sĩ. Một chiêu xóa bỏ một cái nguyên anh tu sĩ. Mộ tử bốn người đều là không rét mà run. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3831, đi Bạch Lộc Thành. Cô gái kia lại như là làm một cái rất không đáng chú ý sự tình như thế, cầm lấy cướp đến túi càn khôn, trực tiếp phá tan túi càn khôn cấm chế. Trong mắt mọi người lần thứ hai lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ, Nguyên Tông tu sĩ hỏi tới, ngươi làm sao có thể mở ra cấm chế, ngươi rõ ràng chỉ có trúc cơ tu vi, làm sao có khả năng phá một cái nguyên anh tu sĩ cấm chế. Sì. Loại này rác rưởi cấm chế, bổn cô nương 3 năm trước nhắm mắt lại đều có thể phá tan rồi. Nữ tử khinh thường nói, tiểu nha đầu, cùng ta Nguyên Tông đối phó, ta xem ngươi là không dự định ra Thiết Tú Lĩnh. Ta cũng không muốn đối phó với các ngươi à, ta đoạt mấy cái túi càn khôn, vật đáng tiền đã ít lại càng ít, các ngươi Nguyên Tông người đều nghèo như vậy à, đường đường nguyên anh tu sĩ, thậm chí ngay cả ba màu hoa loại này cấp bậc linh hoa đều còn bảo lưu, các ngươi đến cùng là có bao nhiêu cùng à. Nói, nữ tử đem trong túi càn khôn ba màu hoa vứt trên mặt đất, một mặt ghét bỏ vẻ mặt. Kết quả đồng bạn của nàng đem ba màu hoa nhặt lên đến, chính mình cất đi. Ngươi là không lọt mắt, ngươi không nhìn ngươi dọc theo con đường này giết bao nhiêu nguyên anh tu sĩ, đoạt bao nhiêu đồ vật, này tuổi ba màu hoa tốt xấu cũng đáng giá 500 linh thạch hạ phẩm. Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi giết người như ngoài ả, nam tử trợn tròn mắt. Muốn bọn họ tặng cho ngươi. Không muốn, chúng ta nói cẩn thận, ngươi ra tay một lần, ta ra tay một lần. Ngươi vừa nãy không phải không đủ ra tay à? Bọn họ không phải kẻ địch, đối với chúng ta không đủ ác ý, nhưng là chí ít ta đứng dậy quá. Tính toán một chút. Nữ tử một mặt thiếu kiên nhẫn, quay đầu nhìn về phía cái kia bốn cái Nguyên Tông tu sĩ, các ngươi muốn tự sát đi, như vậy các ngươi thoải mái, ta cũng thoải mái. Tiểu nha đầu, ngươi thật sự cho rằng giết ta Nguyên Tông một người, liền thật có thể hoành hành vô kỵ à? Không được sao, một người không được, vậy thì giết nhiều mấy cái. Nữ tử không phản đối nói rằng. Xem chiêu. Đột nhiên, Nguyên Tông tu sĩ ra tay rồi, hơn nữa còn là đánh lén, nói chuyện tu sĩ kia đột nhiên ném một tia ánh sáng đỏ. Huyết bí. Mộ tử hơi nhướng mày. Linh linh, Không Sơn cùng Lá Hạo cũng là cả kinh, huyết bí là một loại tương đương thâm độc yêu trùng. Loại này huyết bí chỉ cần chạm đến tu sĩ thân thể, sẽ chui vào tu sĩ dưới da, điên cuồng nuốt chửng tu sĩ tinh huyết cùng chân nguyên pháp lực. Mà nuôi dưỡng huyết bí, cũng là cần phương pháp giống nhau. Đồng thời huyết bí mỗi ngày đều muốn hấp huyết cùng chân nguyên pháp lực, một ngày không hấp cũng không được, vì lẽ đó không người nào nguyện ý cùng nuôi dưỡng huyết bí tu sĩ giao lưu, sợ lúc nào sẽ bị đánh lén bị trở thành huyết bí lương thực. Nhưng là cô gái kia nhưng một phát bắt được huyết bí, trong tay đã có thêm một cái dường như huyết bánh màn thầu lớn bằng huyết bí. Cái kia huyết bí muốn chui vào tay của cô gái trong lòng bàn tay, nhưng là cô gái kia không biết là dùng phương pháp gì, đem huyết bí vững vàng khống trụ, căn bản là không cho nó cơ hội. Thứ tốt ta, cho ta đi. Nam tử hai mắt tỏa ánh sáng nhìn nữ tử trong tay huyết bí. Tài năng không muốn, lần trước con kia đã bị ngươi ăn, lần này nói cái gì cũng không cho ngươi. Ta nắm kinh động thủy cùng ngươi đổi. Ta cũng có kinh động thủy, này huyết bí mùi vị nhưng là đứng đầu thiên hạ, chỉ là kinh động thủy làm sao đổi đến, này con huyết bí như thế dài rộng, mùi vị khẳng định so với lần trước ngươi chảo con kia càng ngon lành. Đưa ta. Nguyên Tông tu sĩ vừa kinh vừa sợ. Tốt, còn ngươi. Nữ tử đột nhiên đem huyết bí quăng hướng về tu sĩ kia. Tu sĩ kia đưa tay đi bắt huyết bí, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên kêu thảm một tiếng, huyết bí đã tiến vào tu sĩ kia bàn tay, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh theo cánh tay chui vào trước ngực. A ngươi, chuyện gì thế này? Hắn không hiểu, huyết bí vì sao lại phản vệ chính mình? Thật đần, vừa nãy nàng nếu có thể trong nháy mắt phá tan cái kia túi càn khôn cấm chế, ngươi ở lại huyết bí trong cơ thể cấm chế, nàng tự nhiên cũng năng lực dễ dàng phá tan. Như thế điểm trò vật ngươi đều không đủ quẻ góc, đáng đời ngươi xui xẻo. Đáng tiếc huyết bí. Loại này lấy người sống tinh huyết cho ăn huyết bí. Ta một điểm đều không thấy ngon miệng, ta thả rằng đi bắt hoang dại huyết bí. Nữ tử bĩu môi nói, nếu như ngươi không nỡ, liền đi đem trong thân thể hắn con kia huyết bí đào móc ra được rồi. Quên đi, suy nghĩ một chút cũng xác thực đủ buồn nôn. Đi mau, nữ tử này thủ đoạn cao minh, lòng dạ độc ác, chúng ta về tổng đàn cầu viện. Muốn đi chậm, nữ tử ba bước bước ra, đã giết tới một người trong đó nguyên tông tu sĩ trước mặt. Cái kia nguyên tông tu sĩ phi kiếm bắn về phía nữ tử ung dung tách ra phi kiếm, hét lớn một tiếng, xem trưởng. Nữ tử trong miệng kêu xem trưởng, nhưng là một chiêu liêu âm thối. Cái kia nguyên tông tu sĩ thống khổ bưng hạ thân, phẫn hận chỉ vào nữ tử, ngươi, đê tiện, ha ha, chỉ cho hứa các ngươi đánh lén, còn không cho phép ta ám hại à. Nữ tử một cước đạp ở tu sĩ kia bụng, một cước đạp nát đối phương nguyên anh. Chạy hai cái. Nam tu sĩ nhìn đã đảo tẩu hai người. Ta cố ý thả chạy, thả dây dài câu cá lớn. Rõ ràng chính là không đủ lưu lại, còn ở cho trên mặt chính mình thiếp vàng. Nam tu sĩ bĩu môi, đầy mặt xem thường. Ngươi rõ ràng có thể lưu lại, còn không phải thờ ơ lạnh nhạt, biết rõ ta chặn lại không kịp, cũng không hiểu được hỗ trợ. Ngược lại lần sau đến gây phiền phức, cũng là ta ra tay, ngươi gấp cái gì? Nhưng là bọn họ, nhưng là nguyên anh tu sĩ, khẳng định có một ít thân gia. Ngươi không phải không lọt mắt à? Không lọt mắt là một chuyện, nhưng là ở trước mặt ta chạy mất, vẫn là rất khó chịu. Mộ tử bốn người đã xem há hốc mồm, hai người này rõ ràng chỉ là trúc cơ tiểu tu sĩ, nhưng là đối với nguyên anh tu sĩ nhưng như là gà đất chó sành như thế, nói giết liền giết. Phải biết, mặc kệ là chính mình, vẫn là Ninh Linh bọn họ ba huynh muội, có thể cũng phải cần dựa vào pháp bảo, miễn cưỡng năng lực thắng, nhưng không cách nào làm được dường như cô gái kia như vậy hời hợt. Mặc kệ là tu vi vẫn là nhân số, đều không chiếm cư ưu thế tình huống, vẫn như cũ dễ dàng đánh giết ba người. Loại thủ đoạn này, bọn họ là mặc cảm không bằng. Mộ tử cẩn thận từng ly từng tí một rơi xuống trước mặt hai người, tại hạ mộ tử, ba vị này là tại hạ bằng hữu, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Ta tên Hoa Âm, hắn gọi người chết mặt. Ta lúc nào gọi người chết mặt? Không phải sao ngươi không phải mãi mãi cũng nghiêm mặt à? Đây là sư tôn ta nói, muốn đem hỉ nộ hiện ra sắc. Ngươi sư tôn rõ ràng không đủ sư tôn ta mạnh, sư tôn ta nói phải đem hỉ nộ tàng ở trong lòng, tiệm với dáng vẻ trong lúc đó, sư tôn ta mãi mãi cũng là cập nhả, khiến người ta nhìn đã nghĩ một cái tát hồ trên mặt hắn, coi như là lúc giết người, cũng là một mặt cười cợt. Ta không tranh với ngươi biện. Hoàng Sam lạnh mặt nói. Bốn vị, các ngươi tới tự nơi nào? Hoa Âm đánh giá trước mắt bốn người. Nàng cùng Hoàng Sam như thế, đều phân ra địch bằng hữu. Mặc dù đối phương bốn người đều là người xa lạ, có điều nàng nhìn ra, bốn người trên người đều không có huyết sắc khí. Mà Hoàng Sam ở phương diện này so với nàng càng lợi hại, hắn có thể một chút liền nhận biết ra thiện ý cùng ác ý. Chúng ta đến từ Bạch Lộc Thành. Bạch Lộc Thành, chúng ta đang muốn đi Bạch Lộc Thành hơi làm nghỉ ngơi, có thể hay không báo cho chúng ta ở phương hướng nào? Coi đây là điểm, hướng về phía đông nam hướng về tiến lên 3 vạn dặm liền có thể đến. Đa tạ báo cho. Người chết mặt, chúng ta không chờ cái kia nguyên tông người dẫn người tới sao? Chờ cái rắm, nếu như bọn họ tìm một cái hóa thần tu sĩ, chúng ta liền chạy đều chạy không thoát, vẫn là mau chóng rời đi nơi đây cho thỏa đáng. Hoàng Sam nhìn về phía mộ tử bốn người, các ngươi tốt nhất cũng mau mau rời đi, vừa nãy đào tẩu hai người nhìn thấy các ngươi cũng ở đây, chắc chắn sẽ coi các ngươi là làm cùng chúng ta đồng bọn. Mộ tử cùng bốn người nhìn thoáng qua nhau, bọn họ cũng không có nảy lo lắng. Đã như vậy, chúng ta liền cùng đi Bạch Lộc Thành đi, đạo hữu, không biết đồng ý đồng hành phủ. Cũng được, đối, ta tên Hoàng Sam. Hoàng Sam đạo hữu cùng Hoa Bằng hữu thân thủ bất phàm, không biết quý cửa là tại xuất xứ. Chúng ta đều là tán tu, bị sư tôn đuổi ra rèn luyện, ta cùng nàng đều là như vậy, đều không có tông môn. Hai vị có thể vượt cấp chiến thắng nguyên anh tu sĩ, nói vậy hai vị đạo hữu sư tôn cũng nhất định bất phàm đi. Mộ tử bốn người càng ngày càng ước ao, này có sư tôn người chính là không giống nhau a. Không nói Bạch Lộc Thành như ý phường cái tiểu cô nương kia, mặc dù là hai người này, sư tôn đồng dạng bất phàm. Một giống như trúc cơ tiểu tu sĩ, gặp phải tu sĩ kim đan đều muốn vòng quanh đi, nhưng là hai người này ngược lại tốt, chính diện đối đầu nguyên anh tu sĩ không có chút nào sợ, trực tiếp liền động thủ, hơn nữa còn năng lực dễ dàng thủ thắng. Hơn nữa theo bọn họ trò chuyện bên trong nghe ra, bọn họ dọc theo con đường này không ít gặp phải nguyên anh tu sĩ. Hai chúng ta tuy rằng lai lịch không giống, bất quá chúng ta sư tôn truyền thụ cho chúng ta, đều là giết người kỹ, kỳ thực cũng không có các ngươi tưởng tượng mạnh như vậy, chúng ta càng chuyên về một chiêu thấy thắng bại. Nếu như những người kia lúc trước đối với chúng ta trước đó có đề phòng, không đến nỗi bị chúng ta đánh không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng là dù vậy, cũng đủ mạnh hành. Không nói chúng ta cảm giác được các ngươi trên người các có dị dạng khí tức, nói vậy các ngươi cũng đều có báo vật tại người đi. Mộ tử bốn người trong lòng căng thẳng, bọn họ còn thật sự sợ rồi hai người này, có thể hay không đột nhiên bay lên đoạt bảo tâm ý. Muốn cùng hai người này giao thủ, bọn họ mặc dù tu vi cảnh giới cao hơn không ít, nhưng là trong lòng vẫn có chút túng. Yên tâm đi, chúng ta sư tôn không cho phép chúng ta chủ động làm giết người cướp của hoạt động, chúng ta giết qua người, toàn bộ đều là chủ động khiêu khích chúng ta mới có thể bị động phản kích. Đừng đem mình nói như vậy chính trực, lần trước ngươi gặp phải cái kia ma tu, ngươi còn cố ý cách dùng bảo dụ dỗ đối phương động thủ, dựa theo sư tôn ta lại nói, cái này gọi là câu cá chấp pháp. Đối phương nếu là không có tham nghiệm, cũng sẽ không bị ta dụ dỗ. Mộ tử bốn người đều là một trận mồ hôi lạnh, hai người này vẫn đúng là không phải người tốt ta. Lời tuy như vậy, nhưng là ngươi lựa chọn người suýt chút nữa đem hai chúng ta đều hãm hại, kết quả cái kia ma tu mang theo trưởng bối đến trả thù, hai người chúng ta còn không phải cái mông liệu lưu chạy trốn. Ta nếu là có một cái tiện tay kiếm, không hẳn sẽ thua với hắn. Thua chính là thua, nơi nào đến nhiều như vậy cớ. Ngươi nếu là muốn một cái phi kiếm, Bạch Lộc Thành bên trong có một nhà Như Ý Phường, bán ra pháp bảo phẩm chất bất phàm. Pháp bảo của chúng ta đều là theo Như Ý Phường bên trong mua hàng, mặc kệ là phẩm chất là vẫn là uy lực đều là tương đương không tầm thường. Ta để cử hai vị có thể đi cái kia Như Ý Phường đi một vòng. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3832, Kỳ Hoa Thầy Trò gặp lại. Dọc theo đường đi, Hoa Âm cùng Hoàng Sam đều đang nghe bốn người giới thiệu Như Ý Phường xuất phẩm pháp bảo. Bọn họ cũng hoài nghi, có phải là bọn hắn hay không bốn người thu rồi Như Ý Phường chỗ tốt, hoặc là nói bọn họ chính là Như Ý Phường người. Cái kia Như Ý Phường pháp bảo thật sự có tốt như vậy? Đó là tự nhiên, hiện nay Như Ý Phường pháp bảo, ở Bạch Lộc Thành nhưng là nhất là quý hiếm. Đối phương nếu mở cửa hàng, chỉ cần ra được giá tiền, là có thể mua được đi, làm sao đến mức quý hiếm? Tôi quý hiếm kỳ thực vẫn là làm riêng pháp bảo, một tháng chỉ tiếp thu 10 món pháp bảo làm riêng, có điều không đủ làm riêng pháp bảo cũng không có chuyện gì, nếu như có thể chọn đến một cái thích hợp pháp bảo, đương nhiên có thể đều đại hoan hỷ. Nhưng là Như Ý Phường bán ra pháp bảo số lượng có hạn, vì lẽ đó cũng không phải là mỗi người đều có thể mua được thích hợp pháp bảo. Điều này cũng dẫn đến có chút đã bán ra pháp bảo, nhưng là một số tu sĩ ở phát hiện người khác nắm giữ chính mình thích hợp pháp bảo, đồng thời vẫn là Như Ý Phường xuất phẩm sau, thì sẽ giá cao cầu mua, một giống như giá cả sẽ cao hơn gấp 2-3 lần, thậm chí càng cao hơn cũng có thể. Như vậy nói cách khác, mặc dù chúng ta đi Như Ý Phường, cũng chưa chắc có thể tìm tới một cái tiện tay pháp bảo. Đây là đương nhiên, dù sao Như Ý Phường pháp bảo toàn bộ đều là không giống, không có lặp lại tính. Có điều ngươi cần chính là phi kiếm, không khó lắm đi, ta nhớ Như Ý Phường bên trong có mấy thanh phi kiếm đều không đủ thụ ra, có thể có thích hợp ngươi, nếu như thật nếu như không có, liền làm riêng một thanh phi kiếm, chỉ là này làm riêng tiêu chuẩn nhưng là rất khó cướp được. Này làm riêng tiêu chuẩn còn cần cướp. Đây là đương nhiên, mỗi tháng Như Ý Phường làm riêng tiêu chuẩn liền 10 cái. Nhưng là Bạch Lộc Thành bên trong thiên thiên vạn vạn tu sĩ đều muốn làm riêng tiêu chuẩn, ngươi nói có thể không cấp à? Cái kia muốn làm sao cấp cũng không thể đại tu sĩ cùng chúng ta như vậy tiểu tu sĩ đấu pháp, ai thắng ai được gọi tên ngạch đi như vậy còn không đều là đại tu sĩ thu được tiêu chuẩn sao? Nếu là như vậy, quay đầu lại còn không phải quả đấm của người nào lớn quý ai, nếu như có người nắm đấm so với Như Ý Phường lớn, cái kia là không phải có thể trực tiếp đem tiêu chuẩn đều lấy đi. Đương nhiên không phải, đầu tiên một điểm. Như Ý Phường tuy nói tên điều chưa biết, nhưng là ở Bạch Lộc Thành bên trong có thể nói là hung danh hiển hách, Như Ý Phường chủ nhân tu vi sâu không lường được, thậm chí so với thành chủ càng mạnh hơn, vì lẽ đó không người nào dám đối với Như Ý Phường dùng mạnh, chí ít ở Bạch Lộc Thành bên trong không có, ở Bạch Lộc Thành bên trong, đắc tội ai cũng không muốn đắc tội Như Ý Phường, dù sao có dẫm vào vết xe đổ, nếu như đắc tội những người khác, quá mức. Vừa chết, nhưng là đắc tội rồi Như Ý Phường, vậy cũng là sống không bằng chết. Trước thì có hai cái đắc tội Như Ý Phường người, kết quả trực tiếp bị Như Ý Phường treo giải thưởng truy nã 2 tháng hơn nhiều, hiện tại vẫn còn tiếp tục, hai người này đều bị vây. Bạch Lộc Thành bên trong, không cách nào chạy trốn, mỗi ngày Như Ý Phường liền tuyên bố một cái treo giải thưởng, các ngươi có thể tưởng tượng đến hai người kia thảm cảnh à. Nghe được mộ tử, Hoa Âm cùng Hoàng Sam đều không khỏi biến sắc mặt. Này Như Ý Phường vẫn đúng là đủ tàn nhẫn, mỗi ngày tuyên bố treo giải thưởng, hoàn toàn là không cho bọn họ đường sống. Nhưng là lại không cho bọn họ chết, này tác phong đúng là cùng sư tôn của ta rất giống, đều là giống nhau nham hiểm độc ác. Hoàng Sam nghe được Hoa Âm, không khỏi trợn tròn mắt, có nói mình như vậy sư tôn à? Ngươi là không biết sư tôn của ta xấu đến mức nào, hắn nhưng là không chuyện ác nào không làm. Như Ý Phường gần nhất công bố tháng sau tuyên bố tiêu chuẩn phương thức, cũng là ở treo giải thưởng bên trong, mỗi cách mấy ngày sẽ đem treo giải thưởng tiền thưởng đổi thành làm riêng tiêu chuẩn, ai nếu là hoàn thành treo giải thưởng, là có thể thu được làm riêng tiêu chuẩn. Này Như Ý Phường bảng hiệu lớn như vậy à, nếu như hoàn thành treo giải thưởng người, không muốn làm riêng tiêu chuẩn vậy. Đương nhiên cũng có thể trực tiếp lĩnh tiền thưởng, chí ít 10 vạn linh thạch hạ phẩm, nhưng là không có ai sẽ từ chối cái này làm riêng tiêu chuẩn, bởi vì nếu như những người khác mua cái này tiêu chuẩn, như vậy giá tiền năng lực vượt lên mấy lần. Này làm riêng tiêu chuẩn lại như thế quý hiếm 10 vạn linh thạch hạ phẩm mấy lần. Đây là đương nhiên, không ít đại tu sĩ có thể đều nhìn chằm chằm làm riêng tiêu chuẩn. Cái kia treo thưởng nhiệm vụ rất khó à? Không khó. Tình cờ chính là cắt lấy bị truy nã giả một miếng thịt, nhưng là người cạnh tranh cũng rất nhiều, người có thể nghĩ một hồi, Bạch Lộc Thành mấy vạn tu sĩ, 9 phần 10 tu sĩ mỗi ngày đều nhìn chằm chằm treo thưởng nhiệm vụ, cạnh tranh biết bao kịch liệt. Nguyên bản Hoàng Sam cùng Hoa Âm đều còn muốn, dựa vào thủ đoạn của chính mình, có thể còn năng lực giành giật một hồi, lại không nghĩ rằng, cạnh tranh kịch liệt đến trình độ như thế này. Bọn họ cũng sẽ không ngông cuồng tự đại cho rằng, chính mình thật sự vận khí tốt như vậy, có thể ở mấy vạn người cạnh tranh bên trong, cướp được tay. Ta ngược lại thật ra đối với pháp bảo không phải rất quan tâm, ngược lại nhà ta tên khốn kia sư tôn nói rồi, lần sau gặp hắn thời điểm, hắn liền giúp ta làm cái bản mệnh pháp bảo. Sư tôn ta nhưng xưa nay không cho ta pháp bảo, ta số khổ a. Rốt cục đến Bạch Lộc Thành. Dọc theo con đường này, bọn họ đều nghe mộ tử bốn người nói Bạch Lộc Thành một ít cấm kỵ, nói thí dụ như không thể đối với người bình thường động thủ, không thể ở Bạch Lộc Thành bên trong tùy ý ra tay. Bạch Lộc Thành bên trong cùng Bạch Lộc Thành ở ngoài là tuyệt nhiên thế giới khác nhau. Bạch Lộc Thành bên trong hết thảy đều đại diện cho trật tự, không có ai có thể ở đây tùy ý làm bậy. Một đường đi dạo, đúng là tương đương thích ý. Đột nhiên, Hoa Âm bước chân dừng lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Khẩn đón lấy, Hoa Âm đột nhiên tăng nhanh bước chân. Bên người mọi người kinh hãi, Hoa Âm đây rõ ràng chính là muốn động thủ dáng vẻ. Hoa Âm, ngươi muốn làm gì? Đừng ở trong thành động thủ. Nhưng là Hoa Âm nhưng liều mạng, hướng về phía trước người kia trực tiếp đánh ra một trường, cẩu tặc, chết đi cho ta. Ngay hôm đó, Lý Nguyên Chu bồi tiếp Bạch Thần đi dạo phố, vốn là hết thảy đều rất bình thường, tình cờ có một ít như ý phường khách hàng, nhận thức Bạch Thần, sẽ đến cùng Bạch Thần chào, có điều phần lớn người cũng không nhận ra Bạch Thần, vì lẽ đó đều là sống yên ổn với nhau vô sự. Nhưng là hắn không ngờ tới, hồi phủ trên đường, lại gặp phải một người phụ nữ, một cái tu vi yếu không thể lại nhược tiểu tu sĩ. Một cái tu vi chỉ có chút cơ tiểu tu sĩ, nàng lại hướng về Bạch Thần kéo tới. Là kẻ địch à? Lý Nguyên Chu lúc này che ở Bạch Thần trước người. Hắn không cảm thấy cái này tiểu tu sĩ sẽ đối với Bạch Thần tạo thành uy hiếp gì, nhưng lại nhưng nhất định có thể ảnh hưởng Bạch Thần tâm tình. Có điều lúc này, Bạch Thần nhưng kéo Lý Nguyên Chu vai, Lý Nguyên Chu nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Bạch Thần. Chủ nhân, không cần ngươi động thủ. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, sau đó tiến lên một bước. Lúc này Hoa Âm đã giết tới Bạch Thần trước mặt. Lòng bàn tay hướng về Bạch Thần ngược đập lại đây. Nhưng là Bạch Thần giơ lên một cước, trực tiếp liền đem Hoa Âm đạp bay ra ngoài. Hoa Âm ôm bụng, thống khổ nhìn Bạch Thần, ngươi ra tay thật ác độc a. Nhiều như vậy năm không gặp, ngươi vẫn không có nửa điểm tiến bộ, đều cùng ngươi nói rồi, đang không có báo thủ năng lực trước, không muốn tùy tiện động thủ, ngươi làm sao chính là học không ngoan. Nhưng là ta chính là không nhịn được mà. Hoa Âm đầy mặt không cam lòng nói rằng, ai bảo ngươi đều là mang theo loại kia muốn ăn đòn nụ cười. Lúc này Lý Nguyên Chu đã không làm rõ được quan hệ của bọn họ, nghe ngữ khí của bọn họ hẳn là kẻ thù đi. Nhưng là tại sao luôn cảm thấy không phải đơn giản như vậy? Làm sao ngươi biết ta ở Bạch Lộc Thành? Ta tự nhiên có tình báo của ta, ngươi không nghĩ tới đi, ngươi nhất cử nhất động, đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Bạch Thần trợn tròn mắt, được rồi, thiếu ở cái kia khoác lác, theo ta trở lại, gặp gỡ sư muội của ngươi. Ngươi lại thu đệ tử có phải là lại để người ta hại cửa nát nhà tan? Ngươi nhất định phải trước mặt mọi người hết ta ngắn có phải là. Lúc này Lý Nguyên Chu làm rõ, cô gái này chính là Bạch Thần đệ tử. Hắn nghe nói qua, Bạch Thần còn có một cái đệ tử, là A Châu cùng A Sơn sư tỷ. Có điều xem ra, A Châu người sư tỷ này thật giống có chút người đến điên. Tiền bối mộ tử bốn người vội vã chạy đến Bạch Thần trước mặt. Các ngươi nhận thức ta cái này đại đệ tử Bạch Thần có chút bất ngờ nhìn bốn người. Chúng ta là do vận may run rủi nhận thức. Bạch Thần ánh mắt lại rơi vào Hoàng Sam trên người. Hoàng Sam cũng nhìn về phía Bạch Thần. Là ngươi a, ngươi không đủ đi theo ngươi sư tôn bên người à? Hoàng Sam lúc này cũng đi tới, xin ra mắt tiền bối. Ngươi biết hắn Hoa Âm kinh ngạc hỏi, bọn họ cùng nhau lang bạt mấy năm, nàng cũng không biết, nguyên lai Hoàng Sam nhận thức Bạch Thần. Từng có gặp mặt một lần. Hoàng Sam hồi đáp. Ngươi kiếm quá lạnh, quá duy nhất. Không phải ta lựa chọn kiếm, là kiếm lựa chọn ta. Cái kia ngươi làm gì thế nhất định phải tiếp thu thanh kiếm này, chính mình đổi một thanh kiếm không được sao? Có thể đổi hả? Tại sao không thể tuần hoàn chính mình bản tâm, muốn đổi liền đổi, không muốn đổi? Vậy thì cắn răng tiếp tục đi. Bạch Thần liếc miết miệng. Sư tôn, các ngươi đang thảo luận cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu lúc này Hoa Âm cũng cùng người không liên quan như thế, đi tới Bạch Thần trước mặt. đem ngươi trong tay háo tàng đầu đinh thu hồi đến, còn dám ở trước công chúng đối với ta ném đá giấu tay, ta nhiêu không được ngươi. Làm sao ngươi biết tàng đầu đinh nên không cách nào bị tức tức tìm kiếm đến đi. Phí lời, liền ngươi này bao nhiêu cân lượng, cũng không cảm thấy ngại theo ta chơi ngón này, chờ sau đó nhìn thấy sư muội của ngươi thời điểm, đừng làm mất mặt chính mình đối diện. Sư tôn, cho ta điểm thứ tốt, ta cho sư muội làm lễ ra mắt. Ngươi phải cho sư muội lễ ra mắt, tìm ta muốn ngươi người sư tỷ này làm cũng quá không đủ thành ý đi. Ta này không phải cùng à? Có đúng không ta xem một chút. Bạch thần cầm trên tay một cái túi càn khôn, sau đó đem mở ra. A ta túi càn khôn, trả lại ta. Ngươi mấy năm qua sẽ không là khô chuyện thương thiên hại lý gì đi lại tích góp không ít thân gia. Bị ta giết người, mỗi một cái đều là chết chưa hết tội. Nay còn tạm được, cái này không sai, bán sinh hoa, vừa vặn cho sư muội của ngươi làm lễ ra mắt. Trả lại ta a, ngươi làm sao làm sư tôn, chúng ta mấy năm không gặp, ngươi không cho ta điểm chỗ tốt thì thôi, lại còn cướp đệ tử bà bối. Hơn nữa ngươi đã đáp ứng ta, này lần gặp gỡ, phải cho ta bản mệnh pháp bảo của ta vậy. Ngạch! Cái này! Thả ở nhà, quay đầu lại cho ngươi. Ta xem ngươi căn bản là quên đi hoa âm khó chịu nhìn bạch thần. Làm sao có khả năng quên, ngươi nhưng là bảo bối của ta đồ đệ, ta làm sao có khả năng đem đáo vật thả trên người, không tin ngươi hỏi ta quảng ra, Lý Nguyên Chu, ngươi nói là đi. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3833, Cầu Thân. Cái này Như Ý Phường là ngươi mở. Ngươi nghe nói qua Như Ý Phường à? Bạch thần cùng hoa âm ánh mắt đồng thời rơi vào theo ở phía sau mộ tử bốn người trên người. Há, ngươi nghe bọn họ nói đi. Chẳng trách, ta đã nghĩ đến cùng ai ác liệt như vậy, cái kia hai cái bị ngươi treo giải thưởng người cùng ngươi có không đội trời chung đại thù đi. Như thế nào, có muốn hay không lấy làm gương một hồi? Lúc này A Châu chạy ra, sư tôn, ngươi đã về rồi. A Châu nhìn thấy cùng bạch thần sóng vai đứng hoa âm, đầy mặt hiếu kỳ. Bởi vì nàng rất ít thấy có người sẽ cùng bạch thần sóng vai đi, vì lẽ đó không khỏi hiếu kỳ nhìn hoa âm. Ngươi chính là A Châu sư muội đi, ta là ngươi đại sư tỷ. Đại sư tỷ, ngươi dễ dàng. A Châu ba nháy mắt to, rất cung kính hướng về hoa âm hành lễ. Ngoan. Hoa âm sờ sờ A Châu đầu. A Châu có chút sợ người lạ, lặng lẽ lôi kéo bạch thần bàn tay. Sư tôn, ngài lúc nào lại thu cái đệ tử? Tại sao? Như vậy ta liền năng lực mò sư đệ hoặc là sư muội đầu. Ngạch bạch thần quay đầu liếc nhìn hoa âm, sờ sờ hoa âm đầu, xem ra cũng không phải mỗi người đều yêu thích bị người mò đầu. Biết ngươi còn mò. Hoa âm rất không cam lòng vỗ bỏ bạch thần tay, sư muội, sư tỷ cam đoan với ngươi, sau đó cũng không tiếp tục mò đầu của ngươi. Kỳ thực ta cũng không phải hoàn toàn không thích, chỉ là lần trước có cái đại thúc đến trong cửa hàng, ta hỏi hắn tại sao là đầu trọc, hắn nói khi còn bé bị sư tôn mò quá nhiều, vì lẽ đó mò thành đầu trọc. A Châu không muốn lấy sau cũng cùng cái kia đại thúc như thế đầu trọc. Sư tôn, bằng hữu ta cần một thanh phi kiếm, ngươi xem có phải là giúp một chuyện luyện chế một thanh phi kiếm. Hoa âm chỉ vào Hoàng Sam nói. Muốn cái gì giá tiền vị? Bằng hữu ta còn muốn thu hao tổn hơn nữa, ngươi không phải biết hắn cùng sư tôn của hắn à? Hả, vậy thì không thu phí đi, coi như ngươi sư tôn nợ ta một món nợ ân tình đi. Hoàng Sam gò má hơi hơi giật giật, không dám phiền phức tiền bối, vẫn là dựa theo Như Ý Phường quy củ đi. Ân tình này hắn cũng không dám thiếu, Hoàng Sam nguyên bản cũng không nghĩ tới, muốn lấy không pháp bảo. Nếu như hoa âm thật tốt đối thoại, hắn cũng không sẽ chủ động đi ăn xin pháp bảo. Có điều cũng không phải hoàn toàn không thể ngoại lệ. Bạch thần trên mặt mang theo một nụ cười. Hoa âm một mặt khó chịu nhìn bạch thần đối với bằng hữu của nàng vẫn như thế tính toán chi ly, hoàn toàn không nể mặt chính mình. Ngươi nếu như muốn làm khó dễ bằng hữu ta, liền nói thẳng, không cần như vậy quanh co lòng vòng. Cái gì gọi là ta làm khó dễ bằng hữu ngươi, ta đây là dựa theo quy củ làm việc, ta nghĩ Hoàng Sam người bạn nhỏ cũng là có thể lý giải, đúng không? Hoàng Sam lúc trước gặp phải hoa âm, cho rằng hoa âm quái lạ, vẫn đang suy nghĩ gì dạng sư tôn có thể dạy dỗ đệ tử như vậy. Bây giờ nhìn thấy bạch thần cùng hoa âm ở chung phương thức, hắn cuối cùng cũng coi như là rõ ràng, tại sao hoa âm một điểm đều không có thuộc nữ khí chất, hoàn toàn là bị bạch thần dạy sai lệch. Ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ, ta liền miễn phí giúp ngươi luyện chế pháp bảo. Đương nhiên, vật liệu ngươi ra. Tiền bối tu vi cao thâm khó dò, làm sao có khả năng cần vãn bối hỗ trợ, nếu như ngay cả tiền bối đều không làm được sự tình, vãn bối càng không thể nào làm được. Ta không phải không làm được, là không tiện đứng ra, ngươi hiểu chưa? Trước đó bối cần vãn bối làm cái gì Hoàng Sam không dám dễ dàng đáp ứng. Vị này bạch tiền bối nhưng là có thể cùng sư tôn của chính mình tranh đấu tồn tại, Hoàng Sam không dám có nửa điểm xem thường. Bạch thần trên mặt mang theo vài phần không có ý tốt nụ cười. Rất đơn giản. Chờ đã. Hoàng Sam, không nên đáp ứng hắn, ta nhìn hắn nụ cười này, liền biết hắn không có ý tốt. Ngươi này ăn cây táo rào cây sung tiểu nha đầu, có ngươi nói như vậy ngươi sư tôn à? Ta là lời nói thật nói thẳng, ngươi khẳng định ở đánh cái gì ý đồ xấu. Vậy cho dù, nguyên bản ta còn muốn giúp Hoàng Sam người bạn nhỏ luyện chế một cái, hoàn mỹ kiếm phôi, các ngươi đã không muốn, vậy cho dù. Hoàng Sam chân mày cau lại, tiền bối có thể luyện chế kiếm phôi. Là hoàn mỹ kiếm phôi. Bạch Thần nói rằng, kiếm phôi, không phải một giống như phi kiếm, cũng không phải pháp bảo, mà là một loại chuyên vì kiếm tu chứa đựng kiếm đạo bảo khí, mà kiếm phôi cùng kiếm tu kiếm đạo càng là phù hợp, như vậy có khả năng phát huy ra uy lực cũng đem càng mạnh. Nhưng là cõi đời này hiểu được luyện chế kiếm phôi luyện khí sư nhưng đã ít lại càng ít, có thể nói là vạn người chưa chắc có được một. Mà hoàn mỹ kiếm phôi, nhưng xưa nay chưa từng xuất hiện. Tuy rằng trên lý thuyết là có thể luyện chế ra hoàn mỹ kiếm phôi, nhưng là nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể luyện chế đi ra, bởi vì hoàn mỹ kiếm phôi cần hết thể chi tiết nhỏ, hết thể tính toán thôi diễn đều đạt đến hoàn mỹ. Nhưng là trên thế giới này không có một cái luyện khí sư, có thể chân chính làm được hoàn mỹ. Tiền bối muốn vãn bối làm cái gì? Hướng về ta cầu thân. A, ngươi cùng Hoa Âm ở chung cũng có thời gian mấy năm đi, như thế nào, các ngươi lẽ nào liền không đủ phát triển ra siêu hữu nghị quan hệ à? Đúng. Bạch Thần nắm chặt rồi Hoa Âm nổi giận hạ vung ra nằm đấm, làm gì ngượng ngùng a, vẫn là kích động không biết vì lẽ đó. Tiền bối, xin đừng nên đùa kiểu này. Ta không có đang nói đùa a, ngươi xem ta vẻ mặt này, có phải là hết sức chăm chú? Họ Bạch, ngươi được rồi. Hoa Âm giận dữ hét. Ngươi câm miệng. Bạch Thần trực tiếp cấm chế Hoa Âm, làm cho nàng không phát ra được thanh âm nào, tiện đà nói, Hoàng Sam, ta xem ngươi cùng ta đại đệ tử là thật sự trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi, lẽ nào ngươi liền chưa từng có phương diện này ý nghĩ à? Không đủ Hoàng Sam ánh mắt không khỏi liếc nhìn mắt Hoa Âm, nhưng là nửa câu nói sau làm thế nào cũng không nói ra được. Hoa Âm đầy mặt đỏ bừng, trong miệng mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, ngươi được rồi. Hoa Âm mạnh mẽ phá tan Bạch Thần cấm chế, Bạch Thần chân mày cau lại, ngón tay một điểm Hoa Âm trước ngực, chữa trị Hoa Âm thương thế. Đừng kích động như vậy, nếu như ngươi không đủ ý nghĩ này, ngươi cũng không sẽ kích động như thế. Tiểu nha đầu, ngươi cùng sư phụ nói thật, ngươi đối với Hoàng Sam đến cùng có không có gì hay? Không có. Hoa Âm trả lời phi thường khẳng định cùng quyết tuyệt. Không có à, vậy coi như, Hoàng Sam, cút ngay, Như Ý Phường không hoan nghênh ngươi, bắt đầu từ bây giờ, ngươi bị Như Ý Phường treo giải thưởng truy nã, ngươi sẽ muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Hoàng Sam há hốc mồm, Hoa Âm càng là giận không nhịn nổi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi không nhìn ra được sao, ta đang vì ngươi giải quyết cả đời đại sự, nếu ngươi không đủ ý nghĩ này, vậy hắn liền không đủ giá trị tồn tại. Hoa Âm lạnh lùng nhìn Bạch Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, được rồi, kỳ thực ta muốn Hoàng Sam việc làm, chính là để hắn làm bộ bị ta treo giải thưởng. Tại sao? Ta cần hắn đi cùng một người trong đó bị ta treo giải thưởng người tiếp xúc, chính là cái kia Trần Khai Sam. Đã như vậy, ngươi tại sao không nói thẳng? Bởi vì như vậy rất thú vị. Thú vị cái rắm, nếu như ngươi lại đùa kiểu này, ta sẽ chết cho ngươi xem. Hoàng Sam, ngươi thật sự đối với Hoa Âm một điểm ý nghĩ đều không có à? Ta không để ý tới ngươi. Hoa Âm khí run rẩy, vọt thẳng tiến vào hậu đường, Á Châu cũng theo chạy vào đi. Hoàng Sam đầy mặt lúng túng, còn xin tiền bối tự trọng. Được rồi, coi như ngươi có ý định, ta cũng không có ý định đem Hoa Âm gả cho ngươi. Bạch Thần đột nhiên khôi phục lạnh lùng vẻ, ngươi hiện tại có thể chạy, tốt nhất trước tiên tìm cái chỗ an toàn trốn đi, chờ sau đó ta sẽ tuyên bố treo giải thưởng. Ngậy! Tiền bối, ta còn không đủ đáp ứng. Ta không phải ở thương lượng với ngươi, ngươi cầu cưới ta đệ tử không được, ở Như Ý Phường bên trong nói ẩu nói tả, làm tức giận ta, sau đó bị ta treo giải thưởng. Ngươi nếu như phối hợp, như vậy sau khi chuyện thành công, ta giúp ngươi luyện chế một cái kiếm phôi, nếu như ngươi từ chối, như vậy ngươi sẽ chờ mỗi ngày bị ta treo giải thưởng. Mấy người các ngươi, chờ sau đó sau khi rời khỏi đây, giúp ta thả ra tin tức này, liền nói có cái vô tri tiểu tu sĩ, lại chạy Như Ý Phường đến, cầu cưới bản tọa đệ tử. Mộ Tử chờ người hai mặt nhìn nhau, khá là bất đắc dĩ nhìn Hoàng Sam. Hoàng Sam bất đắc dĩ nhìn Bạch Thần, tiền bối. Đã như vậy, muốn ta làm thế nào? Địa thế còn mạnh hơn người, Hoàng Sam dũng cảm khiêu chiến càng người mạnh, dũng cảm đối mặt càng người mạnh, nhưng là không có nghĩa là hắn liền thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Bạch Thần tu vi quá cao, căn bản là không phải hắn có thể chống cự, có thể từ chối. Mang theo hắn thoát đi Bạch Lộc Thành. Bạch Thần nói rằng, vậy như thế nào dẫn hắn rời đi Bạch Lộc Thành? Tự mình nghĩ biện pháp. Nhưng là, nếu như ta không nghĩ tới biện pháp, không phải làm lỡ tiền bối chuyện quan trọng. Ta cũng không nổi, vì lẽ đó mặc dù ngươi không nghĩ tới biện pháp, đối với ta cũng không đủ tổn thất gì, ngươi nhiều bị mấy lần treo giải thưởng là được rồi, ta đây là thay ngươi sư tôn giáo dục ngươi, không cần rất cảm tạ ta. Ta cảm tạ đại gia ngươi. Hoàng Sam một mặt hát tuyến, trong lòng đang mắng mẹ. Hoàng Sam bất đắc dĩ ra Như Ý Phường, mộ tử mấy người cũng dựa theo Bạch Thần yêu cầu, rời đi Như Ý Phường, đem tin tức này lan rộng ra ngoài. Tờ hờ á hóc mờ. Bạch Thần quay người tiến vào hậu đường, nhìn Hoa Âm còn ở cái kia sản sinh hờn dỗi, A Châu thì lại ở một bên an ủi Hoa Âm. Hoa Âm sú mặt, lạnh lùng nhìn Bạch Thần, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi cùng hắn tương lai nhất định là tranh đạo số mệnh chi địch, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giết chết hắn? Đây là ta sự tình, không cần ngươi quản, ngươi tốt nhất không muốn quản việc không đâu. Cùng sư phụ nói thật, ngươi đối với Hoàng Sam đến cùng có hay không cảm tình? Không có. Thật sự. Không có không có không có. Ngươi nếu ta nói mấy lần. Không có sẽ không có, làm gì kích động như thế, ngươi càng là kích động, ta liền càng là hoài nghi, sư phụ là lo lắng ngươi nhờ và không phải người mà. Ngươi tối nên lo lắng không phải cái này, mà là lo lắng ta bái sư tôn vô căn cứ, ta đến cùng có không có khả năng đăng đỉnh. Ngươi đây là hoài nghi sư phụ năng lực A, này không nên, phi thường không nên. Ngươi lời nói thật nói với ta, ngươi muốn Hoàng Sam làm cái gì ta luôn cảm thấy kế hoạch của ngươi còn có cái gì không nói ra. Ta cùng hắn sư tôn tốt xấu cũng coi như là từng có gặp mặt một lần, ta sẽ không hại hắn. Ta tin ngươi tài năng có quỷ. Được rồi, ngươi cùng hắn tranh đạo, vậy cũng là chuyện của chính các ngươi, ta chẳng muốn nhúng tay. Hoa Âm đưa tay ra, pháp bảo của ta đây, ngươi đáp ứng ta. A Châu, ta lần trước bàn giao ngươi, để ngươi giúp đại sư tỷ ngươi luyện chế pháp bảo, ngươi luyện chế xong chưa? A, có phải là quên đi mất ta luôn mãi căn dặn ngươi, để ngươi đem chuyện này ký ở trong lòng, ngươi lại quên. Ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt không có chút nào đem đại sư tỷ sự tình để ở trong lòng, hiện tại lập tức cho đại sư tỷ luyện chế pháp bảo đi. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3834, trêu đùa. A Châu rất oan ức, kiên trì cái mũi nhỏ giật giật, viền mắt bên trong làm như muốn rơi nước mắt. Bạch Thần vừa thấy trạng huống này, nhất thời đầu lớn lên. Hoa Âm xem A Châu muốn khóc, lập tức tiến lên động viên, đồng thời hung tợn trừng mắt Bạch Thần, ngươi làm sao làm sư tôn? Trước đây đối với ta như vậy cũng là thôi, bây giờ còn đem đoan nước suý cho A Châu, ngươi còn dám lại khốn nạn một chút sao? Ngạch, ta đột nhiên nhớ tới đến, còn có chuyện, nơi này liền giao cho các ngươi. Nhìn thấy Bạch Thần chạy trốn, Hoa Âm đột nhiên không nhịn được cười ra tiếng, tuy rằng mấy năm không gặp, nhưng là sư tôn vẫn là người sư tôn kia. Đại sư tỷ, ngài yên tâm, A Châu nhất định giúp ngươi luyện chế một cái khắp thiên hạ tốt nhất pháp bảo. Tốt lắm, liền quyết định như thế. Có điều A Châu đột nhiên xoắn suýt lại. Làm sao Hoa Âm nguyên bản liền không đủ hy vọng A Châu, có điều là theo A Châu thôi. Nhìn A Châu cái kia xoắn suýt vẻ mặt, Hoa Âm không khỏi buồn cười dâng lên, có phải là khuyết món đồ gì? Không phải, là A Châu luyện khí thủ đoạn không đủ sư tôn tốt, nếu như là sư tôn, khẳng định so với A Châu luyện chế càng tốt hơn, vì lẽ đó khắp thiên hạ này tốt nhất pháp bảo khẳng định là không tính là, chỉ có thể coi là thiên hạ đệ nhị tốt pháp bảo. A Châu ngẩng đầu lên, hai mắt nước long lanh nhìn Hoa Âm, đại sư tỷ. Ngươi có muốn hay không thiên hạ đệ nhị tốt pháp bảo? Xì. Hoa Âm không nhịn được bật cười, sờ sờ A Châu đầu, chỉ cần là A Châu luyện chế pháp bảo, sư tỷ đều yêu thích. Hừm, vậy ta liền giúp đại sư tỷ luyện chế thiên hạ đệ nhị tốt pháp bảo, có điều. Có điều. Đại sư tỷ có thể hay không đáp ứng A Châu một chuyện? Chuyện gì? Có thể hay không không lại muốn mò A Châu đầu, A Châu không muốn trở thành đầu trọc. Chạng vạng, A Châu mang theo Hoa Âm hồi phủ. Trần Tịch Cầm cùng Trần Trường Viện hai nữ cũng rất sớm xin đợi Hoa Âm đại giá, hơn nữa là lo sợ tắt mét mặt mày thái độ. Đại tiểu thư, chuẩn bị bữa tối, ngài xin di giá. Hoa Âm đến phòng ăn, phát hiện buổi tối cơm nước phong phú cực kỳ. Sư tôn không đủ trở về à? Khởi bẩm đại tiểu thư, chủ nhân bảo hôm nay không trở lại. Hoa Âm đã hồi lâu không ăn thịnh soạn như vậy, chỉ là nàng luôn cảm giác bầu không khí có chút quái lạ. Tịch Cầm tỷ tỷ, Trường Viện tỷ tỷ. Các ngươi không ngồi lại đây đồng thời ăn à? A Châu không rõ nhìn hai nữ. Nô tỳ không dám, xin mời hai vị tiểu thư đi đầu dùng nữa. Hai nữ biểu hiện lo sợ tắt mét mặt mày, đột nhiên, Trần Tịch Cầm trong tay run lên, trong tay mâm đột nhiên đập xuống đất. Loảng xoảng. Trần Tịch Cầm sợ đến trực tiếp quỳ trên mặt đất, đại tiểu thư tha mạng, nô tỳ tội đáng muôn chết, đại tiểu thư tha mạng. Hoa Âm nhếch miệng, ngạc nhiên nói, không phải là một cái mâm sao, không cần như vậy. Trần Tịch Cầm nghe được Hoa Âm, càng thêm kinh hoàng. Đầu không ngừng dập đầu trên đất, cái chán đều khai thanh, đại tiểu thư tha mạng. Nô tỳ không phải cố ý. Ngươi mà dâng lên, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Đại sư tỷ, ngươi muốn trách phạt Tịch Cầm tỷ tỷ à? Tịch Cầm tỷ tỷ người rất tốt. Đại sư tỷ, ngươi không muốn trách phạt Tịch Cầm tỷ tỷ có được hay không? ta lúc nào nói muốn trách phạt nàng, ta căn bản không có ý định trách phạt nàng. Hoa Âm mặt tối sầm lại nói rằng, hơn nữa nàng là sư tôn tỷ nữ, ta cũng không đủ tư cách trách phạt nàng. Hoa Âm xoa xoa cái chán, đột nhiên, Hoa Âm trong đầu né qua một ý nghĩ. Chờ đã, có phải là sư tôn cùng các ngươi nói cái gì? Hai nữ run lẩy bẩy, không dám đi tiếp xúc Hoa Âm ánh mắt. Hắn cùng các ngươi nói cái gì? Không đủ, không đủ. Không nói gì, hai nữ đầu thấp càng thấp hơn. Nói, Hoa Âm sầm mặt lại, trên người thả ra một điểm khí tức, ép tới hai nữ không thở nổi. Chủ nhân nói, đại tiểu thư ngài xuất thân cao quý. Chỉ là tính khí có chút thô bạo. Một chút tiểu sai sẽ đánh gãy hạ nhân tay chân, nếu là ngài càng là vẻ mặt ôn hòa, liền càng là ở trong lòng dự định hạ phạt nặng. Hán chính là e ngại ngài. Lúc này mới, tài năng trốn đến phủ ở ngoài. Hoa Âm sắc mặt càng ngày càng âm trầm, tên con kia. Hắn đang ôm ta. Nghe đến chỗ này, Hoa Âm làm sao không biết, Bạch Thần đây rõ ràng chính là cố ý buồn nôn chính mình. Này rất phù hợp Bạch Thần nhất quán phong cách, ngược lại hắn liền yêu thích làm loại này bị ổi thủ đoạn. Các ngươi mà dâng lên. Nô tỳ không dám. Dâng lên, đây là các ngươi chủ nhân lừa các ngươi, tên khốn kia là cố ý nói xấu ta. Hoa Âm khuyên can đủ đường, giải thích nửa ngày, cuối cùng cũng coi như là để Trần Tịch Cầm cùng Trần Trường Viện rõ ràng. Mình bị Bạch Thần lừa, vị đại tiểu thư này tính khí vô cùng tốt, căn bản là không giống Bạch Thần trong miệng nói tới như vậy không thể tả ác liệt. Hoa Âm vì là giải thích rõ ràng, suýt chút nữa liền muốn cho hai nữ bưng trà dâng nước. Trong lòng hai cô gái rõ ràng, nay thầy cho mấy người, từ trước đến giờ tính cách mạnh khỏe ôn hòa, làm là chủ nhân Bạch Thần, càng là người ngoài dày rộng, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nói một ít không vào đề. Trong ngày thường cũng chưa bao giờ nắm chủ nhân thân phận bắt bí các nàng, không thể sẽ thu một cái chính mình cũng ép không được đệ tử. Mà Bạch Thần dùng loại này ác liệt lời nói dối trêu đùa các nàng, đúng là rất phù hợp Bạch Thần trước sau như một. Sau buổi cơm tối, Bạch Thần liền khẽ hát trở về. Trần Trường Viện cùng Trần Tịch Cầm hai nữ nhìn thấy Bạch Thần, một mặt không nói gì. Nói cẩn thận không dám về nhà, nói cẩn thận muốn ở bên ngoài phủ trốn mấy ngày vậy. Như thế nào Trường Viện, Tịch Cầm, cái kia hung ác nữ có thể có trách phạt các ngươi? Bạch Thần cười hì hì nhìn hai nữ. Chủ nhân không nên lại trêu đùa nô tỳ. Ha ha, ác tặc, chết đi cho ta. Hoa Âm đã giết tới, giờ khác này nàng ở nhìn thấy Bạch Thần sau, trong nháy mắt liền nhen lửa thùng thuốc nổ, thủ đoạn cùng thi, hận không thể đem Bạch Thần chém thành muôn mảnh. Bạch Thần bị Hoa Âm một trường phách bay ra ngoài, sau đó trang ở phía sau trên tường, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ngươi rất tốt. A, sư tôn, ngươi như thế nào ngươi sẽ không chết đi? A Châu nhìn thấy Bạch Thần trọng thương, liền vội vàng tiến lên nâng dậy Bạch Thần. Ngươi, rốt cục được toại nguyện. Bạch Thần khí tức gầy yếu, phảng phất sau một khắc liền muốn tần giống như chết. Trần Trường Viện cùng Trần Tịch Cầm xem ở lại, sững sờ. Này ở các nàng trước mặt muốn lên diễn thí sư vợ kịch lớn à? Chỉ có Hoa Âm đứng tại chỗ, đầy mặt hát tuyến. Ngươi được rồi, theo gặp mặt bắt đầu, ngươi liền đang không ngừng trêu đùa ta, cả thiên hạ đến, ngươi còn không đủ chơi đủ à? Bạch Thần lau bên mép vết máu, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, ôm lấy A Châu một lần nữa đứng lên. Ha ha, như thế nào, vừa nay cái kia nháy mắt, ngươi có hay không kinh hỉ? Hoa Âm trợn tròn mắt, ngươi trêu đùa ta liền trêu đùa ta, không muốn hù dọa A Châu. A Châu có thể không sợ hãi. A Châu nhìn thấy Bạch Thần không có chuyện gì, cũng thuận theo nín khóc mà cười. Ta đã sớm biết sư tôn không có chuyện gì, sư tôn lợi hại nhất. Ngươi biết quý biết, không muốn đem nước mũi mặt trên người ta có được hay không? A Châu mắc cỡ đem đầu chôn ở Bạch Thần ngực, Hoa Âm không còn gì để nói. Ngày hôm nay cả thiên hạ đến, mình bị tên khốn kiếp này trêu đùa bao nhiêu lần. Điều này làm cho Hoa Âm lại nghĩ tới quá khứ, nhớ tới bị Bạch Thần tàn phá dằn vặt tháng ngày. Ngược lại Bạch Thần mãi mãi cũng có thể nghĩ ra mới mẻ nhất, nhất làm cho người không tưởng tượng nổi trò gian, thay đổi biện pháp trêu người. Ngày hôm nay chính mình trải qua những này, đều còn chỉ tính là món ăn khai vị mà thôi. Nửa đêm đem người đánh thức, quấy nhiễu người thanh ngộng, cái kia đều chỉ tính là trò trẻ con. Thậm chí có một lần, Bạch Thần cùng một cái đại năng đấu pháp, kết quả bị cái kia đại năng đánh giết, không chỉ đem mình lừa, liền ngay cả cái kia đại năng đều lừa, làm cho nàng cũng không kịp vui mừng khôn xiết. Cái kia đại năng liền quay đầu truy sát nàng, lần kia là thật sự đem nàng chơi rơi mất nửa cái mạng. Ở trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Hoa Âm vẫn sinh sống ở thủy sinh hừng hực bên trong. Vĩnh viễn không nên coi thường Bạch Thần đổi mới tinh thần, mà hắn ác liệt hành vi, là mãi mãi không kết thúc. Hơn nữa còn là như vậy khiến người ta khó lòng phòng bị, Trần Tịch Cầm cùng Trần Trường Viện phát hiện, chính mình chủ nhân trước đây tuy nói thỉnh thoảng sẽ nói vài câu nói chuyện không đâu, nhưng là phần lớn thời điểm, đều vẫn tương đối bình thường. Nhưng là từ khi Hoa Âm sau khi đến, bên trong phủ liền bắt đầu náo loạn, ác tính sự kiện liên tiếp phát sinh. Tựa hồ Bạch Thần đột nhiên đã biến thành một người khác như thế, dựa vào Hoa Âm từng nói, nàng cũng sớm đã quen thuộc. Điều này làm cho hai nữ đều cảm thấy lạnh dung hàn ý, đồng thời cũng đối với Hoa Âm báo lấy tự đáy lòng kính nghệ, những năm này nàng đến cùng là sống thế nào tới được. Mà đồng dạng sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong, còn có Hoàng Sam. Hoàng Sam rất phiền muộn, bởi vì hắn đã trải qua sơ bộ nếm trải bị Như Ý Phường treo giải thưởng truy nã cảm giác. Đơn giản một câu nói, vậy thì là thống khổ. Ngày thứ nhất thời điểm, hắn còn cho rằng, nếu như đổi làm mình bị treo giải thưởng truy nã, mặc dù Bạch Lộc Thành bị vượt qua đến, cũng đừng hòng tìm tới chính mình. Nhưng là hắn hiển nhiên là đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp Bạch Lộc Thành tu sĩ đối với treo giải thưởng tiền thưởng coi trọng. Ngày thứ nhất hắn liền bị nhiệt tình tu sĩ tìm tới, lúc đó hắn tự cho là rất bí mật địa phương, kỳ thực sớm đã bị hai vị bị truy nã 2 tháng tiền bối chơi chán. 2 tháng treo giải thưởng, Trần Khai Sam cùng Ôn Dịch đạo nhân đã sớm đem có thể ẩn thân địa phương đều thử nghiệm một lần, mà Bạch Lộc Thành tu sĩ cũng đã có càng kinh nghiệm phong phú. Hoàng Sam ẩn thân địa phương, Bạch Lộc Thành phần lớn tu sĩ đều biết, mà hắn vẹn vẹn chỉ né nửa canh giờ, liền bị đi ngang qua tu sĩ phát hiện. Hơn nữa tìm tới hắn vẫn là một cái đại tu sĩ. Hắn căn bản cũng không có sức phản kháng. Vị kia đại tu sĩ ở đắc thủ sau, rất đồng tình vô vô Hoàng Sam vai, trả lại hắn một viên đan dược chữa thương, lại như là ở bồi thường hắn như vậy. Sau đó lại có tu sĩ tìm tới hắn, có điều ở phát hiện hắn đã bị người cướp đoạt trước một bước sau, chỉ vào Hoàng Sam chửi ầm lên, nói hắn rác rưởi vô năng, so với phía trước 2 cái yếu đi quá hơn nhiều. Khi Hoàng Sam quyết định chủ ý, ngày mai nhất định phải làm cho tất cả mọi người tay không mà về. Nhưng là kết quả nhưng là, ngày thứ 2 treo giải thưởng, hắn liền nửa canh giờ đều không đủ chịu đựng, lần thứ 2 bị người tìm tới. Cho tới mặt sau mấy ngày, hắn đúng là nhiều kiên trì một ít thời gian, nhưng là kết quả cũng không có thay đổi. Duy nhất đáng vui mừng chính là, những kia tìm tới hắn tu sĩ đều rất có kinh nghiệm, không có ai hạ sát thủ, tất cả đều rất có chừng mực. Dù sao, Hoàng Sam cũng là bọn họ tài nguyên, ai cũng không muốn làm tát ao bắt cá sự tình. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3835, Vai Hề. Hoàng Sam biết Bạch Thần tu vi thông thiên, so với mình vị kia sâu không lường được sư tôn càng thêm cường. Chính mình sư tôn từng nói, nếu là sẽ có một ngày, mình có thể đến chứng đại đạo, như vậy mới có thể cùng nàng tranh cao thấp một hồi. Hoàng Sam lúc gần lúc hiện nhận ra được, sư tôn của chính mình đến cùng là cảnh giới gì. Mà hắn ngày đó cũng tận mắt nhìn chính mình sư tôn cùng Bạch Thần tranh đấu hình ảnh, mà chính mình sư tôn cũng bị Bạch Thần bức bách. Chỉ là, hắn cũng không phải rất khẳng định, sư tôn của chính mình cùng Bạch Thần lẽ nào đều là vạn thế tôn sư? Nay tựa hồ lại không có khả năng lắm, hoặc là nói là không thể tin được. Thu hồi những kia hỗn loạn tâm tư, Hoàng Sam ăn quà sớm một chút. Lúc này đã có 3 cái không cùng đi lịch tu sĩ nhìn chằm chằm hắn, Hoàng Sam rời đi sớm một chút than thời điểm, ngẩng đầu nhìn mắt 3 người. 3 người cũng không đủ cấm kỵ Hoàng Sam ánh mắt, trước đây bọn họ thì có xem qua duyên. Sáng sớm, các ngươi không trước tiên đi Như Ý Phường bên kia xem ngày hôm nay treo giải thưởng nội dung, nhìn chằm chằm ta có ích lợi gì? Một người trong đó cũng không kiêng kỵ đi tới Hoàng Sam trước mặt, Như Ý Phường bên kia có người nhìn chằm chằm, ta trước tiên nhìn ngươi, chờ bên kia truyền tin tức lại đây, sau đó là có thể ngay lập tức động thủ. 2 người khác tuy rằng không đủ xuất hiện ở Hoàng Sam trước mặt, có điều lẫn nhau cũng đều biết lẫn nhau tồn tại. Ngươi cũng đừng trách chúng ta, muốn trách thì trách chính ngươi, ở con Bạch Lộc này trong thành trêu chọc ai không được, nhất định phải trêu chọc Như Ý Phường, cái kia Như Ý Phường là ngươi năng lực trêu chọc à. Ta có thể nghe nói, ngươi tựa hồ là cầu cưới Như Ý Phường đệ tử của chủ nhân, gặp phải từ chối sau ở Như Ý Phường bên trong khóc lóc om sòm, lúc này mới làm tức giận Như Ý Phường chủ nhân, ta nói ngươi người này, cũng coi như là tuổi nhỏ tài cao, làm sao như thế không biết nặng nhẹ. Hoàng Sam nghe được người kia, đầy mặt đỏ bừng. Ai khóc lóc om sòm ai cầu cưới Hoa Âm, này hoàn toàn chính là ở dội nước bẩn có được hay không. Có điều ta cũng biết ý nghĩ của ngươi, nếu là thật năng lực cầu cưới đến Như Ý Phường đệ tử của chủ nhân, vậy dĩ nhiên là có thể có được một cái chỗ dựa, thử nghĩ ai không muốn làm Như Ý Phường con rể, ha ha. Hoàng Sam nghe này càng ngày càng không xuôi thai, sắc mặt nhất thời biến thành màu đen dâng lên. Lúc này phía trước có thêm mấy cái bóng người, rất rõ ràng là hướng về phía Hoàng Sam đến. Hoàng Sam rất bình tĩnh, ngày hôm nay muốn ta vị trí nào? Một đầu ngón tay liền có thể. Hoàng Sam rút kiếm, trực tiếp tước mất một đầu ngón tay phóng lên trời, nhưng không có ai đi cướp. Làm sao ngày hôm nay không đoạt? Như Ý Phường treo giải thưởng nói, trước tiên lừa gạt chính ngươi gọt đi một đầu ngón tay, kỳ thực chân chính treo giải thưởng là chính ngươi gọt đi một đầu ngón tay sau tài năng bắt đầu, cần đưa ngươi cạo trọc, miễn cho để ngươi quá tự cho là, coi chính mình ngọc thụ lâm phong, như toàn đăng lâm quý cửa. Hoàng Sam giận dữ hét, Như Ý Phường khinh người quá đáng. Mọi người cũng cảm thấy Như Ý Phường quá đáng, giết người có điều đầu điểm địa, tại đến làm nhục như thế người. Bất quá bọn hắn đúng là hy vọng Như Ý Phường vĩnh viễn như thế quá đáng, tuy nói lang nhiều thịt thiếu nhưng là tốt xấu cũng năng lực cho bọn họ khô khan tu sĩ cuộc đời mang đến mấy phần lạc thú. Ở đám tu sĩ tranh mua bên trong, Hoàng Sam bị nhấn trên đất, thế cái đầu trọc. Hoàng Sam hận đến nghiến răng, có điều này có thể như thế nào đây? Cũng không thể chạy đến Như Ý Phường chửi ầm lên đi, nếu là hỏng rồi Bạch Thần kế hoạch, không chắc hắn sẽ làm sao giàn vặt chính mình. Tuy nói Hoàng Sam tin tưởng Bạch Thần sẽ không đả thương đạt đến tính mạng mình, nhưng là tên kia tuyệt đối không phải người lương thiện. Đạo hữu, hôm nay bị khổ, tìm một chỗ buông lỏng một chút đi. Cái kia đắc thủ tu sĩ vô vô Hoàng Sam vai, những tu sĩ kia tranh đấu tranh tàn nhẫn, có điều xuống tay với Hoàng Sam nhưng là rất có chừng mực. Bởi vì Như Ý Phường đã thả ra tin tức, ba cái bị treo giải thưởng người, chỉ có thể chấp hành treo giải thưởng nội dung, không thể nhiều thương bọn họ một đầu ngón tay, ai dám thương tới tính mạng của bọn họ, như vậy Như Ý Phường liền trực tiếp treo giải thưởng người kia. Lúc này, một người phụ nữ xuất hiện ở Hoàng Sam trước mặt. Một cái nữ nhân xa lạ, nữ nhân này khí chất phi phàm, chính là Kim Phượng Phiêu Gần. Hoàng Sam xem người luôn luôn rất chuẩn, mà nữ nhân này tuyệt không phải vật trong ao. Người là ai? Ta tên Hạo Yên. Ừm. Hoàng Sam vô vô bụi đất trên người, không ngừng xem kỹ Hạo Yên. Chúng ta quen biết à? Ngươi có nghe nói qua kẻ địch, chính là bằng hữu câu nói này. Không có, ngày hôm nay là lần đầu tiên nghe. Nói đơn giản, chúng ta là bằng hữu. Ta không quen biết ngươi. Hoàng Sam quay đầu rời đi. Ngươi không muốn báo thủ. Hoàng Sam dừng bước, quay đầu nhìn về phía Hạo Yên, ngươi là ai? Lần này Hoàng Sam hỏi chính là thân phận của nàng, Hạo Yên khẽ mỉm cười, đại bản công chúa. Ngươi khả năng còn không biết ngươi đối mặt kẻ địch là ai đi. Ta biết, quá khứ ta đánh giá thấp hắn, hiện tại ta đã nhìn thẳng vào hắn, ta chắc chắn đánh bại hắn, thậm chí đem hắn triệt để xóa bỏ. Ha ha! Đại bàn công chúa mặc dù là các ngươi hoàng đế cũng không dám nói câu nói như thế này đi, vị kia chỉ cần một đầu ngón tay, liền năng lực ép chết ngươi. Đại năng cũng không phải là tuyệt đối vô địch, trừ phi là cái kia vạn thế tôn sư, nếu không, tất cả đều có khả năng phát sinh. Có thể hắn không phải vạn thế tôn sư, nhưng là hắn khả năng chỉ kém một bước. Hạo Yên sắc mặt hơi đổi một chút, nàng quá khứ cho rằng Bạch Thần là hợp đạo đại tu sĩ, đến Bạch Lộc Thành sau, nàng mới biết đối phương là đại năng, còn là cái nào cảnh giới đại năng, nàng cũng không rõ ràng lắm, nhưng là giờ khắc này, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, đối phương không chỉ là đại năng đơn giản như vậy. Mặc dù hắn tu vi thông thiên, ta cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Ha ha, ta nói rồi, hắn không phải phổ thông đại năng, không phải phổ thông trí cường giả. Ngươi hiểu chưa nha? Ngươi không hiểu, ngươi chỉ là một người bình thường, để cho ta tới nói rõ với ngươi một hồi ý này, thiên nguyên trí cường giả cũng là có sự phân chia mạnh yếu, mà đến hắn loại cảnh giới này tồn tại, có thể 10 cái trăm cái cùng cảnh giới giả, cũng chưa chắc năng lực thắng qua hắn, trừ phi là vạn thế tôn sư tự mình giáng lâm, tài năng có thể chấn áp hắn, nhưng là ngươi năng lực xin mời động vạn thế tôn sư à? Nếu như ngươi thật sự xin mời động vạn thế tôn sư, như vậy ngươi cũng không cần ta. Người bạn này, ta có thể không cách nào thỉnh cầu vạn thế tôn sư, nhưng là ta có thể thu được vạn thế tôn sư sức mạnh. Hoàng Sam sửng sốt một chút, thu được vạn thế tôn sư sức mạnh. Từ cổ chí kim, ba vị chí tôn, đệ một là đánh cướp, đệ nhị vì là ma, đệ tam vì là âm, mà đệ nhị ma ở chứng được đại đạo thời gian, đã từng lột ra nhân thân, hóa thân làm chân chính ma, mà nhân thân của hắn cũng ở nhân thế bên trong. Có người nói người kia thân cũng ẩn chứa có chí tôn lực lượng, ngươi nói, nếu là được người kia thân, có thể hay không vượt qua hắn. Xác thực có khả năng này, chỉ là, Hoàng Sam nhưng dùng rất hờ hững ánh mắt liếc mắt Hạo Yên. Hạo Yên bị Hoàng Sam loại ánh mắt này làm tức giận, nàng đã không chỉ một lần chịu đến thứ ánh mắt này nhục nhã, một lần lại một lần, tựa hồ hết thể từ chối nàng người, đều mang theo loại ánh mắt này. Bạch Thần cũng là thôi, đó là tối tuyệt đỉnh tu sĩ, cái kia đang ghét Trần Khai Sam giảo hoạt cực kỳ, chính mình cũng không làm gì được hắn. Nhưng là cái này nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, lại cũng ở dùng loại ánh mắt này nhìn mình. Mặc dù mình không hề tu vi, nhưng là chính mình dưới trướng cũng có không ít tu sĩ, chỉ cần mình ra lệnh một tiếng, bảo đảm rất nhiều người đều nguyện ý vì mình ra sức, mặc dù là ở Bạch Lộc Thành bên trong. Hoàng Sam xác thực là ở xem thường Hạo Yên, bởi vì hắn nhìn ra rồi, nữ nhân này không phải thứ tốt. Mỗi người đều có mục tiêu của chính mình hoặc là ước mơ, liền nói thí dụ như mỗi cái tu sĩ mục tiêu, chính là chứng được đại đạo. Nhưng là loại này mục tiêu không phải vừa bắt đầu liền tiêu bảng, mà là từng bước một bước lên phía trước, từng bước một kiên định chính mình đại đạo. Nhưng là Hạo Yên nhưng không phải như vậy, này hoàn toàn chính là một cái mắt cao hơn đầu nữ nhân. Nàng dựa vào cái gì cảm giác mình có thể cướp đoạt cái kia đệ nhị ma nhân thân. Nghĩ đến cái kia đồ vật cũng sẽ không là dễ dàng có thể được, một cái không hề tu vi công chúa, lại mưu toan cướp đoạt một cái thần vật, này không buồn cười à. Đương nhiên, mục tiêu hoành xa vĩ đại không có sai, đem mục tiêu xác định lớn một chút, có thể khích lệ chính mình. Nhưng là chính mình nhưng cũng phải có đủ thực lực tài năng có thể, nàng muốn lôi kéo chính mình, vì nàng cướp đoạt đệ nhị ma nhân thân, lẽ nào liền vẹn vẹn là dựa vào này dăm ba câu à. Này sẽ không quá trò đùa đi. Người là không thể một bước lên trời, liền dường như những kia nguyên bản xuất thân bình thường, cuối cùng có thể thành là chúa tể một phương tồn tại. Bọn họ không phải vừa bắt đầu liền lấy trở thành bá chủ vì là mục tiêu, mà là đến một cái nào đó giai đoạn sau, thuận thế mà lên, mà không phải một quệt mà thành. Thế giới này có thể không có ăn mày bên trong 5 triệu sự tình, cùng cái kia đệ nhị ma nhân thân so ra, bên trong 5 triệu xác suất đều phải cao hơn nhiều. Tờ hờ á hóc mờ. Dù cho nàng có thể tập kết một phiếu thực lực tu sĩ mạnh mẽ, vì nàng cướp đoạt đệ nhị ma nhân thân, nàng lại lấy cái gì đến điều động những tu sĩ kia. Bất luận là một tu sĩ nào, đều có thể dễ như ăn cháo đưa nàng chu diệt. Nàng ngay cả mình an toàn cũng không thể bảo đảm, dựa vào cái gì đi giành cấp độ kia thần vật. Như thế dễ hiểu vấn đề nàng đều không đủ giải quyết, còn muốn đi tìm bạch thần báo thủ. Ta cùng Như Ý Phường tuy rằng có đại thủ, nhưng là ta nhưng sẽ không đem hy vọng ký thác ở một cái gái ngố trên người. Hạo Yên nổi giận, nàng hầu như muốn điên, một cái tiểu tu sĩ lại còn nói chính mình là gái ngố. Rất nhanh, Hoàng Sam liền lên Hạo Yên danh sách đen. Ở cái kia phần danh sách đen trên, Bạch Thần xếp ở vị trí thứ nhất, Trần Khai Sam xếp ở vị trí thứ hai, hiện tại Hoàng Sam Vinh đăng người thứ ba. Ngươi liền kẻ thù của ngươi chân thực lực đều không đủ làm rõ, liền muốn tìm hắn báo thù thực sự là cho đùa, chỉ sợ hắn biết ngươi tồn tại đi chỉ bất quá hắn không đủ để ý tới ngươi, hẳn là coi ngươi là làm giống như con khỉ xem của vui, ngươi nhảy càng là hoan, hắn xem liền càng là cao hứng. Hạo Yên mặt đều đen, ngươi nói ta là hầu tử. Ngươi có tin hay không, ta nếu là muốn ngươi chết, ngươi tuyệt đối không sống hơn ngày mai. Ngươi có tin hay không, ta nếu là muốn ngươi chết, ngươi liền một phút đều không sống nổi. Hoàng Sam cười lạnh nói, ngươi dám động thủ à, ngươi nếu là hiện tại động thủ, ngươi chắc chắn phải chết. Ha ha, ngươi quên rồi sao, ở trong thành này, ta là số ít mấy cái có thể động thủ người, tuy rằng bị Như Ý Phường treo giải thưởng, nhưng cũng đại biểu ta thu được một cái khác đặc quyền, ở Bạch Lộc thành bên trong động thủ, cũng không sẽ phải chịu bất kỳ trừng phạt, dù sao Như Ý Phường còn muốn ta còn sống, không phải sao. Hạo Yên sắc mặt kinh biến, xoay người liền chạy, Hoàng Sam không có truy kích. Chỉ là dùng trào phúng ánh mắt nhìn Hạo Yên bóng lưng. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3836, chạm trán. Bạch Thần đợi mấy ngày, nhưng là Hoàng Sam vẫn không có động tác, liền ngay cả thấy đều không đủ đi gặp Trần Khai Sam. Điều này làm cho Bạch Thần rất khó chịu, Hoàng Sam rõ ràng là đang trì hoãn thời gian. Hoàng Sam cũng rất bất đắc dĩ, tiền bối tựa hồ không đủ cái gì kiên trì. Không sai, ta tính tình nóng tính. Ta đang đợi một cơ hội, chờ Trần Khai Sam chính mình tìm đến ta. Hoàng Sam giải thích, ngươi đúng là rất cẩn thận, ta chỉ là không muốn làm hỏng việc rồi. Chủ động đi tìm Trần Khai Sam còn lâu mới có được Trần Khai Sam chủ động tới tìm Hoàng Sam càng ổn thỏa, có điều cứ như vậy, thời gian nhưng tiêu hao càng nhiều. Ta muốn biết mục đích của ngươi. Hoàng Sam chủ động nói rằng, hắn không muốn vẫn bị chẳng hay biết gì, như vậy hắn liền ứng biến năng lực đều không có. Trần Khai Sam phía sau còn có một cái đại năng, phỉ hào ngàn đối diện đạo tặc, còn tu vi của hắn mạnh yếu ta không biết. Có điều khẳng định không đủ ta mạnh, mà ta cùng một cái khác đạo hữu ở mưu đồ hắn của cải. Trần Khai Sam mặc dù là cái tiểu nhân vật, nhưng là hắn tựa hồ trên người chịu một cái nhiệm vụ, ngươi cần phải làm là tra ra nhiệm vụ của hắn, nếu như có thể đạt được sự tin tưởng của hắn, tiến vào ngàn đối diện đạo tặc trong đội ngũ càng tốt hơn. Nghe được Bạch Thần nói, hắn mục tiêu thực sự là cái đại năng, Hoàng Sam liền một trận đau đầu. Chuyện gì có thể tham dự, chuyện gì không tham nộ cùng, hắn phi thường rõ ràng. Chính mình chỉ là cái trúc cơ tiểu tu sĩ, tham dự đến đại năng trong lúc đó tranh đấu, hầu như là cựu tử nhất sinh. Dù cho Bạch Thần có tuyệt đối phần thắng, nhưng là nếu như hai cái đại năng tranh đấu dâng lên, hắn cùng một giới run rế không cũng không khác biệt gì. Tiền bối như thế trắng trợn tới gặp ta, không sợ bị đối phương nhận ra được à? Ha ha! Nay không phải chân thân, mà trừ ngươi ra, không có ai xem thấy ta. Nói xong, Bạch Thần bóng người liền tùy theo làm nhạt tiêu tan. Hoàng Sam sửng sốt một chút. Lập tức liền một trận mỉm cười, đại năng thủ đoạn không phải mình có thể phỏng đoán. Lại là mấy ngày, Hoàng Sam chính mình cũng có chút ngồi không yên, suy nghĩ có phải là nên chủ động đi tìm Trần Khai Sam. Ngay hôm đó, Hoàng Sam vừa bị tức mất một nhánh lỗ thai, trong lòng chính phiền muộn. Một cái người xa lạ xuất hiện ở Hoàng Sam trước mặt, này trên thân thể người có rất nhiều không trọn vẹn. Hoàng Sam ngay lập tức đã nghĩ đến thân phận của người này, Trần Khai Sam. Hắn rốt cục tìm đến mình. Hoàng Sam đánh giá Trần Khai Sam, Trần Khai Sam cũng đang quan sát Hoàng Sam. Trước lúc này Trần Khai Sam đi tìm quá Ôn Dịch đạo nhân, tuy rằng bọn họ đồng mệnh tương liên, nhưng là Ôn Dịch đạo nhân hiển nhiên không đủ đem Trần Khai Sam để ở trong mắt, dù sao Trần Khai Sam ở Ôn Dịch đạo nhân trong mắt, thực sự là không đáng nhắc tới. Ôn Dịch đạo nhân đối mặt mình Bạch Thần thời điểm, còn không còn sức đánh trả, huống chi là Trần Khai Sam loại này tiểu tu sĩ. Ôn Dịch đạo nhân cho rằng, chính mình xác định năng lực phá giải Bạch Thần lưu ở hắn cấm chế trên người, sau đó chạy ra Bạch Lộc Thành, vì lẽ đó càng không muốn cùng Trần Khai Sam hợp tác, miễn cho bị Bạch Thần nhận ra được. Trần Khai Sam trước cũng vẫn đang quan sát Hoàng Sam, hắn biết Trần Khai Sam bị treo giải thưởng nguyên nhân. Tuy rằng hắn cũng biết, kỳ thực coi như thêm một cái giúp đỡ, đối với mình chạy ra Bạch Lộc Thành tác dụng cũng không lớn. Nhưng là hắn chính là muốn tìm một người đồng bạn, một cái đồng mệnh tương liên người. Người chính là như vậy, ở nào đó chút thời gian, chính là cần một cái giao lưu đồng bạn. Nay cùng thiện ác không quan hệ, vẹn vẹn chỉ là tâm lý tố cầu. Đương nhiên, đối với chạy ra Bạch Lộc Thành, Trần Khai Sam vẫn đang nhu đồ. Quỷ tiên sinh tự ngày ấy sau khi rời đi, liền lại không tin tức. Điều này làm cho Trần Khai Sam không thể không tự mình nghĩ biện pháp, có điều hắn tin tưởng quỷ tiên sinh sẽ không cứ thế từ bỏ hắn. Bởi vì trên tay của hắn còn cầm đại đương gia thứ cần thiết, Bích Ba Kiếm. Chôi này Bích Ba Kiếm xem như là trên tay hắn cuối cùng lá bài tẩy, chỉ cần Bích Ba Kiếm ở tay, đại đương gia nhân thể chắc chắn không thể từ bỏ hắn. Đi theo ta. Trần Khai Sam khập khênh đi tới. Hắn so với Hoàng Sam thê thảm hơn nhiều lắm, có điều Hoàng Sam cũng không đủ tư cách cười nhạo Trần Khai Sam. Nếu như cái này treo giải thưởng tiếp tục kéo dài, như vậy chính mình sớm muộn cũng sẽ biến thành Trần Khai Sam như vậy. Đến đặt chân miếu đổ nát sau, Trần Khai Sam liền phát lên hỏa, hắn đã quen kiểu sinh hoạt này. Ở thông thường treo giải thưởng sau khi kết thúc, liền sẽ không có người lại tới quấy rầy hắn. Biết thân phận của ta đi. Ngươi là Trần Khai Sam cái thứ nhất bị Như Ý Phường treo giải thưởng người. Ta mấy ngày trước đây nhìn thấy ngươi cùng người phụ nữ kia làm phiền hồi lâu, ngươi cùng nàng nói cái gì? Làm sao nàng là người đàn bà của ngươi? Trần Khai Sam liếc mắt Hoàng Sam, đó là một nữ nhân ngu xuẩn, ta khuyên ngươi cách xa nàng một điểm. Liên quan với điểm ấy, ta đồng ý. Nói một chút ngươi đi, ngươi đối với Như Ý Phường người kia hiểu rõ bao nhiêu? Không nhiều, ta cùng hắn đại đệ tử kết giao nhiều năm, chúng ta đã ám sinh tình tố hồi lâu. Lần này đến Bạch Lộc Thành, vốn là hướng về sư tôn của nàng cầu thân, ai ngờ hắn lại xem thường xuất thân của ta không cam lòng cùng hắn cãi vã mang tới, sau đó hắn liền đem ta đuổi ra Như Ý Phường, đồng thời còn treo giải thưởng truy nã ta. Tuy nói Hoàng Sam cũng không phải rất đồng ý nói như vậy, nhưng là ai bảo bên ngoài chính là như thế truyền ra, Như Ý Phường truyền ra tin tức đã sớm ngồi vững cái này nghe đồn. Ngươi năng lực liên lạc trên hắn đệ tử à? Trần Khai Sam sáng mắt lên, nếu như có thể liên lạc với người kia đệ tử, cũng có thể theo trong miệng nàng được một ít tình báo hữu dụng. Hết cách rồi, cái kia ngày sau, nàng liền bị nàng sư tôn cấm túc, căn bản là không cho chúng ta gặp mặt. Ngươi liền cam tâm vĩnh viễn bị Như Ý Phường làm nhục như thế à? Không cam lòng thì lại làm sao, chúng ta có điều là trong mắt người khác hiếp đáp thôi. Trần Khai Sam giơ cánh tay lên, lộ ra trên tay thủ sẵn bao cổ tay, đây là hắn để cho ta cấm chế, nếu như có thể cởi cấm chế này, như vậy ta liền năng lực chạy ra Bạch Lộc Thành, trên người ngươi nên cũng có một cái đi. Hoàng Sam cũng giơ cánh tay lên, lộ ra trên tay bao cổ tay. Trần Khai Sam thở dài, đối phương là luyện khí đại sư, có người nói Bạch Lộc Thành bên trong không người năng lực ra hữu, pháp bảo này nếu là dùng tốt, như vậy giá trị liên thành, nhưng là bây giờ nhưng thành chúng ta xiềng xích. Ngươi tìm trong thành luyện khí đại sư đã đếm thử à? Hoàng Sam hỏi. Trần Khai Sam gật gù, không ai có thể giải đến mở, mà phần lớn luyện khí sư ngay đầu tiên liền đem ta trục xuất, bọn họ căn bản là không dám đối địch với Như Ý Phường. Cái này bao cổ tay chính là một cái pháp bảo hết sức mạnh mẽ, hầu như có thể ngăn trở tất cả công kích, chí ít bọn họ hiện nay gặp phải số ít mấy lần muốn chém giết sự công kích của bọn họ, pháp bảo này đều có thể ung dung đỡ được. Nhưng là cũng chính là bởi vì pháp bảo này mạnh mẽ, để bọn họ cùng đường mặt lộ. Thậm chí bọn họ muốn chặt đứt cánh tay của chính mình đều không làm được, cái này bao cổ tay như thế sẽ tự động khởi động, ngăn trở sự công kích của bọn họ. Đáng tiếc, ta liên lạc không tới nàng. Ta ngược lại thật ra biết hắn phủ đệ ở nơi nào. Trần Khai Sam nói rằng, đồng thời ánh mắt bắn về phía Hoàng Sam. Biết thì lại làm sao, nếu như chúng ta xông vào hắn phủ đệ, căn bản là không tránh thoát hắn tra xét. Đúng đấy, đối phương nhưng là một cái đại năng, bọn họ căn bản là không thể né tránh đối phương tra xét. Trong lúc nhất thời, hai người đều rơi vào trong trầm mặc. Hoàng Sam là thật sự đem mình hòa vào nhân vật này bên trong, dù sao cùng Trần Khai Sam đồng thời thoát đi Bạch Lộc Thành, đây chính là kế hoạch một phần. Mấy ngày kế tiếp, bọn họ như hình với bóng, đúng là để những kia truy kích bọn họ người vui vẻ không thôi. Dù sao một lần liền năng lực bắt được hai người, so sánh như ý phường treo giải thưởng cũng không có hạn chế số lượng. Ngay hôm đó, hai người kéo vết thương đầy dây thân thể trở lại miếu đổ nát. Lại tiếp tục như thế, ta muốn điên mất rồi. Trần Khai Sam vô lực nói rằng. Hoàng Sam yên lặng ngồi dưới đất, hắn vắt hết óc, cũng không nghĩ ra biện pháp. Đi như ý phường, nắm lấy tên tiểu nha đầu kia, bức bách người kia đem chúng ta cấm chế mở ra. Trần Khai Sam đột nhiên khởi xướng tàn nhẫn. Hoàng Sam sợ hết hồn, tuyệt đối không nên lỗ mãng. Cái kia hoàn toàn là tự tìm đường chết, ngươi muốn chết cũng đừng kéo lên ta. Đùa giỡn, A Châu nhưng là bạch thần sinh mạng, không nói mình chỉ có điều là cái nằm vùng, dù cho thật cùng bạch thần trở mặt thành thủ, cũng không dám xuống tay với A Châu. Nếu như tổn thương A Châu mảy may, bạch thần còn không đem mình băm thành tám mảnh. Dù sao cũng hơn như vậy mỗi ngày bị không ngừng dằn vặt mạnh hơn đi, một ngày nào đó, ta sẽ bị loại này năm tháng bước điên. Chết tử tế không bằng lại hoạt, bất kể nói thế nào, ta đều không muốn tìm chết. Trần Khai Sam trong mắt đột nhiên né qua một tia tàn nhẫn, vậy thì ta đi như ý phường quấy rối, có thể tóm lại tên tiểu nha đầu kia tốt nhất, coi như không thể bắt trụ tên tiểu nha đầu kia, cũng năng lực đem người kia dẫn ra, ngươi đi hắn phủ đệ, nhân cơ hội đi gặp ngươi cái kia tiểu tình nhân. Chúng ta phân công nhau hành động. Điều này làm cho Hoàng Sam làm khó dễ dâng lên, tuy nói kế hoạch này không sai, nhưng là hắn lo lắng Trần Khai Sam đi như ý phường, thật sự đem A Châu thương tổn được. Hơn nữa, Trần Khai Sam thật sự sẽ như vậy vĩ đại. Đây cơ hồ chính là tự mình hy sinh, căn cứ trước hắn theo Ninh Linh trở nhân khẩu bên trong được tin tức, Trần Khai Sam người này không chuyện ác nào không làm, có thể tuyệt đối không phải thiện nam tín nữ, hắn sẽ vì một cái quen biết mấy ngày người, liền tự mình hy sinh. Đây nhất định không thể, trừ phi hắn có kế hoạch của hắn. Ta không cảm thấy cái kế hoạch này hành đến thông, một cái đại năng tu sĩ tốc độ nhanh chóng biết bao, hắn phủ đệ cùng như ý phường cách nhau có điều 20 dặm, thoáng qua tới gần, phân công nhau hành động, căn bản là không có chút ý nghĩa nào, mà người ta làm như vậy, chỉ có thể chân chính làm tức giận người kia, đến thời điểm chúng ta sắp sửa đối mặt hắn lôi đỉnh lửa giận. Điều này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi liền lấy ra một cái kế hoạch đi ra. Trần Khai Sam đầy mặt dữ tợn nhìn Hoàng Sam. Hắn đương nhiên không có ý định tự mình hy sinh. Hắn nói kế hoạch tuy nói là hắn đem Bạch Thần dẫn tới như ý phường đến. Trên thực tế ý nghĩ của hắn là để Hoàng Sam xông vào Bạch Thần phủ đệ, sau đó hắn nhân cơ hội nắm lấy A Châu, chỉ cần dùng A Châu làm con tin, áp chế đối phương thả chính mình ra khỏi thành. Ra khỏi thành sau khi, chính mình liền năng lực cho đại đương gia bọn họ gửi thư báo, để cho bọn họ tới cứu mình. Hoàng Sam từ chối để hắn rất bất mãn, khỏe mắt bắn ra một tia che lấp. Tiểu tử này nhát như chuột, thậm chí ngay cả điểm ấy nguy hiểm cũng không dám mạo. Hoàng Sam trầm mặc hồi lâu, liên tục nhìn chằm chằm vào bao cổ tay. Bạch Thần để cho mình nghĩ biện pháp, vậy đã nói rõ, đây tuyệt đối không phải tuyệt cảnh, khẳng định có biện pháp gì, có thể làm cho chính mình chạy trốn thăng thiên. Nhưng là, đến cùng là biện pháp gì vậy? Tên con kia, hắn làm sao liền không hề có một chút tiền bối phong độ, tại sao một điểm nhắc nhở đều không cho mình? Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3837, Phương pháp thoát thân. Lại là một ngày quá khứ. Hai người lại kéo về vài thân thể trở lại miếu đổ nát. Ngày hôm nay bọn họ treo giải thưởng có chút tàn khốc, vậy thì là ẩu đánh bọn họ. Ai có thể đem bọn họ đánh tới gần chết, sau đó sẽ cho ăn một viên hoàn hồn đan, ai liền hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi người đều có một cơ hội, chí ít ở nhiệm vụ hoàn thành trước, mỗi người đều có cơ hội. Có điều nếu như ra tay quá nặng, phát động pháp bảo của bọn họ hộ chủ, như vậy coi như nhiệm vụ thất bại, cần để cho cái kế tiếp người. Điều này cũng đạo đưa bọn họ hôm nay liên tiếp nhiều lần bị đánh đập sống dở chết dở, hai người chí ít bị 100 người trở lên đánh qua. Có mấy người ra tay không nhẹ không nặng, trực tiếp liền kích phát rồi pháp bảo hộ chủ. Nhưng là có mấy người nhưng là tương đương cẩn thận, sức mạnh tấn công cũng phi thường có hạn, một hai lần đều không nhất định có thể thương tổn được bọn họ, nhưng là nếu như liên tiếp công kích, lại làm cho bọn họ phi thường thống khổ. Chính là ở tình huống như vậy, bọn họ có thể nói là trải qua thống khổ nhất một ngày. Cũng may chống đỡ hạ xuống, Trần Khai Sam trở lại miếu đổ nát, trực tiếp nằm trên đất, ánh mắt có chút tăng dã. Hoàng Sam đồng dạng tâm tình hạ, chính mình tốt xấu cũng coi như là như ý phường nằm vùng, nhưng là Bạch Thần nhưng dùng loại thủ đoạn này dằn vặt hắn, điều này làm cho hắn tương đương ủ rũ. Chỉ là, một chuyển niệm, Hoàng Sam lại cảm thấy không đúng. Bạch Thần hẳn phải biết mình cùng Trần Khai Sam chạm trán, như vậy hắn hiện tại cần lo lắng chính là, mình có thể không thể mang theo Trần Khai Sam rời đi Bạch Lộc Thành. Mà không phải dàn vặt ý chí của chính mình, dàn vặt liền một điểm tinh lực đều không có. Ngày hôm nay cái này treo giải thưởng, nên không phải vì dằn vặt chính mình. Có thể hay không ngày hôm nay cái này treo giải thưởng, cùng rời đi Bạch Lộc Thành có quan hệ. Nhưng là nghĩ như thế nào, Hoàng Sam trước sau không nghĩ ra, nhiệm vụ này đến cùng rời đi Bạch Lộc Thành có liên quan gì. Tên con kia. Chuyện của tôi lốt nét. Hoàng Sam trong lòng tức giận bất bình, tại sao liền không thể trực tiếp cho một điểm nhắc nhở, nhất định phải dằn vặt chính mình. Ta không muốn sống, ta muốn chết. Để ta chết ta. Trần Khai Sam đột nhiên phát điên, lấy ra Bích Ba kiếm, hướng về cổ của chính mình chém tới. Hoàng Sam một mặt bình tĩnh, ngược lại có cái này bao cổ tay ở, hắn chính là muốn tự sát cũng không chết được. Quả nhiên, mũi kiếm ở tiếp xúc được Trần Khai Sam cái cổ trong nháy mắt, liền bị văng ra, căn bản là không chết được. Có điều ngay vào lúc này, Hoàng Sam lông mày nhưng là vậy một cái. Trần Khai Sam vừa nãy tự sát, ở trên cổ lưu lại một cái nhàn nhạt vết máu. Tuy rằng rất cạn, liền ngay cả Trần Khai Sam chính mình cũng không có chú ý tới, nhưng là Hoàng Sam chú ý tới. Nếu như là lúc bình thường, một khi có đòn công kích chí mạng, mặc kệ đối phương cao bao nhiêu tu vi, mặc kệ là rất mạnh lực công kích, đều sẽ trực tiếp bị cách đỡ được, mà sẽ không đả thương đạt đến tự thân mảy may. Nhưng là vừa nãy Trần Khai Sam lại thương tổn được chính mình, sao có thể có chuyện đó? Tại sao hắn có thể thương tổn được chính mình? Pháp bảo mất đi hiệu lực. Không đúng, không phải mất đi hiệu lực, là suy yếu. Hoàng Sam đột nhiên nghĩ rõ ràng, đối, là ngày hôm nay treo giải thưởng, pháp bảo này trải qua nhiều lần phát động, chống đối nhiều lần đòn công kích chí mạng, để phòng ngự lực mức độ lớn suy yếu, dẫn đến pháp bảo này sức phòng ngự cũng hạ thấp. Cái kia có phải là liền mang ý nghĩa, nếu như công kích đạt đến nhất định số lần, pháp bảo sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nghĩ tới đây, Trần Khai Sam mãnh liệt nâng kiếm, hướng về Trần Khai Sam đâm tới. Trần Khai Sam vẫn chưa tránh né, bởi vì hắn biết mình không chết được. Có điều ngực hắn đột nhiên đau xót, Hoàng Sam mũi kiếm đâm vào nửa tấc, sau đó Hoàng Sam liền bị đánh văng ra. Quả nhiên, Hoàng Sam nhưng là đầy mặt kinh hỉ. Quả nhiên cái gì? Ta tìm tới biện pháp chạy ra Bạch Lộc Thành. Hoàng Sam kinh hỉ nói rằng, cái gì ngươi có biện pháp? Then chốt chính là chúng ta bao cổ tay, mỗi lần chịu đến chí mạng công kích thời điểm, đều sẽ tự động khởi động hộ chủ, nhưng là pháp bảo không thể vô cùng vô tận, nhất định cũng có hạn mức tối đa. Nhưng là có một lần, ta bị một cái đại năng tập kích, pháp bảo này đều có thể chống đỡ đỡ được, mặc dù pháp bảo này có hạn mức tối đa, lấy thực lực của chúng ta, căn bản là không thể đạt đến đi. Không, chúng ta có thể đạt đến, pháp bảo này xác thực mạnh phi thường, nhưng có một cái khuyết điểm. Cái gì khuyết điểm? Pháp bảo này sẽ đối với đòn công kích chí mạng tự động phát động, nhưng là loại này đòn công kích chí mạng, mặc kệ là mạnh và yếu, pháp bảo phát động uy lực đều là tương đồng. Nói thí dụ như một cái đại năng chí mạng công kích pháp bảo tiêu hao linh khí cùng ta đối với ngươi chí mạng công kích tiêu hao linh khí đều giống nhau. Ta rõ ràng. Trải qua Hoàng Sam giải thích, Trần Khai Sam trong nháy mắt liền nghe rõ ràng. Bọn họ cũng không cần dò ra pháp bảo này có khả năng chịu đựng lực công kích hạn mức tối đa, chỉ cần dò ra pháp bảo này chống đối công kích số lần hạn mức tối đa liền có thể. Ngươi chém ta một chiêu kiếm, ta chém ngươi một chiêu kiếm. Hoàng Sam nói rằng. Trần Khai Sam lập tức nhấc lên Bích Ba kiếm, trước một bước chém về phía Hoàng Sam. Hai người liền như thế ngươi một chiêu kiếm, ta một chiêu kiếm chém đánh xuống, không có một chút nào lưu thủ, tất cả đều là chạy giết chết đối phương đi. Mà mấy chục kiếm sau, bọn họ rõ ràng cảm giác được pháp bảo ở suy yếu, bọn họ đã bị lẫn nhau mũi kiếm thương tổn được, hơn nữa mỗi một lần qua đi, chịu đến thương tổn sẽ càng to lớn hơn. Tuy rằng quá trình này phi thường thống khổ, nhưng là bọn họ nhưng nhìn thấy hy vọng. Không muốn lưu thủ, tiếp tục. Trần Khai Sam cùng Hoàng Sam đều có chút máu thịt bé bét, nhưng là hai người nhưng thích thú. Đây là một lần cuối cùng, ngày cuối cùng. Bọn họ sắp giải thoát. 9-18, 19-19, 100, 101, 102. Chen. Hoàng Sam trong tay bao cổ tay trước tiên bóc ra, rơi trên mặt đất, mất đi ánh sáng lộng lẫy. Hoàng Sam sửng sốt một chút, Trần Khai Sam trong nháy mắt đại hỉ, nhanh, trở lại. Ở chém tới 135 thứ sau. Trần Khai Sam bao cổ tay cũng bóc ra, cũng còn tốt Hoàng Sam đúng lúc ngừng lại kiếm thế, lúc này mới không đủ một chiêu kiếm giết Trần Khai Sam. Chúng ta tìm một chỗ ẩn đi, tìm tới cơ hội tái xuất thành, ta sợ người kia sẽ cảm ứng đến. Hoàng Sam nói rằng, ừm, chỉ cần không có bao cổ tay định vị, như vậy bọn họ liền triệt để an toàn. Mà ngay kế, Như Ý Phường tuyên bố một cái treo giải thưởng, tìm tới Trần Khai Sam cùng Hoàng Sam, giết chết bọn họ. Hai người cũng phải biết rồi tin tức này. Kinh sợ đồng thời cũng ở vui mừng. Mấy ngày kế tiếp, hai người đều hoa ở bí mật địa điểm, không dám hiện thân, cũng không dám tùy tiện ra khỏi thành. Bởi vì này mấy ngày bên trong, toàn bộ Bạch Lộc Thành tu sĩ cũng đã điên rồi. Bởi vì treo giải thưởng tiền thưởng là một viên có thể trực tiếp lên cấp thiên nhân cảnh vô thượng bảo đan dược, không chỉ là thiên nhân cảnh hạ tu sĩ, mặc dù là thiên nhân cảnh bên trên đại năng cũng trở nên động dung. Dù sao những kia đại năng cũng có một chút hậu bối, bởi vì như vậy nguyên nhân không cách nào lên cấp đại năng. Nhưng là hiện tại có thể được như vậy một viên vô thượng bảo đan dược, bọn họ tự nhiên không cách nào từ chối. Vì lẽ đó hai người vẫn ở ẩn thân điểm né 8 ngày thời gian, hai người ở trốn đồng thời, cũng ở dưỡng thương. Ở thương thế tốt gần như sau khi, hai người này mới lên đường, ung dung chạy ra Bạch Lộc Thành. Xuất hiện ở Bạch Lộc Thành sau, Hoàng Sam quay đầu lại liếc nhìn Bạch Lộc Thành cửa thành. Ta còn có thể trở về. Hoàng Sam cắn răng nói rằng. Trần Khai Sam liếc nhìn Hoàng Sam, làm sao, ngươi muốn tìm hắn báo thủ? Lẽ nào ngươi không muốn báo thủ à? Nghĩ, nhưng là rất khó. Trần Khai Sam cũng có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, hắn đương nhiên cũng hận, nhưng là hắn người như thế càng lý trí, hắn sẽ không vì báo thủ mà hy sinh tính mạng. Chỉ cần hắn không phải thiên tôn, cái kia thì có hy vọng. Ha ha, ngươi hiện tại có tính toán gì? Tìm một chỗ bế quan một chút thời gian, dự định xung kích cảnh giới kim đan. Có thể khuyết cái gì? Khuyết hơn nhiều, này 20 ngày hạ xuống, ta có dòng dõi đều mất rồi, túi càn khôn đều bị người cướp đi, hiện tại chỉ còn dư lại thanh kiếm này. Hoàng Sam sắc mặt tái xanh nói rằng, sự tổn thất của hắn là thật sự, không thể bảo là không lớn. Có muốn hay không đem mất đi kiếm về? Làm sao kiếm lời đáp lễ? Hoàng Sam ngẩng đầu hỏi. Đi theo ta. Hoàng Sam nhưng đứng lại tại chỗ, không có lập tức theo sau. Trần Khai Sam quay đầu nhìn về phía Hoàng Sam, làm sao không tin ta? Trước ở Bạch Lộc Thành, chúng ta là đồng mệnh tương liên, vì lẽ đó chỉ có thể lẫn nhau tin tưởng lẫn nhau, nhưng là hiện tại chúng ta nhưng không hề quan hệ. Hơn nữa ta cũng đã từng nghe nói cách làm người của ngươi, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Ha ha! Ngươi nếu biết ta là người, cái kia hẳn phải biết, ta giết người đoạt bảo là vì lợi ích, mà không phải vô duyên vô cớ giết người. Ngươi hiện tại một thân tôi cút, không có thứ gì, có cái gì tốt tính toán ngươi? Trần Khai Sam cười to nói. Ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Ta phía sau có cái thế lực lớn. Trong đó thành viên đều cùng ta cũng như thế, đều là làm giết người cấp của hoạt động. Ngươi nếu là có hứng thú, cái kia thì đi theo ta, ta dẫn tiến ngươi gia nhập trong đó. Nếu là không có hứng thú, như vậy chúng ta liền như vậy mỗi người đi một ngả, từ đây lại không liên quan. Ta khoảng cách kết đan dược cách không xa, thật sự có thể trước lúc này, liền cho tới đầy đủ tài nguyên à? Hoàng Sam có chút chần chờ hỏi. Có thể, vừa vặn gần đây có cái đại buôn bán. Trần Khai Sam gật đầu nói. Cái gì buôn bán? Đợi được địa phương lại nói, hiện tại không tiện muốn nói với ngươi quá nhiều. Hoàng Sam gật gù, xem như là tiếp nhận rồi Trần Khai Sam. Cái này cũng là Bạch Thần dạy hắn sách lược, nếu muốn không bị hoài nghi, vậy trước tiên đi hoài nghi đối phương. Trần Khai Sam tín nhiệm Hoàng Sam, Hoàng Sam cảm giác ra được. Đương nhiên, loại này tín nhiệm là chỉ Trần Khai Sam không có hoài nghi Hoàng Sam động cơ. Mà Hoàng Sam cảm giác ra được, Trần Khai Sam tựa hồ cần chính mình, hoặc là nói hắn cần một người trợ giúp. Mấy ngày, Hoàng Sam theo Trần Khai Sam một đường hướng nam, bay có chừng 10 vạn dặm, vẫn bay đến một mảnh đại mạc. Đến nơi rồi à? Liền ở phía dưới. Hoàng Sam nhìn về phía dưới, một mảnh biển cát, nhưng không có thứ gì. Ở lòng đất. Đúng, ngươi sẽ độn thổ à? Không biết. Vậy ngươi bê khí, ta mang ngươi xuống. Trần Khai Sam đối với Hoàng Sam khá là chăm sóc, trực tiếp mang theo Hoàng Sam độn thổ tiến vào lòng đất bên trong cung điện dưới lòng đất. Chờ chút thấy thủ lĩnh, đừng nói lung tung, tất cả do ta đến ứng phó. Biết rồi. Hoàng Sam lên tiếng trả lời. Lúc này, đường nối phía trước quá tới một người, một mặt ý cười nhìn Trần Khai Sam, ồ, ngươi lại trốn về. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3838, quái dị đại đương gia. Nhìn thấy Trần Khai Sam biến sắc, người kia càng là tùy tiện. Ha ha, làm sao, ngươi còn muốn động thủ ở Bạch Lộc Thành? Ta cắt quá ngươi mấy đao, tại sao lại ở chỗ này? Ngươi còn không đủ học ngoan. Hoàng Sam lôi kéo Trần Khai Sam, đối phương là nguyên anh tu sĩ, Trần Khai Sam ở đây cùng đối phương phát sinh xung đột càng không khôn ngoan. Hắn đúng là chắc chắn, nhưng là hắn không muốn bại lộ sức chiến đấu của chính mình. Trần Khai Sam cường nhấn hạ lửa giận, xác thực, hắn cùng Hoàng Sam tu vi cũng không đủ, cùng trước mắt cái này nguyên anh tu sĩ xung đột, chịu thiệt sẽ chỉ là bọn họ. Nơi này nhưng là giặc cướp hoa, cũng không có cái gì pháp luật có thể hẹn cột bọn họ, tài nghệ không bằng người, bị giết cũng là đáng đời. Chúng ta đi. Trần Khai Sam sầm mặt lại sắp rời đi. Tuy rằng trong lòng nổi trận lôi đình, nhưng là hắn vẫn là nhấn hạ lửa giận. Hoàng Sam nhìn trước mắt cung điện dưới lòng đất, này cung điện dưới lòng đất không có cửa ra vào, nếu muốn đi vào đi ra ngoài, chỉ có thể sử dụng độn thổ. Điều này cũng làm cho nơi này càng bí mật, người ngoài nếu như không có người dẫn đường, căn bản sẽ không tìm được cái này cung điện dưới lòng đất. Cái này cung điện dưới lòng đất nghiễm nhiên chính là một cái loại nhỏ thành trì, phỏng chừng nơi này có mấy ngàn người ở lại. Mà nơi này cũng tôn trọng mặt khác một loại trật tự, cường giả vi tôn. Đột nhiên, Hoàng Sam cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm áp sát, Hoàng Sam mãnh liệt rút kiếm. Làm sao Trần Khai Sam không hiểu, Hoàng Sam tại sao rút kiếm, có điều hắn đúng là không đủ hoài nghi Hoàng Sam, càng sẽ không cho rằng Hoàng Sam muốn cùng hắn động thủ. Hoàng Sam nhưng chợt xoay người, một chiêu kiếm hướng về không khí bổ tới. Hê hê, tốt kiếm khí bén nhọn, thật là nhạy cảm nhận biết. Quỷ tiên sinh. Trần Khai Sam sắc mặt không khỏi chìm xuống. Trần Khai Sam, thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể theo Bạch Lộc Thành trốn ra được. Có phải là rất thất vọng? Làm sao biết chứ, bản tọa có thể là phi thường quan tâm ngươi tiểu bối này, suy nghĩ làm sao cứu ngươi ra đến, lại không nghĩ rằng chính ngươi đi ra, đúng là bớt đi bản tọa một phen tay chân. Làm phiên quỷ tiên sinh nọc lòng. Trần Khai Sam không có chút nào tin. Trên thực tế, quỷ tiên sinh xác thực là đang mưu đồ cứu ra Trần Khai Sam, có điều chủ yếu không phải vì Trần Khai Sam, mà là Bích Ba Kiếm. Đại đương gia phái không ít người sưu tầm Bích Ba Kiếm, nhưng là ai có thể đoán đến, Bích Ba Kiếm sẽ bị chính mình dưới trướng Trần Khai Sam như vậy một cái vô danh tiểu tốt cấp trước một bước chiếm được. Ở ngàn đối diện đạo tặc đội bên trong, mỗi một cái đương gia đều có một đạo nhân mã, quỷ tiên sinh làm quân sư, tự nhiên cũng có một đạo nhân mã. Mà Trần Khai Sam chính là quỷ tiên sinh trực đại dưới trướng, chỉ có điều đại gia đều là giết người cấp của giặc cướp, mới có lợi không thể nhường lại, không muốn hy vọng giặc cướp sẽ trung thành. Trần Khai Sam đối với quỷ tiên sinh cũng không có một chút nào trung thành có thể nói. Vì lẽ đó trước quỷ tiên sinh cùng Trần Khai Sam tiếp xúc, chính là muốn độc chiếm tìm tới Bích Ba Kiếm công lao, nhưng là Trần Khai Sam nhưng phải cầu quỷ tiên sinh trước tiên đem hắn cứu ra Bạch Lộc Thành. Điều này cũng làm cho hắn không được không nghĩ biện pháp trước tiên đem Trần Khai Sam làm ra Bạch Lộc Thành, lại không nghĩ rằng kế hoạch của chính mình còn không đủ chấp hành, Trần Khai Sam liền chính mình trốn ra được. Tự mình rốt là coi khinh hắn. Quỷ tiên sinh giờ khắc này tuy nói thấy không rõ lắm dung mạo, nhưng là muốn chắc chắn tâm tình là hết sức khó chịu. Tên tiểu tử này là ai? Cùng ta cũng như thế, bị Bạch Lộc Thành như ý phường treo giải thưởng, chúng ta là đồng thời trốn ra được, mà hắn hiện tại cùng đường mặt lộ, vì lẽ đó ta dẫn tiến hắn gia nhập chúng ta. Ha ha! Tên tiểu tử này cũng không phải phàm, tuy nói tu vi không cao, nhưng là thực lực nhưng không kém ngươi. Trần Khai Sam không khỏi nhiều liếc nhìn Hoàng Sam, hắn đúng là không nghĩ tới. Hoàng Sam lại có cỡ này sức chiến đấu. Tiếp xúc nhiều như vậy Thái Dương, hắn đều cho rằng Hoàng Sam tu vi giống như vậy, sức chiến đấu cũng sẽ không cao đi nơi nào. Nhưng chưa từng nghĩ, quỷ tiên sinh lại có như thế đánh giá. Tiểu tử, muốn vào bản tọa môn hạ, bản tọa tất nhiên đem một thân thần thông phép thuật dốc túi dạy dỗ, làm sao? Ta sư thừa không yếu, không cần thượng vàng hạ cám truyền thừa. Hoàng Sam dù muốn hay không, trực tiếp cự tuyệt nói. Quỷ tiên sinh sửng sốt một chút, Trần Khai Sam nhưng là một trận cười thầm. Không nghĩ tới quỷ tiên sinh chủ động muốn thu đối phương làm đệ tử, Hoàng Sam lại như thế thẳng thắn từ chối, đây chính là để quỷ tiên sinh mất hết mặt mũi. Quỷ tiên sinh mặc dù có chút tức giận, có điều vẫn chưa mất đúng mực. Thôi, bản tọa có điều là xem tiểu tử ngươi thiên phú không tệ, tài năng bay lên mấy phần ái tài chi tâm thôi, nếu ngươi không muốn, bản tọa cũng không muốn làm người khác khó chịu. Nói xong, quỷ tiên sinh liền biến mất ở trước mặt hai người. Hoàng Sam hỏi, tu vi của người này làm sao? Hắn gọi quỷ tiên sinh. Là đại đương gia quân sư, hợp đạo độ kiếp, khoảng cách đại năng chỉ thiếu chút nữa xa. Trần Khai Sam nói rằng, ta vừa nãy cái kia lời nói, có thể sẽ có cái gì hậu hoạn. Có thì thế nào, lấy ngươi và ta tu vi, căn bản là không làm gì được hắn, chính là muốn diệt trừ hậu hoạn cũng không làm nổi. Có điều ngươi đúng là không cần lo lắng hắn trực tiếp ra tay với ngươi, người này làm việc từ trước đến giờ lén lút, nhưng tiên thiếu chính diện cùng người động thủ. Trước tiên đi gặp ngươi nói vị kia đại đương gia, có thể có cái gì kiêng kỵ địa phương. Trước tiên nói với ta rõ ràng, miễn cho đến thời điểm chọc giận đại đương gia. Không đủ cái gì cấm kỵ, chỉ cần ngươi không đủ dị tâm liền vô sự. Dị tâm không đủ có lòng dạ khác là chỉ muốn tuyệt đối chung với hắn à. Ha ha. Cõi đời này nơi nào có tuyệt đối trung thành, nếu như đại đương gia muốn tuyệt đối trung thành, e sợ dưới trướng liền hoàn toàn không có ai. Đại đương gia có thể khoan dung dưới trướng người dạ tâm, chỉ cần không đúng tổ chức sản sinh uy hiếp, hắn có thể bỏ mặc tất cả ngầm thủ đoạn. Vị này đại đương gia cũng thật là lòng dạ rộng rãi. Hoàng Sam trong lòng nhưng là ở bồn chồn, sẽ không là người đại đương gia này có thần thông nào đi. Trần Khai Sam mang theo Hoàng Sam đến một cái trên cung điện không có một bóng người, hơn nữa cũng không có cầm đèn, tuy nói tối tăm hoàn cảnh cùng hai người bọn họ tới nói, cũng không ảnh hưởng thị lực, nhưng là bầu không khí như thế này lại làm cho người phi thường ngột ngạt. Tiểu nhân, Trần Khai Sam, cầu kiến đại đương gia. Trong phút chốc, đại điện lượng lên, từng chiếc đèn đuốc nhen lửa, sau đó đại điện chỗ ngồi xuất hiện một cái lại một cái người, sau đó tiếng nhạc vang lên, ở giữa cung điện mấy cái thước tha dáng người ở đung đưa, chu vi chỗ ngồi người ở nhậu nhẹt. Hoàng Sam trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, Trần Khai Sam nhưng hoàn toàn không đủ có ngoài ý muốn, chuyện đương nhiên. Hiển nhiên, hắn không chỉ một lần gặp được loại này kỳ cảnh. Những người này cũng không phải là ảo giác, bọn họ là từng cái, người chân thật, chân thực tồn tại. Trần Khai Sam, tiểu tử ngươi đã về rồi, đến, uống qua chén rượu này, một đại hán túy vui vẻ chạy đến Trần Khai Sam trước mặt, kéo qua Trần Khai Sam, liền đem rượu trong chén hướng về Trần Khai Sam trong miệng quán, cũng mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. Trần Khai Sam căn bản là không tránh thoát, tu vi chênh lệch quá to lớn, quán miệng đầy đầy mặt đều là. Ha ha, lúc này mới ngoan. Đại hán kia vô vô Trần Khai Sam vai, xoay người trở về chỗ ngồi trên, cùng người bên cạnh uống rượu mua vui. Hoàng Sam thấp giọng hỏi, đây là thần thông gì lúc trước rõ ràng không có một bóng người, làm sao trong nháy mắt, trên cung điện liền xuất hiện nhiều người như vậy. Không biết, bất quá bọn hắn đều là tổ chức chúng ta người. Trần Khai Sam lắc lắc đầu, tuy nói hắn không chỉ một lần gặp tình cảnh này, nhưng là hắn vẫn như cũ không hiểu đây là pháp thuật gì thần thông. Trần Khai Sam quay đầu nhìn về phía đại điện trên chủ tọa vẫn như cũ giống tuyết. Trần Khai Sam lần nữa nói, tiểu nhân Trần Khai Sam, cầu kiến đại đương gia. Đại điện cảnh tượng lần thứ hai biến ảo, những kia uống rượu mua vui người biến mất rồi, có điều đèn đuốc chưa tức, đại điện trên chủ tọa xuất hiện một bóng người. Đó là một người thư sinh trang phục thanh niên, chí ít bề ngoài xem ra là thanh niên thư sinh dáng dấp. Cái kia thư sinh tay cầm một thanh trường kiếm, một cái tay khác nắm chủ bố ở khinh hoán mà thật lòng lau chùi mũi kiếm. Xin chào đại đương gia. Hoàng Sam đánh giá cái này thư sinh, cái này chính là đại đương gia à? Cùng hắn cho rằng âm thanh dung mạo hoàn toàn khác nhau. Nguyên bản Hoàng Sam cho rằng, sẽ là cùng với trước những người kia như thế ngũ đại tam thô, nhưng chưa từng nghĩ lại là một cái công tử văn nhã. Đương nhiên, đại gia đều là tu sĩ, Hoàng Sam cũng sẽ không cho rằng, thư sinh trang phục liền thực sự là thư sinh. Kiếm kia chỉ là một thanh phổ thông binh khí, cũng không cái gì chỗ thần kỳ. Trần Khai Sam đứng lại tại chỗ, cái kia thư sinh không trả lời, hắn cũng không nói lời nào. Quá nửa buổi, thư sinh ném mất kiếm trong tay, theo trên chủ tọa đi xuống. Đầu tiên là tùy ý liếc nhìn Trần Khai Sam, sau đó lại đi tới Hoàng Sam trước mặt, Hoàng Sam không dám động, cái kia thư sinh liền trực tiếp túi người đem lỗ thai kề sát ở Hoàng Sam ngực. Hoàng Sam nhất thời đại, này đại đương gia sẽ không là có cái gì bất lương ham mê đi. Đại đương gia ngẩng đầu lên liếc nhìn Hoàng Sam, ta không có bất lương ham mê. Hoàng Sam ngạc nhiên, làm sao ngươi biết? Xuyệt đại đương gia làm cái xuyệt thanh âm, tiếp theo sau đó áp thai ở Hoàng Sam ngực. Hoàng Sam trong lòng kinh hãi, hắn năng lực nghe được chính mình âm thanh. Không tốt. Không thể nghĩ. Không thể nghĩ. Nhưng là càng là không nghĩ, Hoàng Sam liền càng là sợ sệt đại đương gia nghe được sâu trong nội tâm mình bí mật. Kỳ quái, làm sao không nghe được trên người ngươi có cấm chế? Hoàng Sam sửng sốt một chút, cái gì cấm chế? Ha ha. Không có gì. Đại đương gia cười cợt. Đến, tọa. Đại đương gia quay người trở lại trên chủ tọa, mà ca vũ xuất hiện lần nữa, chỉ là những kia uống rượu mua vui người nhưng không xuất hiện nữa. Hoàng Sam cùng Trần Khai Sam ngồi xuống thời điểm, xuất hiện trước mặt đầy bàn rượu và thức ăn. Tùy ý, những thứ này đều là thật sự, không phải ảo thuật. Trần Khai Sam bắt đầu ăn uống thỏa thuê dâng lên, Hoàng Sam vừa nghĩ, cũng không biết đại đương gia là ý tưởng gì, hắn đến cùng theo trong lòng mình nghe được bao nhiêu bí mật, có điều lúc này cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, dù cho chính mình hết thảy bí mật đều bị hắn biết rồi, quá mức vừa chết, coi như chết cũng làm cái no ma quỷ. Hoàng Sam cũng bắt đầu không coi ai ra gì ăn uống thỏa thuê dâng lên, ăn uống no đủ sau, Trần Khai Sam lúc này mới lên tiếng nói. Đại đương gia, tiểu nhân may mắn không làm được mệnh, đã bắt được Bích Ba Kiếm. Ô đại đương gia tựa hồ là thất thần, không đủ làm sao chú ý Trần Khai Sam. Trần Khai Sam lấy ra Bích Ba Kiếm, hai tay nâng trình lên. Làm dễ dàng đại đương gia đáp lại rất bình thản, cũng rất qua loa, ta dưới trướng năng lực người không ít, lại không nghĩ rằng bị tiểu tử ngươi làm thành. Là tiểu nhân phải làm. Ta người này từ trước đến giờ thưởng phạt phân minh, ngươi nếu là công, cái kia nhất định phải trọng thưởng, thưởng cái gì tốt đây? Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3839, Vô Lượng. Đại đương gia thưởng Trần Khai Sam không ít thứ tốt, có điều những thứ đồ này đối với Trần Khai Sam tới nói là thứ tốt, nhưng là đối với một cái đại năng tới nói, nhưng cùng phế phẩm trạm thu mua bên trong tạp hóa gần như. Có điều Trần Khai Sam đối với này ban thưởng nhưng rất hài lòng. Dù sao những thứ này đều là hắn xung kích nguyên anh cảnh cần thiết đan dược. Đại đương gia ánh mắt lại rơi vào Hoàng Sam trên người, ngồi ở trên chủ tọa, trầm ngâm hồi lâu, trước sau chưa từng mở miệng. Rốt cục, đại đương gia hít sâu một hơi, Trần Khai Sam, giết hắn. Trần Khai Sam không chút do dự, trong tay pháp bảo bắn về phía Hoàng Sam. Hoàng Sam kinh nộ, kiếm trong tay phong cũng trong nháy mắt ra khỏi vỏ, trong phút chốc chém xấu Trần Khai Sam pháp bảo. Trần Khai Sam phun ra một ngụm máu tươi, liền lùi lại hai bước, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Hoàng Sam. Lúc trước Quỷ Tiên Sinh đã nói Hoàng Sam sức chiến đấu không tầm thường, nhưng chưa từng nghĩ tu vi của hắn lại mạnh đến mức độ như vậy. Tiểu tử, ngươi sư thừa người phương nào đại đương ra hỏi. Hoàng Sam ngậm miệng không nói, khuôn mặt lạnh lùng. Hắn không biết đại đương ra suy nghĩ trong lòng, vì lẽ đó cũng không thể nào suy đoán. Hắn thậm chí không biết mình đến cùng bại lộ không đủ bại lộ, vì lẽ đó hắn cũng lười biện giải. Cho tới đại đương ra muốn giết hắn, hắn vẫn đúng là không đủ triệt. Đối phương là đại năng, hắn dù cho là ôm quyết tâm quyết tử toàn lực ứng phó, cũng không thể đưa đến nửa điểm hiệu quả. Thôi, ngươi đi đi. Đại đương ra tựa hồ có hơi mệt mỏi, phất phất tay, rời đi ta cung điện dưới lòng đất, từ đây không lại trở về. Tại sao? Bản tọa không nghe được ngươi âm thanh, điều này nói rõ có một cái thủ đoạn cao hơn ta minh người che đậy đi, ta không yên lòng ngươi, cũng không muốn đắc tội sau lưng ngươi đại năng. Vì lẽ đó ngươi chỉ có thể rời đi nơi này. Vậy thì đưa ta rời đi nơi này đi. Hoàng Sam nói rằng. Đại đương gia phất phất tay, đưa hắn đi ra ngoài. Trần Khai Sam lại như là hồn nhiên chưa từng xảy ra xung đột như thế, mỉm cười nhìn Hoàng Sam. Hoàng Sam huynh đệ, vừa nãy thực sự là xin lỗi, tình thế bức bách, không phải ta mong muốn. Hoàng Sam gật gù, không có nhiều lời. Trần Khai Sam người này từ trước đến giờ gặp người nói tiếng người quái đản nói chuyện ma quỷ, ba phần chân tình ba phần dối trá. Trần Khai Sam triển khai độ thổ, đem Hoàng Sam đưa đến mặt đất. Hoàng Sam huynh đệ, bảo trọng. Dứt lời, Trần Khai Sam liền trực tiếp xuyên về lòng đất đi tới. Lưu lại Hoàng Sam một người, yên lặng đứng kim sắc mênh mông trong biển cắt trung tâm. Hoàng Sam sắc mặt biến ảo không ngừng, nhiệm vụ này xem như là thất bại đi. Nếu như liền như vậy trở lại Bạch Lộc Thành, Bạch Thần có thể hay không giết chết chính mình. Nhưng là ngay vào lúc này, sắc trời đột nhiên buồn bã. Hoàng Sam ngẩng đầu lên vọng hướng thiên không. Đã thấy một to lớn bóng tối từ trên trời giáng xuống. Hoàng Sam sắc mặt kịch biến, điều động phi kiếm liền nhanh chóng chạy trốn. Chỉ là, cái kia to lớn bóng tối thực sự là quá khổng lồ, tốc độ của hắn căn bản là không đủ để ở cự vật hạ xuống trước chạy ra phạm vi. Sẽ không là phải chết ở chỗ này đi. Ngay ở Hoàng Sam tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên một nguồn sức mạnh theo phía sau chuyển tới, đem hắn đẩy ra cự vật phạm vi bao phủ. Vâng! Hoàng Sam quay đầu lại, xem cái kia cự vật đã rơi xuống. Đó là một tòa lớn vô cùng núi cao, bao trùm chí ít phạm vi trăm dặm, đây là người phương nào lấy thần thông như thế đem này cự phong đập xuống. Hoàng Sam sợ hãi không thôi nhìn cái kia đã rơi xuống đất núi cao bên trên có hai bóng người nguy hiểm lập. Một người trong đó Hoàng Sam nhận thức, tự nhiên chính là Bạch Thần, một cái khác nhưng rất xa lạ. Hoàng đạo nhân cùng Bạch Thần nguy hiểm đứng ở trên sa mạc không, hai người đều chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới. Xác định cái kia đại đương gia vừa là ngàn đối diện đạo tặc Bạch Thần hỏi. Ta luôn cảm giác có chút cuống lên. Hoàng đạo nhân nói rằng, hẳn là đi, ta không xác định. Vậy ngươi như thế vội vã động thủ làm cái gì? Ngươi không phải không thấy, cái kia đại đương gia đem ngươi xếp vào đi vào tiểu tử đuổi ra sau, trực tiếp liền dự định đào tẩu, rõ ràng là phát hiện dấu vết gì. Không phải vậy ta cũng sẽ không như thế vội vã ra tay ngăn cản. Hoàng đạo nhân tay vừa nhấc, thu. Cái kia núi cao dứt lời, trực tiếp thu nhỏ lại, hóa thành lưu quang trở lại hoàng đạo nhân trong tay. Ngươi pháp bảo này uy lực rất bình thường a, có thể ở trong mắt người bình thường, đòn đánh này kinh thiên động địa, rời non lấp biển, nhưng là ở Bạch Thần cùng Hoàng đạo nhân trong mắt, cũng là chuyện như vậy, đánh cái phổ thông đại năng thừa sức, nhưng là đối đầu bọn họ loại này cấp bậc tu sĩ, liền ra đều sượt không phá. Ta pháp bảo này tên là Vô Định Sơn, uy lực thượng lại không nói, nhưng là năng lực chấn áp vạn dặm huyền hoàng chi khí, ở Vô Định Sơn chấn áp trong phạm vi, không ai có thể triển khai độn thổ độn pháp đào tẩu. Vô Định Sơn theo trên trời nện xuống đến, trên đất đã có thêm một cái to lớn xa hố, ẩn thân ở cung điện dưới lòng đất bên trong người chết cũng gần như. Có điều đúng là có mười mấy cái đại năng tu sĩ quá một kiếp, giờ khác này chính từng cái theo lòng đất nô ra, không nói ra được chật vật. Bởi vì bọn họ không cách nào sử dụng độn thổ, chỉ có thể mạnh mẽ chui ra mặt đất. Một người trong đó chính là đại đương gia, có điều giờ khác này hắn hiển nhiên không cách nào lại duy trì công tử văn nhã dáng vẻ. Mặt mày xám xịt nhìn bầu trời Bạch Thần cùng Hoàng đạo nhân, còn có cách đó không xa Hoàng Sam. Theo Hoàng đạo nhân đồng thời khoan ra còn có Trần Khai Sam, vận may của hắn cũng không biết nên nói tốt hay là không tốt. Lúc đó Hoàng đạo nhân phát động công kích thời điểm, đại đương gia ngay lập tức cảm giác được, cho nên trực tiếp đẩy lên tâm chán, vừa vặn đem Trần Khai Sam bao phủ ở bên trong. Cũng chính là chịu đến đại đương gia che chở, cho nên mới quá một kiếp. Nhưng là, hắn hiện tại nhưng phải đối mặt càng ác liệt tình huống. Bạch Thần. Cái này để hắn ký ức sâu sắc kẻ thù. Hắn đang nhìn đến Bạch Thần trong nháy mắt, cái cổ co rụt lại, cả người đều run lập cập. Lúc này hắn nghĩ, còn không bằng sẽ chết ở dưới lòng đất được. Đại đương gia sắc mặt đương nhiên càng nguy xem, quả nhiên có vấn đề. Bạch Thần nhưng được niết miệng, không phải bản thể, là cái phân thân. Ngươi nhìn ra ta làm sao một điểm cũng không thấy, trên người người này tinh khí thần đầy đủ, căn bản là không giống như là phân thân thần thông. Này nói là phân thân thần thông lại không tính, có điều đúng là phân thân, ta xem như là biết rõ cái này ngàn đối diện đạo tặc nội tình, hắn là lấy máu thịt của chính mình để cao mà thành phân thân, cùng một giống như phân thân thần thông không giống, hắn loại thủ đoạn này nói là phân thân chẳng bằng nói là tử tôn, mỗi một cái phân thân đều có độc lập nhân cách, mỗi một cái phân thân đều có từng người cơ duyên nhân quả, nhưng là bọn họ nhưng cùng bản thể tồn tại liên hệ, không thể không nói. Loại pháp thuật này xác thực phi thường mạnh mẽ, phân thân còn năng lực thông qua nữa huyết nhục lại để cao tân phân thân, vĩnh viễn không bao giờ tuyệt tận. Vậy không phải nói, bản thể gần như vô địch, không cách nào xóa bỏ hoang đạo nhân đại vệ kinh ngạc. Cũng không phải hoàn toàn không có cách nào xóa bỏ, nếu muốn xóa bỏ vẫn có biện pháp, chỉ có điều cần một ít thủ đoạn đặc thù. Thủ đoạn gì? Thật phiên thoái, chính là chế tạo một loại sẽ truyền nhiễm pháp thuật, loại này pháp thuật chỉ có ở đặc biệt nhân thân trên sẽ phát tác. Có điều nếu như cái này ngàn đối diện đạo tặc phân thân phân bộ ở toàn bộ khung trời đại hoang, phỏng chừng không đủ cái mấy trăm năm, là không cách nào toàn bộ truyền nhiễm đến mỗi một cái phân thân trên người. Còn có loại pháp thuật này. Loại này đặc biệt phép thuật cũng không phải khó, khó liền khó ở truyền nhiễm, tỉ như ta đem loại này pháp thuật gây ở trên thân thể ngươi, ngươi là sẽ không có phản ứng chút nào, ngươi cùng với những cái khác người tiếp xúc giao lưu, pháp thuật sẽ truyền bá cho đối phương, mà những kia bị trên người ngươi pháp thuật truyền bá người cũng sẽ truyền bá cho những người khác. Hơn nữa sẽ vinh viễn chuyện bá ra, vô cùng vô tận, loại này pháp thuật cũng cùng ngàn đối diện đạo tặc huyết nhục phân thân. Thủ đoạn như thế, không có phần cuối, một cái nào đó bị truyền bá đối tượng một ngày nào đó tiếp xúc được một cái ngàn đối diện đạo tặc phân thân, sau đó ngàn đối diện đạo tặc phân thân lại tiếp xúc được một cái khác phân thân, như vậy chung có một ngày, hết tế hát. Y gì phân thân đều sẽ bị thuật này pháp truyền lại nhiễm, sau đó ta chỉ cần phát động pháp thuật, như vậy hết thể phân thân sẽ trong nháy mắt diệt vong. Hoàng đạo nhân hít vào một ngụm khí lạnh, này pháp thuật vẫn đúng là đủ bá đạo. Phía dưới đại đương gia sắc mặt hiển nhiên cũng là phi thường kinh nộ, còn có hoảng sợ. Hắn nghe được Bạch Thần, hắn sở dĩ không có gì lo sợ, chính là dựa dẫm mình là một phân thân duyên cớ. Nhưng là bây giờ nghe Bạch Thần, hắn nhưng cảm giác được dùng cả mình. Hai vị, ta với các ngươi không thù không oán, hà tất như vậy hùng hổ doa người. Ngươi là vào nhà cướp của, làm sao còn nói loại này xuẩn đối thoại, ngươi đánh giết người khác không cần lý do. Chính như chúng ta đánh giết ngươi cũng không cần lý do như thế, tiền tài động lòng người, đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không hiểu sao. Bạch Thần cười nhạo nói. Hai vị tuy rằng thần thông quảng đại, nhưng là ta cũng không phải không còn sức đánh trả chút nào, các hạ nếu biết được ta phân thân phép thuật, như vậy cũng phải biết, ta phân thân thiên thiên vạn vạn, lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ ngồi chờ chết? Chúng ta nếu đến rồi, vậy thì không đáng sợ, ngươi không ngại nhiều gọi một ít phân thân đến, chúng ta đúng là tốt một khối thu thập. Loại này việc nặng vẫn là ngươi tới đi. Ta hiện tại có thể không đủ nắm, riêng là một cái phân thân thì có thiên nguyên cảnh tu vi, đến mấy cái cũng còn tốt, ai biết hắn đến cùng có bao nhiêu cái thiên nguyên cảnh phân thân, ta có thể không cảm thấy ta năng lực chống đỡ được. Hoàng đạo nhân nói rằng, có điều theo Bạch Thần, Hoàng đạo nhân là ở khiêm tốn thôi, nếu như chỉ bằng vào trước mắt người đại đương gia này tu vi tới nói, đến 30, 50 cái, Hoàng đạo nhân cũng năng lực một hơi đều thu thập. Khẳng định không thể mỗi cái phân thân đều tu đến thiên nguyên cảnh. Coi như hắn đem khắp thiên hạ của cải đều vơ vét, cũng không thể để toàn bộ phân thân đều đạt đến thiên nguyên cảnh, hắn phân thân phỏng trừng không đủ mấy triệu cái là xuống không được đi. Nhưng là chỉ cần vạn bên trong tôn một, vậy cũng đầy đủ có thể sợ chưa, mấy trăm thiên nguyên cảnh trí cường giả, ngươi có nắm chắc không? Đến nhiều hơn nữa cũng không sợ, chỉ có ẩn đi tài năng là phiền toái nhất. Bạch Thần nói rằng, ngươi đúng là có quyết đoán, ta là không đủ cái kia quyết đoán, đến mười mấy ta liền muốn trốn, mà nếu như bản thể hắn đến, phỏng chừng cũng sẽ không nhược ta đi, hắn loại này phân thân phép thuật, thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Không phải phép thuật đi, đây là hắn nói. Tôn gia đúng là thật tinh tưởng, lại nhìn ra đây là ta nói. Ngươi đạo là lượng, cũng là vô lượng, đáng tiếc, ngươi nhưng mãi mãi cũng đạp không ra cuối cùng nói. Bạch Thần cười nói, ngươi có ngươi đạo, ta có ta đạo, ngươi và ta đạo bất đồng, ai lại dám nói đối phương đạo là tuyệt lộ. Mỗi người đều có đạo của chính mình, vì lẽ đó mỗi người đều cho là mình đạo là đúng. Người khác đạo là sai. Đại đương gia tự nhiên cũng là như thế cho rằng, vì lẽ đó Bạch Thần nói, hắn cũng có điều là khịt mũi con thường. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3840, phản bội bản thể. Xác thực, đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta vọng ngôn ngươi đạo, đúng là ta nói lỡ. Hoàng đạo nhân liếc nhìn Bạch Thần, ngươi làm sao như thế quả đoán thừa nhận sai lầm. Nếu như đứng hắn góc độ đến xem, ta xác thực nói lỡ, nhưng là nếu như đứng ta góc độ đến xem, chỉ cần đem hắn cùng bản thể đều giết, dĩ nhiên là không tính nói lỡ. Nhưng là ngươi cũng nói rồi, nếu là ngươi muốn giết hắn, cần muốn cái kia đặc thù pháp thuật đi, mà cái kia pháp thuật không đủ mấy trăm năm chỉ sợ là không cách nào thấy hiệu quả. Huống chi, nếu như hắn bản thể nhận ra được thuật này pháp, đồng thời đem phá giải, như vậy mấy trăm năm nỗ lực cũng hóa thành hư không, có thể thấy được, cái này ngàn đối diện đạo tặc thật sự coi là khó có thể xóa bỏ. Ha ha, ta mới vừa nói chính là pháp thuật cần mấy trăm năm, thuật này pháp có thể chuyển cho bất luận người nào học thuật này pháp, đều có thể giết hắn, nhưng là ta không cần pháp thuật, ta muốn giết hắn, còn là vô cùng đơn giản. Ô ngươi này không phải tự mâu thuẫn à, tự ngươi nói hắn cái này đạo, chỉ có thuật này pháp năng giết chết, hiện tại còn nói ngươi không cần thuật này pháp cũng năng lực giết chết hắn, này không phải trước sau mâu thuẫn là cái gì? Ta nếu có thể sáng tạo một môn chuyên môn giết hắn phép thuật, tại sao liền không thể sáng tạo loại thứ hai? Bạch Thần nở nụ cười. Loại thứ hai có loại phương pháp thứ hai à? Tự nhiên có, coi đời này bản sẽ không có vô địch đạo, trên đời vạn vật tương sinh tương khắc, mà mỗi người đạo cũng có rất nhiều khuyết điểm. Nhưng là trừ ngươi ra lúc trước đã nói loại kia quỷ dị pháp thuật, ta nghĩ không ra làm sao giết hắn. Hắn cùng bản thể tồn tại liên hệ, mối liên hệ này là không cách nào tách ra, vì lẽ đó chỉ cần theo mối liên hệ này, rất dễ dàng liền tìm đến bản thể, chỉ cần bản thể vừa chết, như vậy những người còn lại đều chết. Vậy như thế nào tìm tới mối liên hệ này? Ta thấy được. Bạch Thần nói rằng, trên đời hết thảy đều dường như từng cái tia nhỏ, đan vào lẫn nhau quấn quanh, những này sợi tơ lại đan vào lẫn nhau giao tung, cuối cùng hình thành nhân quả, mà hắn cùng bản thể tồn tại nhân quả, trừ phi chết, nếu không là sẽ không biến mất. Vậy nếu như hắn hiện tại tự sát đối thoại, ngươi liền không thể ra sức đi. Nay có cái gì khó? Hắn chết rồi hay dùng thi thể của hắn huyết nhục lại để cao ra một cái phân thân là được rồi. Đại đương gia sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hắn không dám nói tuyệt đối không sợ, nhưng là cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng Bạch Thần. Ngươi nếu là làm được, cái kia liền động thủ, không cần chuyện giật gân. Đại đương gia hừ lạnh nói. Ngươi tự nhiên là muốn chết, có điều trước khi chết, ta nghĩ biết, kế hoạch của ngươi là cái gì. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết? Đại đương gia cười lạnh nói. Hắn biết Bạch Thần cùng Hoang đạo nhân đều không phải hắn có thể đối phó. Trừ phi bản thể tự mình ra tay, có điều hắn biết thân phận của chính mình có điều là một cái phân thân, tuy rằng có độc lập nhân cách, nhưng là nhưng chỉ là bản thể lệ thuộc thôi, vì lẽ đó hắn căn bản là không sợ chết vong. Hoàng đạo nhân nhìn về phía Bạch Thần, ngươi có biện pháp gì để hắn mở miệng? Kế hoạch của hắn đúng là thứ yếu, then chốt là hai chúng ta mưu đồ lâu như vậy hắn bảo tàng, này mới là trọng yếu nhất, ngàn đối diện đạo tặc phân thân nhiều như vậy. Có khả năng hội tụ của cải nhưng là tương đương khả quan, ngươi có phải là cũng nên chính mình ra điểm lực? Ngươi chiếm đầu to, đương nhiên phải ra càng nhiều khí lực, lại nói, ta vừa nãy cũng không phải không đủ xuất lực. Liên nắm pháp bảo đánh một hồi, vậy thì gọi ra lực Bạch Thần trợn tròn mắt. Đương nhiên toán, nếu như không có ta dùng Vô Định Sơn chấn áp phụ cận huyền hoàng lực lượng, hắn đã sớm chạy. Không cần Vô Định Sơn, ta cũng có thể làm được. Nhưng là ngươi không đủ ra tay, là ta ra tay. Hoàng đạo nhân chuyện đương nhiên nói rằng, thật hận không thể đem ngươi cũng đánh giết quên đi. Chúng ta vẫn là không hàn huyên đi, ta sợ vị này đại đương gia đã nổi trận lôi đình. Đại đương gia sắc mặt cũng sớm đã mây đen giăng kín, chỉ có điều tình thế bức bách, Bạch Thần cùng Hoang đạo nhân bất động. Hắn tự nhiên cũng không cách nào động. Bạch Thần cùng Hoang đạo nhân nhìn như ở nói chuyện thiếm, có điều đều là đang suy tư, muốn làm sao theo hắn trong miệng dụ ra cần tình báo. Này rất phiền phức, nguyên bản kế hoạch không phải như vậy. Thật sự là lớn đương gia quá cảnh giác. Phát hiện không cách nào nghe được Hoàng Sam tiếng lòng sau, quyết định thật nhanh, trực tiếp bỏ qua cái này cung điện dưới lòng đất, phần này quả đoán tuyệt không tầm thường người có thể có. Mà Hoàng Sam cầm chế kỳ thực căn bản là không phải Bạch Thần bố trí, mà là Hoàng Sam vị sư tôn kia thiết trí, cho tới Bạch Thần căn bản liền không biết Hoàng Sam trên người còn có cấm chế. Mà đại đương gia cũng không phải phát hiện Hoàng Sam cấm chế, mà là phát hiện không cách nào nghe được Hoàng Sam tiếng lòng, vì lẽ đó biết Hoàng Sam phía sau đứng một cái thực lực không kém người của mình. Lúc này mới chủ động né tránh. Hoàng đạo nhân cùng Bạch Thần ở phát hiện đại đương gia muốn chạy sau, lúc này mới bất đắc dĩ hạ phát động công kích, trực tiếp hiện thân. Tiên bối, có thể làm cho vãn bối hỏi mấy vấn đề à? Lúc này Hoàng Sam đi tới Bạch Thần cùng Hoàng đạo nhân trước mặt. Ấn ngươi muốn hỏi hắn vấn đề à? Vâng. Được thôi, xem ở ngươi không đủ công lao cũng có khổ khổ cực phần trên, ngươi hỏi đi. Hoàng Sam nhìn về phía đại đương gia, ta nghĩ xin hỏi. Ngươi vừa rồi có phải hay không là nghe được tại hạ tiếng lòng? Đại đương gia lạnh nhạt liếc nhìn Hoàng Sam, hiện tại hỏi vấn đề này, còn có ý nghĩa gì hả? Tại hạ muốn biết. Ta nghe không phải tiếng lòng, ta pháp thuật này tên là văn vọng, nghe chính là ngươi qua âm thanh, nhưng là ngươi cấm chế trên người, để ta chỉ có thể nghe được một ít mơ mơ hồ hồ âm thanh, hơn nữa là đứt quãng, không cách nào chấp vá dâng lên. Thì ra là như vậy, tại hạ cho rằng là biểu hiện của chính mình ra chỗ sơ suất. Hoàng Sam gật gù, đại đương gia, ngươi này thanh bích ba kiếm, tuy rằng xưng là kiếm, nhưng là nên không phải kiếm đi. Đại đương gia chân mày cau lại, Bạch Thần cùng Hoang đạo nhân đều hơi kinh ngạc, hai người bọn họ đúng là không đủ chú ý tới chi tiết này. Hơn nữa bọn họ cũng không đủ chân chính gặp bích ba kiếm, Bạch Thần là thông qua Hoàng Sam tầm nhìn cùng chung, biết đối thoại của bọn họ, có thể nhận biết được đồ vật rất có hạn. Lại không nghĩ rằng, Hoàng Sam lại nhận ra được hai người bọn họ không có nhận ra được đồ vật. Bọn họ theo lúc trước đối thoại bên trong biết rồi, cái này bích ba kiếm tựa hồ là đại đương gia trong kế hoạch cực kỳ trọng yếu một cái phân đoạn. Chỉ là, không biết cái này bích ba kiếm ở trong đó đưa đến tác dụng gì. Làm sao ngươi biết? Pháp bảo này lúc trước ta ngay ở Trần Khai Sam trong tay gặp nhiều lần, tuy rằng linh khí dồi dào, nhưng lại nhưng không có một chút nào ác liệt cảm giác, lúc trước vẫn không cảm giác được đến có cái gì, nhưng là giờ khắc này nghĩ đến, trôi này bích ba kiếm càng như là một cái nào đó pháp bảo bên trong sách tháo xuống linh kiện. Bạch Thần cùng Hoang đạo nhân đều theo Hoàng Sam trong miệng nghe ra một điểm đoan nghi, Hoàng Sam hiển nhiên là đang nhắc nhở hai người bọn họ. Đại đương gia sắc mặt cũng là một trận do dự, ánh mắt lấp lóe không yên. Hoàng Sam cân nhắc đã tiếp cận sự thật, hiện nay càng là thoát thân không được, trong lòng càng là mấy phần trầm trọng. Hai vị, chúng ta làm cái giao dịch làm sao? Đại đương gia đột nhiên mở miệng nói. Làm giao dịch gì? Ngươi lại có tư cách gì cùng ta làm giao dịch? Ta tự nhiên có các ngươi muốn tình báo, nói thí dụ như bản thể bảo tàng. Ha ha, ngươi muốn phản bội bản thể đừng đùa. Lúc trước lại bức bách ta nói ra bảo tàng, bây giờ ta chủ động một ít, các ngươi lại không tin. Đại đương gia cười lạnh nói. Ngươi cũng nói rồi ngươi là phân thân, chủ thứ có thứ tự, ngươi phản bội à? Vị kia cũng nói rồi, tuy rằng ta là phân thân, nhưng là ta cũng tồn tại độc lập nhân cách, có độc lập nhân cách, tại sao lại không thể có phản bội ý nghĩ? Đại đương gia chỉ vào Bạch Thần nói. Vậy ngươi nói trước đi nói, giao dịch cái gì? Tự nhiên là bản thể bảo tàng tam tích, đây là kế hoạch của ta. Như vậy chúng ta lại lấy cái gì cùng ngươi giao dịch? Chẳng lẽ muốn đem bảo tàng phân ngươi một phần? Không, bản thể bảo tàng ta su không muốn. Vậy ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ngươi không nhúng tay vào kế hoạch của ta. Kế hoạch của ngươi? Ngươi kế hoạch gì? Không thể nói, các ngươi chỉ cần hồi đáp ta, cái điều kiện này có tiếp nhận hay không? Đại đương gia hiển nhiên không muốn đối với chuyện này nói chuyện nhiều. Ta không tin ngươi. Hoang đạo nhân chuyện đương nhiên nói rằng, ngươi nếu là phân thân, như vậy hẳn là không cách nào vi phạm, không cách nào phản bội bản thể, nhưng là bây giờ ngươi nhưng phải phản bội bản thể, chuyện này căn bản là không thể. Không, có thể. Bạch Thần nói rằng, trừ phi cái kế hoạch này là vì thoát khỏi bản thể mà tiến hành, thì có khả năng này. Quả nhiên, Bạch Thần vừa dứt lời. Đại đương gia sắc mặt liền thay đổi bất ngờ. Lớn như vậy hao tổn khổ tâm, lại muốn phản bội bản thể, ngoại trừ chuyện này, không còn gì khác sự tình so với chuyện này càng quan trọng, mà hắn cũng nói rồi, mỗi cái phân thân đều có độc lập nhân cách, tự nhiên không cam lòng bị bản thể làm ra ước, như vậy phản bội là chuyện đương nhiên. Ngươi làm sao khẳng định hắn thực sự nói thật có thể chỉ là lừa gạt hai chúng ta đây? Bởi vì ta cũng sẽ a. Bạch Thần nói rằng, ngươi sẽ đây là đạo, ngươi làm sao có khả năng sẽ? Đạo sinh pháp, pháp sản sinh thuật, vì lẽ đó đạo cũng năng lực thành thuật, ta sẽ như thế phép thuật có gì đáng kinh ngạc, liền tỉ như ngươi đạo là tốc độ, chẳng lẽ còn không cho tốc độ của người khác nhanh hơn ngươi à? Hoang đạo nhân suy nghĩ một chút, tựa hồ là đạo lý này, nhưng là lại chút hoài nghi, dù sao đạo năng lực sinh pháp. Pháp năng sản sinh thuật, nhưng là thuật nhưng cùng đạo bất đồng. Đạo và pháp tương thông, nhưng không giống nhau, đạo có thể vì là thuật, thuật nhưng không thể là nói. Chớ hoài nghi, cường đại đến ta mức độ này, đạo cùng thuật có thể thuận đảo ngược. Cường đại đến ngươi mức này, ngươi lại cảnh giới gì tuy rằng mạnh hơn ta, nhưng cũng có điều là 50 bộ cùng bách bộ khác nhau thôi. Ha ha, ta có thể mạnh mẽ hơn ngươi thái độ. Ta thừa nhận ngươi mạnh mẽ hơn ta, nhưng là ta không thừa nhận cảnh giới của ngươi cao hơn ta bao nhiêu. Vậy ngươi triển khai một hồi hắn đạo, cho ta nhìn một chút. Triển khai loại này đạo, dùng máu thịt của chính mình để cao đi ra, thì tương đương với chính mình đời sau. Lẽ nào ta triển khai ra sau, lại đem chi đánh giết muốn dùng máu thịt của ngươi đi, ta ngược lại thật ra không ngại lại để cao ra một cái khác ngươi đến, còn ngươi đem một cái khác ngươi là lưu vẫn là giết, đều là chuyện của ngươi. Hoang đạo nhân sắc mặt âm tình nửa buổi, chần chờ sau một hồi, vẫn lắc đầu một cái, vậy coi như. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3841, hủy diệt bích ba kiếm. Đại đương gia nhìn Bạch Thần cùng Hoang đạo nhân, tình thế bức bách, bây giờ mặc kệ là Bạch Thần vẫn là Hoang đạo nhân, đều xa mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, trừ phi đem bản thể triệu hoàn đến, nhưng là nếu như bản thể triệu hoàn đến, như vậy tất nhiên sẽ hiểu rõ kế hoạch của chính mình, đến thời điểm chính mình thoát khỏi bản thể kế hoạch đem xa xa khó vời, mà lúc trước làm nỗ lực, đều sẽ trôi theo dòng nước, thậm chí là cho bản thể làm gà y y. Đại đương gia không sợ là, đối với hắn mà nói, chết cũng có điều là giải thoát một loại. Nếu để cho hắn vĩnh viễn cùng bản thể liên lụy, bị bản thể chi phối, vậy còn không như vừa chết. Trên thực tế có ý nghĩ thế này phân thân không ngừng một cái, dù sao mỗi một cái phân thân kỳ thực đều xem như là một cái hoàn chỉnh người, mỗi cái phân thân đều có độc lập nhân cách. Nhưng là bọn họ nhưng mãi mãi cũng không cách nào chặt đứt cùng bản thể liên hệ, làm bản thể xuất hiện thời điểm, bọn họ đều sẽ không cách nào chống cự chịu đến chi phối. Vì lẽ đó hắn muốn bác một cái tương lai đi ra. Tuy rằng xa vời, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Chí ít hắn tìm tới biện pháp, có thể cái khác phân thân cũng đang lưu đổ kế hoạch của chính mình. Chỉ là, hiện tại hàng đầu một điểm là, trước tiên ở Bạch Thần cùng Hoang đạo nhân trong tay sống sót, chỉ có còn sống tài năng có hy vọng. Ngươi không nói cho chúng ta kế hoạch của ngươi, để chúng ta làm sao tín nhiệm ngươi? Hoang đạo nhân cười lạnh nói. Có điều hắn cũng không có dự định tiếp tục động thủ, bởi vì hắn nắm đại đương ra không có cách nào. Hắn mục đích cuối cùng là ngàn đối diện đạo tặc bảo tàng, cái kiếp nhưng là không cách nào đánh giá bảo tàng, vì lẽ đó hắn nhất định muốn lấy được, nhưng là cái này bảo tàng nhưng không dễ như vậy thu được. Nếu như đại đương ra không mở miệng, hắn không có biện pháp chút nào, dù sao đại đương ra nếu như ngay cả chết còn không sợ, trên căn bản liền không đủ món đồ gì có thể uy hiếp đến hắn. Nếu như các ngươi không tin, vậy ta cũng hết cách rồi, giết ta đi, các ngươi cái gì cũng không chiếm được. Ngàn đối diện đạo tặc phân thân không ngừng một mình ngươi, chúng ta năng lực tìm đến ngươi, liền năng lực tìm đến thứ hai phân thân. Liên quan với bản thể phân thân, xác thực không ngừng ta một cái, nhưng là có thể cung cấp cho ngươi môn liên quan với bản thể bảo tàng tin tức, nhưng không nhiều, bởi vì ta là ban đầu phân thân một trong, vì lẽ đó ta biết rất nhiều bảo tàng tin tức, mà một khi ta chết rồi, như vậy bản thể tất nhiên có thể nhận biết đến thời điểm bất kể có hay không tiết lộ tin tức, hắn thế tất sẽ rời đi bảo tàng, mà các ngươi mặc dù là tìm tới cái khác phân thân, được tin tức hữu dụng, nhưng là cũng không cách nào thông qua tin tức đến thu được bảo tàng. Bạch Thần nhưng là trầm ngâm, ánh mắt ngưng tụ ở đại đương gia trên người. Chúng ta không cần ngươi tiết lộ kế hoạch của ngươi, có điều ngươi muốn đem Bích Ba kiếm giao ra đây. Bạch Thần nói rằng, không thể. Ngươi cái gì đều không muốn trả giá, liền muốn thăng cho chúng ta tín nhiệm ngươi cho rằng khả năng à? Bạch Thần cười lạnh nói, mặc dù là hiệu cầm đồ cũng cần nắm đồ vật đặt cọc, ngươi lẽ nào cho rằng dăm ba câu liền có thể thuyết phục chúng ta. Ta có thể mang của cải của ta cho các ngươi, dòng dõi của ta tuy rằng không sánh được bản thể, nhưng là cũng không phải số ít, so với một giống như thiên nguyên cảnh trí cường giả càng thêm phong phú rất nhiều. Cùng ngàn đối diện đạo tặc bảo tàng so ra, ngươi này điểm thân gia căn bản là không đáng chú ý. Hoang đạo nhân khẩu vị rất lớn, đại đương gia này điểm thân gia có lẽ đối với những người khác tới nói rất phong phú, nhưng là đối với hắn không hẳn. Dù sao hoang đạo nhân nhưng là có khai thiên trí bảo, Bạch Ngọc Bình. Một giống như của cải đối với hắn mà nói, cùng tiền tiêu vặt gần như. Ta cái gì cũng có thể cho, chỉ có Bích Ba kiếm không thể cho các ngươi. Đại đương gia thái độ cũng là phi thường kiên quyết. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Không, ta vẫn có lựa chọn, nếu như các ngươi cưỡng bức, lớn như vậy không được chia tay. Đại đương gia làm ra thấy chết không sờn tỏ thái độ, hoang đạo nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hoang đạo nhân nhìn về phía Bạch Thần, làm sao bây giờ? Không đủ làm sao bây giờ, vậy thì chia tay đi, hắn nếu liền điểm ấy thành ý đều không có, vậy thì không có gì để nói nhiều. Ngay vào lúc này, đại đương gia trên người đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng màu xanh. Khẩn tiếp theo liền thấy đạo kia ánh sáng màu xanh hướng về Trần Khai Sam bay qua, đại đương gia đầu tiên là đầy mặt kinh ngạc. Liền thấy Trần Khai Sam nhanh chóng hướng về Bạch Thần cùng Hoang đạo nhân nên lại đây. Hai vị tiền bối, ta cho các ngươi bắt được Bích Ba kiếm. Bạch Thần cùng Hoang đạo nhân đồng dạng là đầy mặt kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới, đại đương gia lại Trần Khai Sam nói. Hai người chênh lệch đâu chỉ vạn gấp bội, ở đại đương gia trong mắt, Trần Khai Sam liền run rế cũng không bằng. Nhưng là giờ khắc này lại bị Trần Khai Sam ám hại, trên thực tế Trần Khai Sam vẹn vẹn chỉ là ở Bích Ba kiếm trên động một chút tay chân. Tuy rằng không có luyện hóa, nhưng là dù sao tới tay thời gian không ngắn, vì lẽ đó có thể làm ra một ít khống chế. Nếu như đại đương gia hơi hơi chú ý một điểm, Trần Khai Sam cũng sẽ không dễ dàng như thế đắc thủ. Chính là bởi vì Bạch Thần cùng Hoang đạo nhân như thế, để đại đương gia sự chú ý đều tập trung ở trên người bọn họ, cho tới quên Trần Khai Sam. Đại đương gia nổi trận lôi đình, đưa tay liền muốn đập chết Trần Khai Sam, nhưng là Hoang đạo người đã đỡ đại đương gia công kích, đem Trần Khai Sam mò đến bên người. Bạch Thần đúng là có chút buồn cười. không nghĩ tới để như thế một cái tiểu nhân lập công. Đại đương gia vừa vội vừa giận, nhưng là người đã bị hoang đạo nhân cướp đi, Bích Ba kiếm cũng rơi vào trong tay bọn họ, lúc này hắn lại làm sao phẫn nộ cũng là chuyện vô bổ. Hai vị tiền bối, vãn bối may mắn không làm được mệnh. Trần Khai Sam cái này gọi là thức thời vụ, trước hắn vây ở Bạch Lộc Thành, là bởi vì hắn cho rằng, đại đương gia nếu như đến, liền có thể làm cho Bạch Lộc Thành biến thiên, càng không để ý như ý phường hung hăng. Vì lẽ đó hắn tài năng không có phản bội đại đương gia tâm tư, nhưng là giờ khắc này hắn rõ ràng, Bạch Thần cùng hoang đạo nhân so với đại đương gia càng hung hăng hơn. Một khi bọn họ không để mặt mũi, trực tiếp động thủ, đại đương gia cố nhiên hẳn phải chết, nhưng là Trần Khai Sam cũng tương tự muốn theo chôn cùng. Vì lẽ đó hắn không chút do dự lựa chọn tập trung vào Bạch Thần cùng hoang đạo nhân trong trận doanh đi. Nhưng là, lấy Bạch Thần đối với hắn càng quan, mặc dù là hắn thành tâm quy hàng, Bạch Thần cũng không thể tiếp thu. Dù sao ở trong mắt Bạch Thần, mình và Jun Dế không khác. Vì lẽ đó hắn nhất định phải có đầu danh trạng, không có đầu danh trạng, Bạch Thần dựa vào cái gì tiếp nhận hắn. Bích Ba kiếm hiển nhiên là một bước ngoặt, liền ngay cả đại đương gia đều quên điểm ấy, lúc này mới cho hắn một cơ hội. Tuy rằng kế này phi thường mạo hiểm, lại làm cho hắn thành công. Hoang đạo nhân cầm Bích Ba kiếm, nhìn chung quanh, nhìn hồi lâu sau lắc lắc đầu, đem Bích Ba kiếm đưa cho Bạch Thần. Đây chính là một cái pháp bảo thượng phẩm, thực sự là không nhìn ra cái gì đoan nghi, ngươi xem một chút. Bạch Thần tiếp nhận Bích Ba kiếm, liếc mắt nhìn, hừm, khai thiên chí bảo một phần, cũng không phải là hạt nhân bộ phận. T. Ở đây tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, hoang đạo nhân kinh ngạc chính là, như vậy một cái nhìn như phổ thông pháp bảo, lại là khai thiên chí bảo một phần. Mặc dù giờ khắc này xem ra chỉ là một cái phổ thông pháp bảo thượng phẩm, tuy rằng cấp bậc đối với hắn mà nói quá thấp, nhưng là giờ khắc này cũng đã không lại bình thường. Dù sao có thể cùng khai thiên chí bảo liên hệ cùng nhau, mặc dù là không phải hạt nhân bộ phận, vẫn như cũ đại diện cho bất phàm. Mà Trần Khai Sam nhưng là một mặt khiếp sợ, còn có hối hận. Nếu như hắn sớm biết đây là một cái khai thiên chí bảo không trọn vẹn bộ phận, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không giao cho đại đương gia, sau đó lại giao cho Bạch Thần cùng Trần Khai Sam, chí ít sẽ không như vậy dễ dàng giao cho bọn họ. Có điều hắn đồng dạng rõ ràng, pháp bảo này tuyệt đối không phải hắn có khả năng nắm giữ, dù sao hắn chỉ là cái kết đan dược hậu kỳ tu vi, đối mặt như vậy một cái giá trị liên thành bảo vật, cầm trong tay cùng bom hẹn giờ gần như. Đại đương gia nhưng là càng thêm kinh nộ, hắn không nghĩ tới, Bạch Thần lại chỉ liếc mắt nhìn, lại liền nhìn ra Bích Ba kiếm lai lịch. Phải biết, Bích Ba kiếm bí mật trên đời này chỉ có hắn một người biết được, cái khác biết được bí mật này người, đã toàn bộ bị hắn diệt khẩu, tuyệt đối không có người thứ hai biết hiểu, hắn có 100% nắm. Nếu như chỉ bằng vào Bích Ba kiếm, căn bản là không cách nào suy đoán ra lai lịch của nó, bởi vì nếu như Bích Ba kiếm không có cùng những bộ phận khác tổ hợp, bất luận theo phương diện nào xem, đều chỉ là một cái pháp bảo thượng phẩm. Ngươi làm sao thấy được ta không đủ ở trên mặt này cảm nhận được bất kỳ đặc thù khí tức. Hoang đạo nhân cũng không nghi ngờ Bạch Thần suy đoán, chỉ bất quá hắn không thể nào hiểu được, Bạch Thần là làm sao suy đoán ra Bích Ba kiếm lai lịch. Bạch Thần đột nhiên tay giương lên, Bích Ba kiếm trực tiếp nát tan. Trong phút chốc, đại đương gia kinh nộ điên cuồng hét lên, ngươi làm cái gì, ngươi đều làm cái gì, ngươi có biết hay không chính mình đang làm gì. Mặc dù là hoang đạo nhân cũng phi thường kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Bạch Thần lại trực tiếp đem Bích Ba kiếm hủy diệt rồi. Lần này tay cũng quá ác. Phải biết, đây chính là khai thiên chí bảo một phần, như thế hủy diệt, giống như với hủy diệt một cái khai thiên chí bảo. Dù cho hắn biết Bạch Thần không thế nào cần khai thiên chí bảo, nhưng là không có nghĩa là khai thiên chí bảo không hề giá trị, huống chi, mặc dù Bạch Thần không cần, chính mình cũng cần a. Cho nên ta nhận ra được, là bởi vì phía trên này hoa văn, loại này hoa văn cũng không tầm thường pháp bảo hoa văn, chỉ có khai thiên chí bảo đạo, tài năng cần lấy loại này hoa văn kích hoạt. Bạch Thần nói rằng, vậy ngươi hủy diệt làm cái gì nếu như ngươi không cần, cho ta cũng tốt. Hoang đạo nhân phi thường đau lòng. Bởi vì ta đã đem hoa văn nhớ kỹ, nếu như cần, ta có thể trọng mới luyện chế đi ra, chuyện này đối với ta cũng không phải là khó xử, mà hiện tại Bạch Thần nhìn về phía đại đương gia, nếu như ngươi còn muốn chấp hành ngươi cái kế hoạch kia, như vậy ngươi chỉ có thể hy vọng ta, dù sao nếu như không có ta, ngươi liền vĩnh viễn mất đi Bích Ba kiếm. Ngươi có thể trọng mới luyện chế Bích Ba kiếm vậy cũng là khai thiên chí bảo a, tuy rằng chỉ là một phần. Cái này khai thiên mảnh vỡ đại biểu đạo phi thường đặc biệt, một giống như khai thiên chí bảo cùng khai thiên mảnh vỡ quan hệ là hỗ trợ lẫn nhau, nếu như khai thiên mảnh vỡ đạo cần kích thích ra đến, như vậy liền cần thông qua pháp bảo bản thân đến tăng cường cùng phong thích, nhưng là cái này khai thiên chí bảo thì lại không giống nhau, pháp bảo bản thân không phải vì kích phát cùng tăng cường khai thiên mảnh vỡ đạo, mà là một người lọ chứa cùng với lao tù. Đem khai thiên mảnh vỡ đạo nhốt lại. Ngươi biết là cái gì khai thiên chí bảo? Ta chỉ là theo Bích Ba kiếm trên hoa văn thôi diễn ra khai thiên chí bảo cùng với khai thiên mảnh vỡ đạo, còn khai thiên tên chí bảo cùng lai lịch, ta cũng không biết. Điều này cũng có thể. Đối với ta mà nói không khó. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3842, Minh Hoặc. Ngươi hiện tại đã không có lựa chọn nào khác, hợp tác với chúng ta, hoặc là chết. Đại đương gia đầy mặt phiền muộn cùng thất lạc, chần chờ sau một lúc lâu ngẩng đầu nhìn hướng về Bạch Thần, ngươi coi là thật có thể luyện chế Bích Ba kiếm. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta sẽ vô duyên vô cớ hủy diệt một cái khai thiên chí bảo hả? Đại đương gia nghĩ đến rất lâu, hắn cũng cảm thấy không hợp lý, tuy nói Bích Ba kiếm chỉ là cái này khai thiên chí bảo một phần, hơn nữa không phải hạt nhân bộ phận. Nhưng là ít đi Bích Ba kiếm, như vậy khai thiên chí bảo cũng sẽ không còn là khai thiên chí bảo, chí ít sẽ không là hoàn mỹ khai thiên chí bảo. Theo lẽ thường tới nói, đối phương không thể tùy tiện hủy diệt khai thiên chí bảo. Bạch Thần cùng Hoang đạo nhân đều đang đợi đại đương gia trả lời chắc chắn. Bọn họ không có vội vã dục hắn làm ra quyết định, mà bọn họ cũng tin tưởng, đại đương gia sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Ta có thể trước đem bản thể bảo tàng tin tức nói cho các ngươi, có điều các ngươi muốn bảo đảm, cái này khai thiên chí bảo là của ta. Đại đương gia nói rằng, Bạch Thần liếc nhìn Hoang đạo nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Ta đầu tiên muốn biết chính là, ngàn đối diện đạo tặc bảo tàng đến cùng có bao nhiêu, nếu như chỉ là thịt muối, chỉ sợ là không cách nào thỏa mãn ta, huống chi, ngươi còn muốn phân đi đầu to. Bản thể bảo tàng giấu ở Trác Mã nơi, cấm kỵ quốc gia. Trác Mã nơi là nơi nào? Bạch Thần hỏi. Trác Mã nơi là tu sĩ chúng ta đối với chỗ đó dịch âm, nếu như dựa theo địa phương thổ giải thích, chính là đạo vùng cấm, nơi đó thổ đều là không cách nào tu luyện phàm nhân, dùng cổ lao phương thức tu luyện thân thể, mạnh nhất cũng có điều trúc cơ, mà ngoại giới tu sĩ tiến vào bên trong, như vậy hết thảy thần thông, phép thuật, pháp bảo, thậm chí đạo đều sẽ biến mất, dù cho là như ngươi và ta như vậy bán thánh cảnh giới. Chỉ cần đi vào trong đó, cũng sẽ bị trở thành phàm nhân. Vậy nếu như là cái chuyên tu thân thể cường độ tu sĩ tiến vào bên trong, nên có thể ở nơi đó xưng bá đi. Không được, mặc kệ tiến vào tu sĩ là rất mạnh hoành thân thể, chỉ cần bước vào Trác Mã nơi, đều không thể lại duy trì thân thể cường độ, thậm chí thân thể sẽ trực tiếp vụn vặt, không có đạo củng cố, không có chân nguyên pháp lực duy trì, thân thể mạnh mẽ căn bản là không cách nào cân bằng, điều này cũng dẫn đến khu vực kia thành tu sĩ cấm kỵ. Không có tu sĩ đồng ý tiến vào bên trong. Vậy thì là nói, nơi đó căn bản là không người có thể vào. Ta cũng rất hoài nghi, ngàn đối diện đạo tặc sẽ đem bảo tàng nút ở bên trong hắn là làm sao mang vào đi nếu như hắn cần, như thế nào lấy ra. Không cần hoài nghi, cõi đời này có thể những tu sĩ khác không làm được, nhưng là hắn có thể làm được, bởi vì hắn có thể không ngừng đề cao ra tân phân thân, không có tu vi phân thân, mấy vạn, mấy trăm ngàn, mấy triệu. Đối bản thể tôi nói, số lượng vĩnh xa không là vấn đề. Ngươi cung cấp tin tức không hề công dụng, mặc dù chúng ta biết rồi bảo tàng tam tích, e sợ cũng không lấy được đi, chỉ cần ở Trác Mã nơi bên trong, chúng ta liền bó tay toàn tập. Cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Đại đương gia nói rằng, biện pháp gì? Bản thể ở tàng bảo địa phương, lưu lại một nhánh 10 vạn người quân đội, toàn bộ đều là hắn phân thân. Vậy thì càng không thể ra sức đi, chúng ta tức liền có thể tiến vào Trác Mã nơi, nhưng là chúng ta biến thành phàm nhân. Căn bản là đánh không lại 10 vạn người quân đội. Không thể không nói, thế giới này kỳ diệu, ở bên ngoài Hoang đạo nhân mạnh mẽ vô cùng, nhưng là nếu như tiến vào Trác Mã nơi, nhưng phải tiếp thu người yếu thân phận. Không, vừa vặn ngược lại, cái kia nhánh quân đội chính là người cơ hội của ta. Cơ hội gì? Bọn họ cùng ta cũng như thế, đều nỗ lực thoát khỏi bản thể khống chế. Vậy thì là nói, bọn họ sẽ giúp chúng ta. Nếu như kế hoạch của ta có thể thành công, nếu như ta có thể giúp bọn họ thoát khỏi bản thể khống chế, bọn họ sẽ nghe lệnh của ta. Như vậy kế hoạch của ngươi vậy? Hỏi vấn đề này, đại đương gia liền ngậm miệng không nói. Dù cho là đến đây, đại đương gia vẫn như cũ đối với Bạch Thần cùng Hoang đạo nhân duy trì cảnh giác. Ngươi bây giờ còn có lựa chọn à? Sao không như thoải mái nhanh một chút? Hoang đạo người cười nói. Các ngươi có nghe nói qua Minh Hoặc? Minh Hoặc khai thiên tên chí bảo chưa từng nghe nói. Ngươi vậy? Hoang đạo nhân nhìn về phía Bạch Thần. Chưa từng nghe nói. Quả nhiên, các ngươi cũng không biết. Thế gian cái thứ nhất khai thiên chí bảo, lịch sử thậm chí có thể truy tố đến thái cổ càng xa xưa thời đại, chính là yêu tộc cường thịnh nhất thời đại để lại khai thiên chí bảo. Chúng ta nhân tộc mở ra khai thiên chí bảo bí mật, cũng có điều là ở thời đại thượng cổ, cách hiện nay có điều 30 triệu năm, nhưng là ở yêu tộc thời đại, khai thiên chí bảo cũng đã bị phát hiện, đồng thời bị sử dụng, có điều yêu tộc thống trị thời đại bên trong, phát hiện khai thiên mảnh vỡ ít ỏi, mà ở yêu tộc cùng loài người tranh đấu trong niên đại, khai thiên chí bảo cũng nhiều bị hủy diệt. Sau đó khai thiên mảnh vỡ lại bị trọng mới luyện chế thành nhân tộc chí bảo, nhưng là chỉ có một kiện yêu tộc khai thiên chí bảo bị để lại, vậy thì L. A Minh Hoặc, ngay lúc đó nhân tộc không phải là không muốn hủy diệt Minh Hoặc, nhưng là bọn họ nhưng hủy không xong. Bởi vì cái này khai thiên chí bảo cùng cái khác khai thiên chí bảo không giống nhau, đúng không? Bạch Thần cười nói. Bạch Thần, ngươi lúc trước đã nói cái này khai thiên chí bảo cùng với những cái khác khai thiên chí bảo không giống nhau, đến cùng có cái gì chỗ bất đồng? Cái khác khai thiên chí bảo là luyện chế sau khi sẽ phát huy ra không gì sánh kịp uy lực, mà khai thiên mảnh vỡ bản thân là không có quá uy lực mạnh mẽ, nhưng là cái này Minh Hoặc không giống nhau, mạnh mẽ chính là khai thiên mảnh vỡ bản thân, mà khai thiên chí bảo bản thân không phải tăng cường mảnh vỡ đạo, mà là trở thành mảnh vỡ lao tù, áp chế mảnh vỡ sức mạnh. Không sai, nhân tộc người thắng không dám hủy diệt Minh Hoặc, bởi vì hủy diệt Minh Hoặc liền mang ý nghĩa hoàn toàn phóng thích khai thiên mảnh vỡ đạo. Có người nói nếu như hủy diệt Minh Hoặc, như vậy nhân tộc cùng yêu tộc thế cuộc sẽ trong nháy mắt đảo. Coi như hủy không xong, như vậy không hủy diệt là được rồi, như thế nào đi nữa nói cũng là khai thiên chí bảo, mặc dù là yêu tộc khai thiên chí bảo, nhưng là rơi vào nhân tộc trong tay, nhân tộc trực tiếp sử dụng là được rồi, vẫn là nói nhân tộc dùng không được sao? Không, nhân tộc có thể dùng, nhưng là cũng không dám dùng, bởi vì cái này khai thiên chí bảo uy lực quá mạnh mẽ, Minh Hoặc có lật đổ tất cả sức mạnh, đặt ở bất cứ người nào trong tay đều để những người khác người không thể an tâm, vì lẽ đó nhân tộc những kia lãnh tụ ở sau khi thương nghị, cuối cùng quyết định, đem Minh Hoặc triệt để tháo dỡ đi, tổng cộng chia làm thành 4 phần, phân tán ở nhân tộc những kia lãnh tụ trong tay, có điều theo thời gian trôi đi, những kia lãnh tụ từ lâu rơi xuống, mà hậu nhân từ lâu lãng quên Minh Hoặc. Như vậy Bích Ba kiếm chính là Minh Hoặc một phần. Vâng. Minh Hoặc đến cùng đại diện cho cái gì đạo? Thật cung huyễn. Có thể vặn vẹo cùng thay đổi hiện thực nói. Cũng chỉ có thay đổi hiện thực đạo, mới có thể để ngươi chặt đứt cùng ngàn đối diện đạo tặc liên hệ. Bạch Thần gật gật đầu nói. Ta bắt đầu đối với Minh Hoặc sản sinh hứng thú, nếu như được Minh Hoặc, cái kia có phải là thì tương đương với vô địch một giống như tồn tại. Mạnh mẽ đến đâu khai thiên chí bảo, cũng không cách nào để ngươi làm được vô địch, không tin ngươi cầm Minh Hoặc cùng ta đánh một trận, bảo đảm để ngươi răng rơi đầy đất. Các ngươi đã nói, Minh Hoặc quy ta, bảo tàng quy các ngươi. Đại đương gia cảnh giác nhìn hai người. Như vậy Minh Hoặc những bộ phận khác ở nơi nào? Bạch Lộc thành thành chủ Bạch Lộc, trên tay của hắn có một phần, hắn là yêu tộc cùng loài người hôn huyết, thân phận tương đương đặc thù, mà cái kia bộ phận cũng là tổ truyền hắn. Nếu như nói cõi đời này trừ ta ra, còn có ai biết được Minh Hoặc bí mật, hắn là có khả năng nhất, có điều ta cũng không xác định hắn có biết hay không. Thân phận của hắn có cái gì đặc thù? Hắn là yêu tộc cái cuối cùng yêu hoàng, cựu sắc lộc đại hoàng hậu duệ. Mà trên người hắn còn chạy xuôi một cái khác bá chủ, người thứ hai thành tựu vạn thế tôn sư huyết mạch. Đệ nhị ma. Không sai, vì lẽ đó mặc dù biết được trong tay hắn có Minh Hoặc một phần, nhưng là ta cũng không có ý định mạnh mẽ lấy, dù cho thiên tôn sẽ không can thiệp hạ giới việc, cũng khó bảo toàn sẽ làm tức giận thiên tôn. Hoang đạo nhân nghe đến đó, sắc mặt không khỏi nghiêm nghị dâng lên. Nếu như vẹn vẹn chỉ là Bạch Lộc, hắn sẽ không để ở trong mắt, huống chi bên người còn đứng Bạch Thần. Nhưng là... Nếu như chuyện này dính đến đệ nhị ma, như vậy hắn liền không thể không thận trọng đối xử. Ngươi không phải thích nhất cùng người giao dịch sao, cùng hắn giao dịch là được rồi. Bạch Thần nói rằng, nếu như Bạch Lộc không biết Minh Hoặc, như vậy ngược lại cũng đơn giản, sợ là sợ Bạch Lộc biết chân tướng của sự tình. Tờ hờ á ho mở đến thời điểm muốn thông qua giao dịch đắc thủ, liền không dễ như vậy. Hoang đạo nhân nhìn về phía đại đương gia, ngươi kế hoạch ban đầu là cái gì? Ở Bạch Lộc thành chế tạo một hồi hỗn loạn, tuy thời đánh cắp Bạch Lộc bảo vật. Quên đi thôi, chuyện như vậy giấu giếm được Bạch Lộc, nhưng không hẳn giấu giếm được đệ nhị ma, nếu như đệ nhị ma có ý định đúng tay, đến thời điểm ngươi và ta đều sẽ chết mà không có chỗ chôn. Mặc dù là kiêu ngạo như hoang đạo nhân như vậy, cũng không dám đi đối mặt một cái vạn thế tôn sư lửa giận. Đó là tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào, dù sao thiên tôn là đã hoàn thành siêu thoát tồn tại, tuy rằng chỉ kém nửa bước, này nửa bước nhưng là hồng câu lệch trời một giống như không thể vượt qua. Từ cổ chí kim, ngàn tỷ tìm tiên hỏi người. Có thể hoàn thành siêu thoát cũng có điều chỉ là ba người mà thôi, có thể tưởng tượng được, bước ra bước cuối cùng lại có bao nhiêu gian khổ. Nhưng là thiên tôn, cũng đại diện cho sức mạnh tuyệt đối quyền uy. Không có bất kỳ người nào có thể khiêu khích thiên tôn, bất kỳ dám to gan khiêu khích người, e sợ liền bạch cốt đều không để lại. Thiên tôn trên căn bản không can thiệp hạ giới, nhưng là không có nghĩa là hoàn toàn không can thiệp. Tình cờ thời điểm, thiên tôn vẫn là sẽ hiện thân hoặc là ra vai, chỉ có điều số lần cực kỳ ít ỏi thôi. Minh Hoặc những bộ phận khác ở nơi nào hoang đạo nhân dự định, tìm được trước những bộ phận khác lại nói. Đại đương gia liếc nhìn hoang đạo nhân, hé miệng không nói. Các hạ, ngươi hiện tại ẩn giấu có ý nghĩa gì dù cho ngươi tìm tới cái khác ba cái bộ phận, nhưng là Bích Ba kiếm chỉ có Bạch Thần có thể luyện chế, không có bích ba kiếm, như vậy chính là không hoàn chỉnh minh hoặc, bằng vào chúng ta vẫn là thẳng thắn một ít dễ dàng. Ta đã nói rất hơn nhiều, còn đem bản thể bảo tàng tin tức cũng nói cho các ngươi, nhưng là các ngươi nhưng từ đầu đến cuối không có cho ta bảo đảm, để ta làm sao tướng tin các ngươi làm sao cùng các ngươi hợp tác. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3843, thỏa thuận. Đại đương gia rốt cục mở miệng, Bạch Lộc Thành thành chủ trong tay một cái kia bộ phận gọi phương thốn bản, Tây Đô Vương trong tay cũng có một phần, cái kia bộ phận gọi linh điểm, còn có một cái nhưng là ở Thương Di yêu tộc yêu vương trong tay, ta người đã cùng Thương Di yêu tộc yêu vương tiếp xúc, đây là có khả năng nhất thu được bộ phận, còn Bích Ba Kiếm. Đại đương gia liếc nhìn Bạch Thần, trước Bạch Thần hủy diệt Bích Ba Kiếm thời điểm, đại đương gia được kêu là một cái đau lòng. Như vậy khai thiên mảnh vỡ vậy. Vạn Nhân Khanh bên trong. Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía Hoang Đạo Nhân, Vạn Nhân Khanh ở nơi nào? Vạn Nhân Khanh, đó là một cái hung địa, có người nói trong đó trấn áp tuyệt thế hung vật, dùng bách tộc sinh linh máu, còn có bốn cái khai thiên chí bảo trấn áp. Cái kia trấn áp phỏng trừng chính là khai thiên mảnh vỡ đi. Một cái khai thiên mảnh vỡ lại dùng bốn cái khai thiên chí bảo trấn áp, cái kia minh hoặc còn thật là đáng sợ. Nhưng là cũng nguyên nhân chính là như vậy, cái kia khai thiên mảnh vỡ hầu như không cách nào thu được, chí ít hiện nay tới nói. Minh hoặc bốn cái bộ phận ta đều có niềm tin tương đối thu được, nhưng là hạt nhân bộ phận khai thiên mảnh vỡ, ta là không có biện pháp chút nào. Đại đương gia nói rằng, như vậy chúng ta liền thương lượng một chút đi, cuối cùng lợi ích phân phối thế nào. Bạch Thần nói rằng, bốn cái khai thiên mảnh vỡ cùng với cuối cùng minh hoặc. Phương thốn bản cùng linh điểm, ta có thể phụ trách thu được, Tây Đô Vương ta cũng nhận thức. Hoàng Đạo Nhân nói rằng, Thương Di yêu tộc yêu vương có thể giao cho ta, trên tay ta vừa vặn có thứ mà hắn cần. Đại đương gia nói rằng, ta chỉ cần minh hoặc, cái khác đều quy các ngươi. Cái này không thể được, ngươi cũng nói rồi, minh hoặc giá trị lớn bao nhiêu, vì lẽ đó minh hoặc không thể cho ngươi. Hoàng Đạo Nhân nói rằng, minh hoặc mảnh vỡ có thể giao cho ta có thể nắm đến, trấn áp minh hoặc khai thiên mảnh vỡ bốn cái khai thiên chí bảo, ta cũng có thể lấy ra ba cái, cho các ngươi phân phối. Bạch Thần nói rằng, Hoàng Đạo Nhân nhìn về phía Bạch Thần. Ngươi thật chắc chắn đem minh hoặc khai thiên mảnh vỡ bắt được tay phải biết Vạn Nhân Khanh, nhưng là ngay cả ta chờ bán thánh cũng không dám dễ dàng đặt chân, huống chi cái kia trung tâm trấn áp nơi. Ngươi đây không cần lo lắng, ta tự có biện pháp. Ta muốn minh hoặc. Đại đương gia lần thứ hai nói do nói. Ngươi cần thông qua minh hoặc đến chặt đứt cùng ngàn đối diện đạo tặc liên hệ, có thể đem minh hoặc tạm thời cho ngươi mượn dùng, có điều ta không sẽ trực tiếp cho ngươi. Bạch Thần nói rằng. Đại đương gia sắc mặt hiển nhiên phi thường khó coi, Hoang Đạo Nhân nói rằng. Ngươi vốn là không đủ ra bao nhiêu khí lực, có thể để lại cho một mình ngươi khai thiên chí bảo là tốt lắm rồi, làm ngươi không muốn quá tham lam. Dù sao cái này hợp tác, Bạch Thần xuất lực to lớn nhất, nếu như Bạch Thần thật sự có thể bắt được mình hoặc khai thiên mảnh vỡ, mặc dù hắn đem khai thiên mảnh vỡ cùng bốn cái khai thiên chí bảo đều nuốt lấy, Hoang Đạo Nhân cũng không cách nào nói cái gì. Nhưng là Bạch Thần hiện tại chỉ để lại mình hoặc khai thiên mảnh vỡ cùng một cái khai thiên chí bảo, mà lấy ra ba cái khai thiên chí bảo. Này đã đủ để chứng minh Bạch Thần thành ý. Lại dựa theo hắn cùng đại đương gia phân công, ba cái khai thiên chí bảo, chính mình tự nhiên là muốn chiếm hai cái, lưu cái tiếp theo cho đại đương gia, này đã toán là phi thường công đạo. Được rồi. Đại đương gia rốt cục vẫn là đáp ứng rồi, có điều hắn nhưng chỉ về Trần Khai Sam, có điều ta muốn hắn. Đại đương gia nhìn về phía Trần Khai Sam thời điểm, trong mắt tràn ngập oán hận vẻ. So với đối với Bạch Thần cùng Hoang Đạo Nhân, hắn càng hận Trần Khai Sam phản bội. Tuy nói làm giặc cướp, phản bội đối với bọn họ tới nói là chuyện thường như cơm bữa, nhưng là Trần Khai Sam nhưng ở hắn tối lúc tuyệt vọng bỏ đá xuống giếng. Bây giờ cùng Bạch Thần cùng với Hoang Đạo Nhân đạt thành thỏa thuận, hắn tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha Trần Khai Sam. Hoang Đạo Nhân nhìn Bạch Thần, hiển nhiên là định đem chuyện này giao cho Bạch Thần tới làm quyết định. Bạch Thần lắc lắc đầu, hắn đối với ngươi mà nói là phản bội, đối với chúng ta tới nói không phải, chí ít vẫn tính là công lao, vì lẽ đó ta sẽ không đem hắn giao cho ngươi. Nghe được Bạch Thần, Trần Khai Sam suýt chút nữa quỳ xuống dập đầu. Có điều này cũng vẹn vẹn chỉ là cùng ta quá khứ ân oán xóa bỏ. Ta sẽ tìm cái chỗ an toàn đem hắn bỏ lại, còn hắn tương lai có thể hay không bị ngươi tìm tới, vậy thì xem ngươi bản lãnh của chính mình. Trần Khai Sam nghe được Bạch Thần mặt sau, lại cảm thấy đến thất lạc. Có điều Bạch Thần nếu bảo đảm hắn an toàn, tin tưởng Bạch Thần cũng sẽ không nói lỡ, nếu không, cũng sẽ không từ chối đại đương gia yêu cầu. Đại đương gia mạnh mẽ bôi mắt Trần Khai Sam, không có lại đòi lấy. Bạch Thần cùng Hoang Đạo Nhân đều ở đại đương gia trên người để lại một cái cấm chế, bảo đảm hắn sẽ không thất tín hoặc là phản bội. Đại đương gia tuy rằng không muốn, nhưng là hắn không đủ lựa chọn nào khác. Sau đó Bạch Thần liền mang theo Hoàng Sam trở lại, đương nhiên, còn có Trần Khai Sam. Tìm cái địa phương, Bạch Thần liền đem Trần Khai Sam bỏ lại. Trở lại Bạch Lộc Thành sau, Hoang Đạo Nhân liền trực tiếp đi tìm Bạch Lộc đi tới. Hoang Đạo Nhân không có ý định để Bạch Thần nhúng tay, hắn nếu chính mình đỡ lấy cái này hoạt, hiển nhiên cũng có chính mình dự định. Trần, của tôi nét có điều hắn không có ý định sử dụng vũ lực, điều này cũng không phải là phong cách của hắn. Bạch Thần cũng không cần ao tâm việc này, Hoang Đạo Nhân có ý nghĩ của chính mình, chỉ cần hắn có thể lấy được phương thốn bản là có thể. Vệ Như Ý phường thời điểm, Bạch Thần phát hiện cửa chen chúc không ít người. Đều nhét nơi này làm cái gì, chúng ta Như Ý phường là làm ăn địa phương, đều cút cho ta. Những kia vây chặt người phát hiện Bạch Thần đến rồi, ngay lập tức sẽ tránh ra một con đường, có điều nhưng không hề rời đi ý tứ. Lúc này, A Châu nghe được Bạch Thần âm thanh chạy ra, sư tôn, ngài đã về rồi. Hừm, bọn họ đều ở nơi này làm gì nhiều người như vậy. Những người này rõ ràng không phải đến gây sự, dù sao không người nào dám ở Bạch Lộc Thành gây sự, càng không có người dám ở Như Ý phường gây sự. Bọn họ đều là đến chờ ngày hôm nay treo giải thưởng, ngươi đã hai ngày không đủ tuyên bố tân treo giải thưởng. Hả, đối, ta suýt chút nữa quên. Bạch Thần vỗ đầu một cái, đi dán tân treo giải thưởng, chỉ còn dư lại Ôn Dịch đạo nhân một người, vậy hay để cho hắn bị ba người tội. Làm Như Ý phường lần thứ hai dán ra tân treo giải thưởng thời điểm, người bên ngoài phát sinh một trận hoan hô. Hai ngày trước Hoàng Sam cùng Trần Khai Sam chạy ra Như Ý phường, dẫn đến Như Ý phường treo giải thưởng gián đoạn hai ngày thời gian, điều này làm cho không ít người đều vô cùng thất vọng. Có điều càng nhiều người ở quan sát, chờ đợi tân treo giải thưởng. Bây giờ treo giải thưởng đến rồi, tuy rằng treo giải thưởng mục tiêu chỉ còn giữ lại Ôn Dịch đạo nhân một cái, nhưng là một người này treo giải thưởng, liền bù đắp được quá khứ ba người phân lượng. Hoàng Sam hãy cùng ở Bạch Thần bên người, nhất thời không còn gì để nói. Nghĩ đến chính mình quá khứ bị khổ, suy nghĩ một chút nữa bây giờ Ôn Dịch đạo nhân một người phải bị ba người tội, hắn liền cảm thấy không rét mà run. Đi ta quý phủ trụ mấy ngày, ta mấy ngày nay giúp ngươi luyện chế hoàn mỹ kiếm phôi. Hoàng Sam lập tức gật đầu, hoàn mỹ kiếm phôi. Đối với hắn loại này kiếm tu tới nói, so với cõi đời này bất kỳ pháp bảo đều muốn mê người. Thậm chí là so với khai thiên chí bảo đều muốn mê người, bởi vì cõi đời này khai thiên chí bảo vẫn có không ít, nhưng là hoàn mỹ kiếm phôi nhưng một cái đều không có. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hoàn mỹ kiếm phôi chính là hắn khai thiên chí bảo. Đối, chớ đem ta đại đệ tử bắt cóc. Ngậy! Ha ha! Đùa giỡn! Bạch Thần cười vỗ vỗ Hoàng Sam vai, ngươi nếu như thật có thể bắt cóc nàng, cũng là bản lãnh của ngươi. Hoàng Sam nghe không ra Bạch Thần là nói thật sự hay là giả, có điều nhưng là sợ đến đầu đầy mồ hôi. Hắn đối với Hoa Âm không thể nói hoàn toàn không đủ cảm tình, chỉ có điều thứ tình cảm này đến cùng có phải là tình yêu nam nữ, chính hắn cũng nói không rõ ràng. Có điều hắn đúng là có chút ước ao Hoa Âm người sư tôn này, tất cả sư tôn của chính mình chỉ là truyền thụ chính mình kinh nghiệm, mặc kệ là đạo tìm tòi vẫn là tu luyện, đều dựa vào chính mình. Đương nhiên, sư tôn của chính mình còn truyền thụ chính mình một ít công pháp, về mặt tu luyện Hoàng Sam cũng không phải bại bởi Hoa Âm, nhưng là ở tài nguyên trên hiển nhiên là không cách nào cùng Hoa Âm so với. Ngày thứ ba thời điểm, Bạch Thần đã luyện chế được rồi kiếm phôi. Bạch Thần không có nuốt lời, xác thực là một cái hoàn mỹ kiếm phôi. Kiếm phôi là kiếm đạo lọ chứa, đây là bất kỳ pháp bảo nào đều không thể so với. Cõi đời này lựa chọn lấy kiếm thành đạo tu sĩ cũng không ít, nhưng là chân chính đối với kiếm đạo thành công tu sĩ nhưng đã ít lại càng ít. Kiếm đạo tu sĩ ở về mặt chiến lực cố nhiên là hơn người một bậc, nhưng là kiếm đạo cũng là so với tu sĩ bình thường đạo muốn càng tối nghĩa, đồng thời nguy cơ trùng trùng. Một cái kiếm phôi không chỉ là có thể tăng lên trên diện rộng kiếm tu sức chiến đấu, càng có khả năng củng cố kiếm tu kiếm đạo. Mà một cái hoàn mỹ kiếm phôi, càng là có thể phát huy ra không gì sánh kịp uy năng. Cái này hoàn mỹ kiếm phôi cũng đem làm bạn Hoàng Sam cả đời, bất kỳ pháp bảo nào đều không thể thay thế được. Hoa Âm cùng Hoàng Sam ở Bạch Lộc Thành đợi thời gian một tháng sau. Hai người rốt cục vẫn là quyết định rời đi. Bởi vì bọn họ tu vi của mình cùng đạo cũng đã đến bình cảnh, cần phải đi ngoại giới mài giũa mới có thể có tăng lên. Mà ở Bạch Lộc Thành bên trong, có Bạch Thần che chở, căn bản là không cách nào được mài giũa. Vì lẽ đó bọn họ chọn rời đi Bạch Lộc Thành, rời đi Bạch Thần che chở. Đương nhiên, Hoa Âm trước khi đi, chưa quên cho Bạch Thần lưu hai câu lời hung ác. Bạch Lộc Thành bên trong vẫn y như cũ, các tu sĩ đối với Như Ý phường treo giải thưởng truy nã làm không biết mệt. Rốt cục, Hoang Đạo Nhân trở về, thẳng đến Bạch Thần phủ đệ. Bạch Thần đang nằm ở trên xích đu tắm nắng, nhìn thấy Hoang Đạo Nhân trở về, liền hỏi, bắt được. Bắt được. Hoang Đạo Nhân đem phương thốn bàn lấy ra đưa cho Bạch Thần. Tiêu tốn cái giá không nhỏ đi. Thật không nhỏ, Bạch Lộc bây giờ kẹt thiên ngoại cảnh, hắn hướng về ta cầu không ít xung kích thiên ngoại thiên thiên tài địa bảo. Những này đối với ngươi mà nói, nên lấy ra được đi không đến nỗi để ngươi như vậy mặt ủ mày cho. đồ vật ta lấy ra được đến, nhưng là hắn yêu cầu ta, nếu như hắn độ kiếp thất bại, muốn xuất thủ cứu hắn, ta hiện tại chính đau đầu, mặc dù chỉ là thiên ngoại thiên cảnh giới thiên kiếp, ta cũng không muốn nhúng tay, loại cảnh giới này thiên kiếp đối với ta cũng như thế tồn tại uy hiếp. Ta đã thấy hắn hai lần, ta xem thực lực của hắn, nếu như không đủ bất ngờ, nên nhất định sẽ độ kiếp thất bại. Ta cũng nhìn ra rồi, hắn ở Bạch Lộc Thành bên trong trốn quá lâu, nếu như sớm 10.000 năm xung kích thiên ngoại thiên, hắn tỷ lệ thành công chí ít tăng cao 5 phần 10, nhưng là hiện tại nhưng liền 2 phần 10 cũng chưa tới. Hoàng đạo nhân thở dài, muốn ta hỗ trợ Bạch Thần hỏi. Tốt nhất là ngươi ra tay, ta là không đủ nắm. Vậy ngươi đồng dạng muốn trả giá thật lớn, ta phí dịch vụ có thể không thấp. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3844, chắc mã nơi. Cùng Hoàng đạo nhân chắc chắn rồi, Bạch Lộc độ kiếp thời điểm, Bạch Thần ra tay, có điều Hoàng đạo nhân cũng phải đánh đổi một số thứ. Hoàng đạo nhân tuy rằng vẫn cùng Bạch Thần gọi cùng, nhưng là thân gia của hắn nhiều ít, e sợ cũng chỉ có hắn tự mình biết. Ngươi khi nào đi Vạn Nhân Khanh ta cũng cùng nhau đi. Ngươi đi làm cái gì cái kia Vạn Nhân Khanh ta chính mình cũng không biết sâu cạn, đến thời điểm nếu như gặp phải nguy hiểm, ta cũng chưa chắc bảo vệ được ngươi. Ngươi đi, ta liền không đi được. Hoàng đạo nhân khá là không phục nói rằng. Vậy được, đến thời điểm ngươi không để cho ta che chở ngươi là tốt rồi. Ngậy! Nếu như ngươi có thừa lực, vẫn là có thể giúp mà bang. Hoàng đạo nhân biết Bạch Thần so với mình năng lực, mà Vạn Nhân Khanh vậy cũng là hung danh hiển hách, vì lẽ đó Hoàng đạo nhân cũng sẽ không tự cho là. Chỗ kia mặc dù là hắn cũng không dám dễ dàng đặt chân, chỉ là, cấp độ kia hung địa phúc họa tương y, nếu như có thể đi bên trong đi một lần, lại sống sót mà đi ra ngoài, tự nhiên có không cạn cơ duyên. Có điều ta gần đây không đủ tính toán này, qua một thời gian ngắn lại nói. Ngươi muốn làm gì? Ta dự định đi chỗ đó cái chắc mã nơi nhìn. Ta đối với nơi đó càng cảm thấy hứng thú. Ngươi muốn đi chắc mã nơi ngươi không nên mạo hiểm, quá khứ có rất nhiều tự cho là tu sĩ đi vào trong đó, tự nhận là có năng lực tự vệ, nhưng là hơn nửa cũng là muốn tổn hại ở trong đó. Chết liền chết rồi đi, ta ngược lại thật ra thật muốn nhìn một chút, cái kia chắc mã nơi là có hay không năng lực uy hiếp đến ta. Hoàng đạo nhân không có gì để nói, hắn muốn cùng Bạch Thần đi Vạn Nhân Khanh, tuy rằng Vạn Nhân Khanh hung hiểm, nhưng là chỗ kia chí ít sẽ không mất đi tu vi cảnh giới. Nhưng là chắc mã nơi không giống nhau, ở nơi đó chỉ có thể dường như một phàm nhân như thế vô lực, một khi gặp phải nguy hiểm, như vậy vận mệnh sinh tử đều không ở trong lòng bàn tay của mình, vì lẽ đó Hoàng đạo nhân không có chút nào muốn đi chắc mã nơi. Nếu như ngươi không đi, như vậy liền ở lại Bạch Lộc Thành, giúp ta chăm sóc Cá Châu. Ngươi muốn đi bao lâu? Không biết, 1-2 năm có thể, 3 năm rưỡi cũng có thể, đương nhiên, cũng có thể vĩnh viễn cũng không thể đi ra. Ngươi thật sự muốn đi chắc mã chi mà mạo hiểm? Ta chỉ là đi xem. Hoàng đạo nhân không có tiếp tục khuyên bảo, mỗi cái tu sĩ đều có ý nghĩ của chính mình, mà một cái tu sĩ nếu làm ra quyết định, như vậy rất khó bị người bên ngoài thay đổi. Ngươi cẩn thận một ít, nếu như 10 năm sau ngươi còn chưa có trở lại, như vậy ta sẽ dẫn Á Châu rời đi Bạch Lộc Thành. Đây là Hoàng đạo nhân hứa hẹn, Á Châu bây giờ xem như là được Bạch Thần chân truyền, nhưng là cũng không có thiếu người trong bóng tối dòm ngó Á Châu cái kia một thân luyện khí thủ đoạn. Nếu như không có Bạch Thần che chở, như vậy những kia trong bóng tối dòm ngó người thế tất sẽ xuống tay với A Châu. Ngươi lúc nào xuất phát? Ta an bài trước một hồi, miễn cho có cái gì nỗi lo về sau. Sau đó thời gian mấy ngày bên trong, Bạch Thần cũng nói rõ với A Châu tình huống. A Châu tuy rằng không muốn Bạch Thần đi xa, có điều nàng cũng biết Bạch Thần lần này đi xa nguy hiểm tầng tầng. Nàng không dám liên lụy Bạch Thần, vì lẽ đó cũng không có yêu cầu cùng Bạch Thần đồng thời. Bạch Thần làm rất nhiều sắp xếp, Hoàng đạo nhân là đáng giá Bạch Thần tín nhiệm người. Vì lẽ đó đem A Châu giao cho hắn, không có bất cứ vấn đề gì. N.E.T. Không chỉ là nhân phẩm của hắn, thực lực của hắn cũng đầy đủ tự vệ. Dù cho là gặp phải mạnh hơn hắn tu sĩ, chỉ cần không phải gặp phải thiên tôn, hắn đều có thể bảo vệ A Châu. Bạch Lộc Thành ở ngoài, Bạch Thần lấy ra một cái cây đèn, đưa cho Hoàng đạo nhân. Cái này cho ngươi. Đây là cái gì? Hoàng đạo nhân tiếp nhận cây đèn? Cái này pháp bảo có thể giết chết bất luận cái nào kẻ thù của ngươi. Đồng thời cũng năng lực bảo vệ bất cứ kẻ địch nào công kích ngươi, có điều chỉ có thể sử dụng một lần. Bất cứ kẻ địch nào? Bất cứ kẻ địch nào? Ngươi nói chính là bất cứ kẻ địch nào à? Đúng thế. Bao quát. Thiên tôn. Kẻ thù của ngươi bên trong bao quát thiên tôn à? Nếu như ta không cẩn thận trêu chọc đến thiên tôn vậy, ngươi có thể thử một lần. Bạch Thần cười cợt, lập tức quay đầu nhìn về phía A Châu. A Châu, lúc ta không có mặt, ngươi muốn nghe Hoang Thúc Thúc, được không? Được. A Châu sẽ bé ngoan, sẽ chờ sư tôn ngài trở về. Chắc mã nơi ở Đông Phương, ngươi vẫn hướng về Đông Phương đi tới, Khi ngươi đột nhiên cảm giác được tu vi của chính mình bắt đầu hạ thấp, như vậy ngươi liền tiến vào trác mã nơi. Nếu như khi đó ngươi cảm giác được nguy hiểm, ngươi có thể lập tức lui ra ngoài, bởi vì tiếp cận trác mã nơi thời điểm, cũng không phải là tu vi lập tức biến mất, mà là càng tiếp cận tu vi giảm xuống càng nhiều. Khi ngươi chân chính đến trác mã nơi thời điểm, tu vi tài năng sẽ triệt để biến mất. Được, ngươi yên tâm đi. Ta làm sao có khả năng yên tâm? Hoàng đạo nhân cười khổ lắc lắc đầu. Bạch thần xoay người rời đi, đảo mắt liền biến mất ở trước mắt. A Châu lôi kéo Hoàng đạo nhân tay, Hoàng thúc thúc, sư tôn hắn sẽ không sao, đúng không? Hoàng đạo nhân chần chờ nửa buổi, sau đó gật gù, ngươi sư tôn hắn nhất định sẽ không sao. Chỉ là, câu nói này liền chính hắn đều không đủ cái gì tự tin. Là một người tu sĩ, bọn họ thường xuyên đều sẽ làm một ít nguy hiểm cử động, tu vi càng cao, càng là yêu thích nguy hiểm. Không đủ gặp nguy hiểm cũng sẽ chính mình đi tìm nguy hiểm, liền nói thí dụ như Hoàng đạo nhân muốn vào Vạn Nhân Khanh. Bởi vì hắn cho rằng Vạn Nhân Khanh có thể mang đến cho hắn cơ duyên, có điều hắn nỗ lực tiếp cận nguy hiểm, đều là có chuẩn bị, chí ít hắn sẽ không thật sự đi tìm chết. Nhưng là lần này, Bạch Thần đi vào Trác Mã nơi, dưới cái nhìn của hắn, đúng là đang tìm cái chết. Trác Mã nơi, đôi kia bất luận là một tu sĩ nào tới nói, đều là cấm kỵ nơi. Đúng, bất luận là một tu sĩ nào. Dù cho là Thiên Tôn cũng là như thế, chí ít chưa từng nghe nói Thiên Tôn đã tiến vào Trác Mã nơi. Đương nhiên, cũng có thể là Thiên Tôn đi vào, chỉ có điều không có ai biết. Khung trời đại hoang thật rất lớn, mà hiện nay Bạch Thần cũng còn chưa bước ra quá một cái khung thương lục địa, không phải Bạch Thần không làm nổi, chỉ có điều Bạch Thần chẳng muốn đi ra ngoài. Mà Trác Mã nơi liền nằm ở khung thương lục địa biên giới, ở vào khung thương lục địa cùng Thiên La lục địa chỗ giao giới, to lớn tiểu có chừng khung thương lục địa 1/3 to nhỏ. Trác Mã nơi bên trong chủ yếu thổ cũng là loài người, có điều lại cùng người tộc không giống, bởi vì những này thổ cũng không thể tu luyện, cũng chính là tất cả cũng không có linh căn. Có điều thổ cũng phát triển ra việc tu luyện của chính mình hệ thống, chỉ có điều loại tu luyện này hệ thống đối lập khắp cả khung trời đại hoang hệ thống tu luyện tới nói, vẫn là tương đối nhược. Nhưng là chỉ cần không đi ra Trác Mã nơi, thổ hệ thống tu luyện vẫn là tương đối xuất sắc. Chí ít bọn họ có thể làm được lấy một địch 100, lấy một địch ngàn. Trác Mã nơi không phải hoàn toàn đóng kín, trên thực tế Trác Mã nơi cùng ngoại giới vẫn là tồn tại liên hệ, bên trong thổ cũng sẽ đi ra, người bên ngoài cũng sẽ đi vào. Dù sao thế giới này phần lớn đều vẫn là người bình thường, đối với người bình thường tới nói, cấm kỵ nơi tên không có chút ý nghĩa nào, bọn họ vốn là không đủ sức mạnh nào, vì lẽ đó đạo sức mạnh có hay không bị ràng buộc, cũng cùng bọn họ không đủ bất kỳ quan hệ gì. Bạch Thần lấy tốc độ nhanh nhất, vẫn như cũ dùng thời gian 1 tháng, rốt cục đến Trác Mã nơi biên giới. Bạch Thần cảm giác được loại kia đặc thù sức mạnh, tác dụng ở trên người chính mình. Ồ, sức mạnh của tháng 5. Bạch Thần cảm giác được loại sức mạnh này, đồng thời ngay đầu tiên rõ ràng loại sức mạnh này lai lịch. Đây là sức mạnh của tháng 5, là pháp tắc thời gian chi nhánh. Chỉ là, để Bạch Thần nghi hoặc chính là, sức mạnh của tháng 5 vì sao lại bao phủ ở khu vực này. Nơi này là đạo hoang mạc, cái cảm giác này để Bạch Thần nhớ lại vô số năm trước, Bạch Thần còn ở trong hỗn độn thời điểm, khi đó là tất cả hư vô. Không có vật chất, không có thời gian, không đủ có không gian, không có sự sống. Chỉ có tư duy là không bị quản chế ước, cũng là khi đó, Bạch Thần sẽ ra hư vô. Chỉ là, nơi này hiển nhiên không phải vào lúc ấy, sức mạnh của tháng 5 để trong này còn duy trì quá khứ hư vô. Chính mình nên đi tìm đến sức mạnh của tháng 5, Bạch Thần trong lòng hơi động, bù đắp chính mình pháp tắc thời gian thiếu hụt. Hiện nay Bạch Thần cũng không phải là hoàn chỉnh, thiếu hụt rất nhiều đạo, nói thí dụ như thời gian nói. Bạch Thần vẫn như cũ hướng về Đông Phương phi hành, không biết quá bao lâu, Bạch Thần đột nhiên phát hiện phía dưới có một cái đội buôn. Một phàm nhân đội buôn, một loạt ngựa thồ ở bốn lượn lâm đạo tiến lên tiến. Tiên tiến hậu hậu có mấy chục người, Bạch Thần rơi xuống đội buôn phía trước, tìm tảng đá ngồi xuống, chờ đợi đội buôn lại đây. Cũng không lâu lắm, đội buôn lại đây, có điều đội buôn bên trong người nhưng dùng cảnh giác cùng ánh mắt hoài nghi nhìn Bạch Thần. Lúc này đội buôn bên trong đi ra tới một người, đầu tiên là đánh giá một phen Bạch Thần, các hạ là Trác Mã người. Không phải, ta là từ bên ngoài, muốn tiến vào Trác Mã nơi. Ngươi là tu sĩ? Người kia nghi ngờ hỏi. Ân, ngươi nhìn ra rồi hả? Chỉ có tu sĩ sẽ đem bên kia gọi là Trác Mã nơi. Hóa ra là như vậy. Bạch Thần cười cợt, vậy các ngươi quản bên kia tên gì? Trác Mã nơi thật rất lớn, cũng cùng những nơi khác như thế, có trật tự cùng hỗn loạn, còn có quốc gia cùng chiến tranh. Chúng ta muốn đi địa phương là Tây Bắc Thành, ngươi muốn đồng thời hả? Có được hay không, ta xem ngươi người tựa hồ đối với ta có chút địch ý. Bạch Thần liếc nhìn đối diện đội buôn những người kia. Ha ha! Chúng ta dọc theo con đường này gặp phải rất nhiều giặc cướp, nếu như không có đầy đủ cảnh giác, e sợ cũng đi không tới đây, có điều nếu như ngươi là tu sĩ, ta ngược lại thật ra không sợ. Tại sao tu sĩ ngươi liền không sợ là bởi vì nơi này để ta mất đi sức mạnh à? Bởi vì tu sĩ đối với ta hàng hóa không có hứng thú, ta vận chuyển hàng hóa toàn bộ đều là tu sĩ không cần, thương cây lớn mét, la bạch thảo, những thứ này đều là phổ thông hàng hóa. Hơn nữa ta nghĩ bất luận là một tu sĩ nào thân ra, nếu so với ta những hàng hóa này muốn khổng lồ rất nhiều, không cần thiết đi cướp đoạt như thế một nhánh đối với tu sĩ tôi nói không đáng giá một đồng hàng hóa, ngươi nói có đúng không? Ha ha! Nói có đạo lý, vậy thì mang tới ta đi. Bạch thần ngồi vào một cái đà hàng xe ngựa trên mui xe, người kia cũng đồng thời bỏ lên trên. Ngươi là này chi đội buôn chủ nhân. Hừm, ta tên A Bố. Ta tên Bạch thần. Ngươi trước đây cũng đã gặp qua tiến vào bên trong tu sĩ à? Gặp được, rất nhiều. Rất nhiều ta cho rằng đi vào bên trong tu sĩ nên rất ít. Xác thực rất nhiều, có điều những tu sĩ kia là vì tránh né kẻ thù mà chạy trốn tới bên trong. A Bố nói chuyện, Bạch thần liền rõ ràng, xác thực, chắc mã nơi đối với tu sĩ tới nói, xác thực là một cái rất tốt cảng tránh gió, dù cho ở bên ngoài thủ đoạn thông thiên tu sĩ, ở chắc mã nơi cũng không cách nào nhấc lên sóng gió gì. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3845, Giao Dịch. A Bố hoài nghi Bạch thần chính là loại kia tránh né kẻ thù, vì lẽ đó trốn tới đây đối diện đến tu sĩ. Có điều hắn cũng không phải rất quan tâm, như Bạch thần như vậy tu sĩ, hắn cũng không phải lần đầu tiên thấy. Mà hắn sở dĩ đối với Bạch thần nhiệt tình như vậy, chủ yếu hay là bởi vì Bạch thần tu sĩ này thân phận. Bởi vì tu sĩ đều sẽ có một ít đặc thù đồ vật, mà ở tình huống bình thường, là một người thương nhân, là không cách nào tiếp xúc được tu sĩ. Nhưng là, nếu như là tiến vào Trác Mã nơi tị nạn tu sĩ, như vậy quá khứ tu sĩ thân phận, còn có một chút thân gia nhưng không dùng được. Vì lẽ đó lúc này bọn họ tất nhiên cần một ít chắc mã nơi sinh hoạt vật tư, mà A Bố lúc này là có thể lấy này đem đổi lấy tu sĩ thân gia. Đây chính là đại buôn bán, một cái tu sĩ thân gia có thể mang đến không ít lợi ích. Bạch tiên sinh, ngươi nếu tiến vào trong này, trước đây đổ vật nên không cần đi. Bạch thân liếc nhìn A Bố, đã biết rồi A Bố ý nghĩ, ngươi lấy cái gì đổi. Ta ở Tây Bắc Thành có một bộ căn phòng lớn, nếu như Bạch tiên sinh đổ vật đầy đủ, tại hạ không ngại nhiều tăng cường một ít giá cả. Bạch thần lấy ra túi càn khôn, ở ngón tay trên chuyển động, một gian nhà e sợ còn chưa đủ ta thân ra 1%. Bạch tiên sinh, nếu như là ở bên ngoài, tự nhiên là không kịp ngài thân ra 1%, nhưng là bên trong cùng bên ngoài nhưng là không đồng giá, dù sao dòng dõi của ngươi lại phong phú, ở bên trong cũng không đáng giá một đồng, thậm chí đều không bỏ ra nổi đến, ngài nói là đi. Ha ha, ngươi đừng lừa gạt ta lại không phải chưa từng làm chuyện làm ăn, ta trong tay những thứ đồ này bán cho ngươi. Ngươi cầm ngoại giới bán, sau đó có tiền mặt sau lại nhập hàng, mang tới đây đối diện bỏ ra thụ, này xoay tay một cái chính là gấp trăm lần ngàn gấp bội lợi nhuận, đừng tìm ta nói cái gì không đồng giá, vật có giá trị ở nơi nào đều có giá trị, nếu như ngươi điểm ấy thành ý đều không có, vậy thì không bán nữa. A Bố trên mặt có chút lúng túng, nguyên bản là định dùng ăn khớp nói dối Bạch Thần, sau đó theo bên trong thu lợi, không nghĩ tới Bạch Thần như thế khôn khéo. Tại hạ cũng không đủ nói nhất định là cái giá này. Này không trả đang thương lượng bên trong à? Vậy cũng tốt, ngươi lại nói cái giá tiền, thích hợp, chúng ta liền tiếp tục đàm luận, không thích hợp vậy thì chấm dứt ở đây. A Bố gò má giật giật, tựa hồ là đang suy tư được mất. Ta ở Tây Bắc Thành còn có một nhánh thế lực, chỉ là không biết Bạch tiên sinh có hay không mua được. Ngươi còn bồi dưỡng thế lực? Bạch thần hơi kinh ngạc nhìn A Bố, hắn vốn cho là A Bố là cái phổ thông thương nhân, bây giờ nhìn lại, chính mình vẫn là coi khinh A Bố. Ha ha! Ta trong tay bồi dưỡng thế lực cũng không chỉ một nhánh. Ngươi bồi dưỡng nhiều như vậy thế lực làm cái gì? Cũng như ngươi vậy tu sĩ giao dịch dùng. A Bố thản nhiên nói rằng, ngươi không đủ tiền mặt loại hình à? Bên trong dùng chính là huệ tệ, bên ngoài dùng chính là kim ngân, như ta như vậy bán dạo, ra vào đều là lấy hàng dịch hàng, vì lẽ đó nếu như muốn cùng Bạch tiên sinh ngươi làm ăn, căn bản là không cách nào thanh toán huệ tệ, mà Bạch tiên sinh cần ở bên trong thường trụ. Như vậy khẳng định là cần một ít bảo vệ tự thân an toàn người, mà có một đạo nhân mã, nhất định có thể thông thuận rất nhiều, ngài nói là đi. Trước cùng ngươi làm giao dịch tu sĩ, đều là như thế giao dịch à? Có mấy người không đây A Bố hiếm thấy lộ ra ngại ngùng vẻ, rất hiển nhiên, có chút tu sĩ chính là không thông tục vật, kết quả là bị A Bố cho hãm hại. Ha ha! Ngươi liền không nghĩ tới dùng những thủ đoạn khác thu lợi à? Bạch thần liếc nhìn A Bố. Tự nhiên là nghĩ, có điều nhưng không an toàn, nếu như có thể thuận lợi hoàn thành giao dịch. Tự nhiên là tiền hàng thanh toán xong, đây là an toàn nhất bảo đảm nhất thu lợi phương thức. Giết người cướp của tuy rằng thu lợi to lớn nhất, nhưng là đối với thương nhân tới nói, cũng là cực kỳ không khôn ngoan. Dù sao hắn đội buôn những người này, cũng không phải mỗi người đều cùng hắn một lòng. Mà trong đó người kia một khi đem tin tức tiết lộ ra ngoài, trước tiên không nói hắn ở giới kinh doanh bên trong danh dự sẽ triệt để hủy diệt, hơn nữa một khi tin tức bị người bị hại thân bằng bạn tốt được. Như vậy hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Một cái tu sĩ thân bằng bạn tốt, hơn nữa cũng sẽ có tu sĩ tồn tại, đến thời điểm đối mặt một cái tu sĩ trả thù, hậu quả chính là không thể tưởng tượng nổi. Vì lẽ đó A Bố cũng không mong muốn sử dụng thủ đoạn bạo lực đến thu được lợi ích, hắn dù sao chỉ là người bình thường, phổ thông thương nhân tín dự là phi thường trọng yếu, hơn nữa hắn ở tu sĩ giới bên trong cũng hào không có căn cơ. Bạch Thần ngón tay vẩy một cái, túi càn khôn rơi xuống A Bố trong tay, người cái kia ở Tây Bắc thành thế lực, tổng cộng bao nhiêu người? 100 người, đều là cô nhi, từ nhỏ bồi dưỡng. Trong bọn họ có hay không cái gì người cơ sở ngầm loại hình? Ta nhưng là thành tín thương gia, không làm chuyện loại này. A Bố cười ha hả nói. Bạch Thần liếc mắt A Bố, quá nửa là có. Hắn có thể không tin, A Bố thật sự sẽ thành thật như thế. Càng là thành công thương nhân, liền càng không thể thật sự thành thật. Có điều Bạch Thần cũng không phải là rất quan tâm, người đến trên tay của hắn, đó chính là hắn người. A Bố ở những người khác trên người hữu hiệu chiêu thức, không hẳn đối với hắn hữu hiệu. Ngươi liền trong túi càn khôn đồ vật đều không thấy, ngươi xác định bên trong giá trị có thể cùng ngươi bồi dưỡng thế lực đáng giá. Ha ha, chỉ bằng vào này một cái túi càn khôn, ta liền không thiệt thòi. A Bố nở nụ cười. Hắn đương nhiên sẽ không làm thâm hụt tiền buôn bán, hắn nhưng là thương nhân. Bạch Thần mỉm cười nở nụ cười, cũng không cùng A Bố tính toán. Nói với ta nói Trác Mã nơi bên trong tình huống. Bạch tiên sinh tiến vào bên trong sau, đừng tiếp tục xưng hô Trác Mã nơi, như vậy rất dễ dàng bị người nhìn chằm chằm. Có mấy người chuyên môn nhìn chằm chằm tu sĩ ra tay, liền bởi vì tu sĩ thường thường đều có không ít thân gia. Hả, cái kia phải nói như thế nào? Bên trong có 16 quốc, cũng như ngoại giới như thế phân mà chi trị liệu, nói thí dụ như chúng ta muốn đặt chân Tây Bắc Thành, chính là La Nghiệp quốc quận thành, ở bên trong sử dụng tiền là huệ tệ, chính là loại này. A Bố lấy ra túi tiền, đưa cho Bạch Thần. Bạch Thần lấy ra túi tiền bên trong huệ tệ nhìn một chút, cũng là kim loại tiền. Có điều nhưng là một loại chưa từng thấy kim loại, trên căn bản cùng kim ngân tiền là một cái khái niệm. Số tiền này, Bạch tiên sinh liền giữ lại kể bên người đi, có điều tiên sinh đi đến bên trong sau, tốt nhất là tìm cái phát tài con đường, đồng thời cũng che lấp một hồi thân phận của chính mình, hòa vào trong đó, tuyệt đối không nên tiết lộ chính mình tu sĩ thân phận. Sau đó, A Bố liền bắt đầu giảng giải một ít thưởng thức, Bạch Thần toàn ký ở trong lòng. Có điều A Bố nói cũng không hoàn toàn. Có vài thứ còn cần Bạch Thần chính mình đi đón xúc. Đối, gần đây Bạch Sĩ Quốc đang cùng La Nghiệp Quốc giao chiến, La Nghiệp Quốc liên tục bại lui, bằng vào ta nhìn thấy, La Nghiệp Quốc sợ là có diệt quốc khả năng, vì lẽ đó Bạch tiên sinh nếu muốn an sinh, tốt nhất là khác tìm hắn địa. Đi nơi nào đều không sống yên ổn, ta người này từ trước đến giờ tùy tính, đi tới chỗ nào toán nơi nào, nếu là có tai họa ập lên đầu, ta cũng từ trước đến giờ không né. Bạch tiên sinh rộng rãi. Nhưng là này vũ khí họa nhưng là như thiên thai giống như vậy, người thường chỉ e tránh không kịp, tiên sinh ở bên ngoài hay là thần thông quang đại, nhưng là ở trong này, nhưng cũng phải cẩn thận ứng đối, một cái sơ sẩy chính là vạn kiếp bất phục. Vậy còn ngươi nếu này La Nghiệp quốc sắp bị diệt tới nơi, tất nhiên là hung hiểm vạn phần, ngươi làm sao còn hướng về La Nghiệp quốc chạy? Ta là thương nhân, nguy hiểm càng cao, liền mang ý nghĩa tiền lời càng lớn, La Nghiệp quốc bây giờ tuy nói lảo đảo, nhưng là hoàng tộc cũng chưa hoàn toàn từ bỏ. Vẫn như cũ có rất nhiều thành trì ở ngoan cường thủ vững, nói thí dụ như Tây Bắc Thành, thủ thành tướng lĩnh chính đang trắng trận thu mua chữ hàng lương thực, hơn nữa giá tiền không thấp. Ngươi đây là điển hình đòi tiền không muốn sống A. Truy đổi lợi ích, đây là nhân loại thiên tính, nhưng là A Bố lại làm cho Bạch Thần phát hiện, nhân loại đối với lợi ích theo đuổi, thậm chí có thể vượt qua sống và chết khủng bố. Tuy rằng nguy hiểm lớn, nhưng là ta cũng không phải hoàn toàn đặt mình trong ở trong nguy hiểm, ở Tây Bắc Thành không có bị công hãm trước, Tây Bắc Thành vẫn là an toàn. Mặc dù là Bạch Sĩ quốc đại quân nguy cấp, quá mức ta chuyển sang nơi khác, Bạch Sĩ quốc muốn tiêu diệt La Nghiệp quốc, nhưng không có ý định chung quanh là địch, ta cùng Bạch Sĩ quốc cũng có chuyện làm ăn vắng lai, bọn họ cũng không nhất định sẽ làm khó ta. Ba ngày thời gian, đội buôn đã đến Tây Bắc Thành hạ, tuy rằng Tây Bắc Thành giờ khắc này còn hoàn toàn yên tĩnh, nhưng là lại có một loại cảm giác bị đè nén. Trên đường rất ít người đi, lượng lớn quân tốt ở trên đường tuần tra. Đây là trước bao táp yên tĩnh, một trận sợ là cách không xa. Đi thôi. Ta dẫn ngươi đi xem trang viên, sau đó sẽ đem cái kia cái thế lực giao cho ngươi. A Bố nói rằng, cái kia Bạch Sĩ quốc mạnh mẽ hơn La Nghiệp quốc rất nhiều hả? Chủ yếu vẫn là Bạch Sĩ quốc tân đế đăng cơ, vị này tân hoàng khá là anh minh, thời gian mấy năm, nguyên bản đối lập cân bằng hai nước quốc lực. Liên bị kéo dài một đoạn dài, mà La Nghiệp quốc nhưng như chập tối lao nhân, như mặt trời sắp lặn, hơn nữa vài lần nội loạn, dẫn đến quốc lực giảm xuống rất lớn, vậy thì cho Bạch Sĩ quốc thừa cơ lợi dụng. Mặc dù quốc lực giảm xuống, nhưng là nguyên bản hai nước quốc lực tương đương, như thế mạnh mẽ tấn công một quốc gia, thủ vì là không khôn ngoan, mặc dù là đem La Nghiệp quốc diệt quốc, e sợ Bạch Sĩ quốc chính mình cũng sẽ hao tổn rất lớn, vẫn có thể chiếm cứ La Nghiệp quốc cả. Bạch tiên sinh chỉ sợ là đem ngoại giới quan niệm mang tới nơi này, quả thật, như vậy mạnh mẽ tấn công hạ Bạch Sĩ quốc quốc lực sắc thực hao tổn không nhỏ, nhưng cũng không có tiên sinh tưởng tượng lớn như vậy, mà ở chỗ này, hai nước giao chiến, thường thường liệu đều là thượng tầng sức mạnh, liền dường như ngoại giới quốc cùng quốc giao chiến, có bao nhiêu tu sĩ ra tay, ở đây cũng như thế, quốc cùng quốc giao chiến đều là lực sĩ trong lúc đó chiến đấu, bọn họ thường thường quyết định. Một quốc gia sức chiến đấu bao nhiêu? Lực sĩ? Ngươi có thể coi bọn họ là làm là trong này tu sĩ, bất quá bọn hắn không có đại tu sĩ loại kia gì sơn điền hải khả năng, phổ thông lực sĩ lấy một địch 10, mạnh hơn chính là lấy một địch 100, càng mạnh hơn nhưng là lấy một địch ngàn, có điều đến mức độ này lực sĩ, đã tính được là đứng đầu nhất, từ cổ chí kim, thỉnh thoảng sẽ có mấy cái lấy một địch vạn lực sĩ xuất hiện, mà các quốc gia cũng đều ở bồi dưỡng lực sĩ nhiều cùng quả, quyết định một quốc gia sức chiến đấu, 10 cái. Hàng đầu lực sĩ thậm chí có thể khoảng chừng một trận đại chiến thắng bại. Này Tây Bắc Thành bên trong cũng mạnh mẽ sĩ đi. Có, hơn nữa ta biết Tây Bắc Thành bên trong sức chiến đấu bao nhiêu. Ngươi cùng Tây Bắc Thành thủ tướng quen thuộc đến mức độ này. Đối với bọn họ tới nói, ta nhưng là duy nhất giúp được việc khó khăn người, bọn họ đối với ta nhưng là cảm ơn Đái Đức. Ha ha, cảm ơn Đái Đức một khi có đầy đủ lợi ích, ngươi có lẽ sẽ trực tiếp đem sức chiến đấu của bọn họ cùng với phân bộ trực tiếp bán đi đi. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3846, Tây Bắc Thành nguy hiểm. A bố là cái thương nhân, mà Tây Bắc Thành thủ thành tướng quân, lại đem Tây Bắc Thành binh lực cùng phân bộ đều báo cho A bố, bởi vậy cũng có thể biết được, Tây Bắc Thành thậm chí toàn bộ La Nghiệp quốc thối nát trình độ. Mà như A bố như vậy thương nhân, e sợ tuyệt đối không phải số ít, trong đó lại có bao nhiêu thiếu là Bạch Sĩ quốc gian tế mật thám lại chưa chắc cũng biết, một khi khai chiến dâng lên, như vậy chắc chắn sẽ rơi vào hạ phong. Đương nhiên, mặc kệ là Bạch Sĩ quốc vẫn là La Nghiệp quốc, cùng Bạch Thần đều không có quan hệ gì, Bạch Thần cũng không có ý định nhúng tay. Tuy rằng Tây Bắc Thành nội khí phân căng thẳng, có điều A bố nhưng là thông suốt, vài lần chằn trọc sau, mang theo Bạch Thần liền đến trước một tòa phủ đệ. Bạch tiên sinh, ngươi cho rằng tòa phủ đệ này làm sao? Loại này quy cách, trước chủ nhân nên lai lịch bất phàm đi. Bạch Thần nghiêng đầu liếc nhìn A bố. Bạch tiên sinh mắt sáng như đuốc, tòa phủ đệ này chủ nhân trước là La Nghiệp quốc vương tước, tên là Tây Tương Lai, La Nghiệp quốc vạn cân lực sĩ, vì là La Nghiệp quốc lập xuống quá công lao hắn mã, được phong đại mãng vương, Tây Bắc Thành cũng là hắn đất phong, nhưng là mấy năm trước nhưng dính đến một tông đại án mà thất thế, đại mãng vương cũng bởi vậy hoạch tội bị tru, tòa này vương tước phủ đệ cũng bán tháo rơi vào trong tay tại hạ. Bạch Thần đại thể là biết rồi chắc mã nơi thực lực đẳng cấp phân chia, lấy một địch 10 giả chính là phổ thông lực sĩ, lấy một địch 100 giả thì lại được gọi là bách chiến, lấy một địch ngàn giả chính là vạn cân, còn có đã ít lại càng ít một đấu một vạn. Toàn bộ chắc mã nơi, mấy đời tài năng khả năng ra một vị một đấu một vạn. Nếu như dựa theo tu sĩ đẳng cấp phân chia, phổ thông lực sĩ chính là luyện khí cấp bậc, bách chiến nhưng là ở trúc cơ khoảng trường, vạn cân nhưng là đã đạt đến cảnh giới kết đan, một đấu một vạn chính là ở nguyên anh cảnh giới. Hơn nữa lực sĩ đều là dựa vào độc môn bí pháp tu luyện, một vài gia tộc lớn đều có đặc biệt truyền thừa, mà quốc cùng quốc chiến tranh, chẳng bằng nói là các gia tộc lớn đấu sức. Một cái quốc gia diệt, một cái khác quốc gia quật khởi, nhưng là những gia tộc kia nhưng tiên thiếu sẽ diệt, cũng là bởi vì mặc dù quốc gia diệt, những gia tộc kia có điều là thay cái bề ngoài, chuyển đi theo địch quốc thôi. Mà đối với một cái quốc gia hoàng tộc tới nói, bọn họ hy vọng nhất nhìn thấy chính là lượng lớn gia tộc thừa nhận đồng thời gia nhập chính mình thành lập quốc gia, vì thế bọn họ sẽ không đi làm khó dễ những gia tộc này quá khứ lập trường, chỉ có thể hơn nữa lãi nặng cùng tước vị, lấy này tới lôi kéo càng nhiều gia tộc. Mà những gia tộc này bồi dưỡng được đến lực sĩ, sẽ gián tiếp trở thành đế quốc hòn đá tảng, sẽ trở thành đế quốc sức chiến đấu. Cái kia đại mãng vương nhân tại sao mà bị tru diệt? Bạch Thần hỏi. Vụ án này là hoàng tộc thẩm phán đồng thời chấp hành, nói là đại mãng vương cấu kết địch quốc, tư thông với địch phản quốc, có điều chân tướng làm sao, vậy thì nhân giả thấy nhân. Bạch Thần suy nghĩ một chút, không khỏi nở nụ cười một tiếng. Chính trị đấu tranh nơi nào có cái gọi là đúng và sai, cái gọi là tư thông với địch phản quốc, hơn nửa cũng chỉ là bịa đặt đi ra đi. Vong quốc điểm báo, yêu nghiệt bộc phát, dù cho là công huân quý thích như thế cũng là ăn bữa nay lo bữa mai. Bạch Thần ở tòa này trong vương phủ quay một vòng, tuy rằng tòa phủ đệ này bố trí xa hoa, nhưng là nhưng hảo vô nhân khí, Bạch Thần không thích loại này trống rông cảm giác. Bạch tiên sinh, đối với tòa phủ đệ này còn thỏa mãn. Cũng không tệ lắm, bán cho ta người lúc nào có thể đưa đến trong tay ta. Ngươi nhất định phải vào lúc này tiếp nhận à, bây giờ Tây Bắc Thành ăn bữa nay lo bữa mai, ý của ta là, ngươi trước tiên chuyển sang nơi khác ở một thời gian ngắn, chờ Tây Bắc Thành thế cuộc bình định hạ xuống, lại trụ tới nơi này, sẽ đem người nhận lấy. Ta không thích kéo dài, ngươi trực tiếp đem người giao cho ta được rồi. Bạch Thần nói rằng, vậy cũng tốt, ta theo ngươi. A Bố không cưỡng được Bạch Thần, dưới cái nhìn của hắn, Bạch Thần động tác này là cực kỳ mạo hiểm. Hiện nay Tây Bắc Thành nhà giàu hầu như cũng đã thoát đi, chỉ có những kia vô lực nâng ra di chuyển bình dân bách tính, tài năng sẽ lưu lại nơi này tòa sắp nhấc lên đại chiến trong thành trì. Một khi Tây Bắc Thành thành phá, đến thời điểm đối với trong thành bách tính, rất có thể sẽ là ngập đầu thái ương. Mà ở Tây Bắc Thành ở ngoài trăm dặm, một nhánh đại quân đã tập kết, chỉnh quân chờ phân phó, liền như bầy sói giống như vậy, bất cứ lúc nào đều sẽ hướng về Tây Bắc Thành xuất phát. Này chi viện trinh quân đoàn đến từ Bạch Sĩ Quốc, quân kỳ là một đoàn đốt cháy liệt diễm, tượng trưng vĩnh không dẹp loạn thánh hỏa. Thánh hỏa bên cạnh là ba con màu sắc khác nhau chim thần, này ba con chim thần vì là chim hồng tước, không hoàng cùng với chín mãnh liệt. Này ba loại chim thần đều là thật sự tồn tại, có điều số lượng ít ỏi, ở Bạch Sĩ Quốc bên trong vô cùng tôn quý. Tương truyền Bạch Sĩ Quốc con dân đều là ba con chim thần hậu duệ, vì lẽ đó Bạch Sĩ Quốc tất cả mọi người đều đối với chim thần tràn ngập kính nể. Mà này chi quân viễn trinh đoàn cũng đại diện cho ba con chim thần một trong, được khen là sức chiến đấu tối sôi chín mãnh liệt quân đoàn. Quân doanh trọng địa, mấy cái chín mãnh liệt tướng lãnh cao cấp chính vây quanh một cái sa bàn, lẫn nhau tranh chấp biểu đạt chính mình ý kiến, chỉ có một người ngồi ở sa bàn trước, trầm mặc không nói, con mắt trước sau nhìn quét sa bàn mỗi một góc. Mấy cái tướng quân tranh chấp không xuống, cuối cùng bên trái tham tướng quay đầu nhìn về phía cái kia trầm mặc không nói tướng quân, đại tướng quân, ngài nói một câu a. Phượng La, Bạch Sĩ Quốc tam đại tướng quân một trong, địa vị chỉ đứng sau đế quốc đại soái bên dưới. Hắn cũng là chín mãnh liệt thống soái đại tướng quân, do hắn xuất lĩnh chín mãnh liệt, phụ trách đánh hạ La Nghiệp quốc Tây Nam đường, lại ngược lại hướng bắc xuất phát, cuối cùng ở La Nghiệp quốc hoàng thành trước, cùng mặt khác lưỡng đường đại quân hội sư. Có điều Tây Nam đường là ba đường bên trong, tối xương khó gặm, có rất nhiều đại thành cứ điểm ngăn cản, Tây Bắc thành chính là một người trong đó. Tây Bắc thành quân coi giữ ba vạn, thủ thành tướng lĩnh tên là Hưng An, chiến công sắc sỡ, chính là La Nghiệp quốc ít có danh tướng. Có điều những này đều không phải chủ yếu, lấy 9 mãnh liệt quân đoàn 20 vạn binh lực, Tây Bắc thành 3 vạn quân coi giữ còn chưa đáng kể. Nhưng là khó liền khó ở, Tây Bắc thành có 5000 lực sĩ, lại tên hổ lực đoàn ngoại trừ 5000 lực sĩ, còn có 50 bách chiến, hổ lực bao quanh trường là Hưng An đệ đệ, Hưng Nghĩa, vạn cân lực sĩ. Phải biết, chiến lực như vậy thả ở một thành trì bên trong, là phi thường không thăng bằng. Nhưng là này Tây Bắc thành nguyên bản là La Nghiệp quốc vương tức Đại Mãng Vương đất phong, hổ lực đoàn nguyên bản cũng là Đại Mãng Vương binh mã, sau đó Đại Mãng Vương hoạch tội bị tru diệt, này hổ lực đoàn liền rơi vào Hưng An cùng Hưng Nghĩa trong tay. Nếu như là đối kháng chính diện, chín mãnh liệt không sợ Tây Bắc thành quân coi giữ, dù sao trên tay của hắn đồng dạng có một nhánh không kém lực binh sĩ đoàn, nhưng là đây là thủ thành quốc chiến, đối phương không thể sẽ dứt khoát hẳn hoi cùng mình cứng đối cứng. Công thủ thành chiến dịch, ở song phương tướng lĩnh tương đương tình huống, công thành một phương là cần lấy mấy lần binh lực, tài năng có thể công phá thành trì. Hưng An chính là kinh nghiệm phong phú danh tướng, vì lẽ đó không cần hy vọng hắn có thể đang đại chiến hơi trên xuất hiện sai lầm. Nếu như là mạnh mẽ tấn công, muốn phá Tây Bắc thành không khó, nhưng là mặt sau còn có vài nơi hiểm quan muốn xông, Phượng La cũng không mong muốn ở Tây Bắc thành hao tổn quá nhiều binh lực. Hưng An lấy ngu chung mà nghe tên, Phượng La cũng có bao nhiêu nghe nói qua Hưng An nghe đồn. Năm đó Hưng An trấn thủ biên quan thời điểm, bị mặt khác một quốc gia đánh lén, đang không có vật tư bổ sung tình huống, khốn thủ biên quan nửa năm, nguyên bản 10 vạn quân coi giữ, vẫn đánh đến còn lại không đủ 10.000. Mà đối phương thống soái nhiều lần khiển hàng khiến du thuyết Hưng An, khuyên hắn từ bỏ chống lại, nhưng là Hưng An cứ thế là tử thủ biên Thủy Cô thành nửa năm, mai cho đến viện quân đến, trận chiến đó sau, Hưng An cũng nhân công được thưởng, điều khiển đến Tây Bắc thành đến, toàn gia cũng đều thụ phong tước vị. Tây Bắc thành vốn là Hưng Vinh phồn hoa đô thành, vì lẽ đó quân coi giữ quân tư cũng là cực kỳ đầy đủ. Hưng An tới đây sau khi, vẫn chưa bởi vậy thư giãn, mà là dựa vào đầy đủ quân phí quân tư, thời khắc cường binh rèn luyện. Như vậy một nhánh 3 vạn người quân đội, so với được với một giống như 5 vạn người đại quân. Hiện nay Phượng La đối mặt như vậy một nhánh thủ thành quân đội, cùng như vậy thủ thành tướng lĩnh, cũng là tương đương đau đầu. Hiện nay trong quân doanh chia làm hai phái, một phái chính là mạnh mẽ tấn công Tây Bắc Thành, mặt khác một phái nhưng là từ bỏ tấn công Tây Bắc Thành, ngược lại tiếp tục tiến quân, tách ra Tây Bắc Thành quân tiên phong. Này hai phe tướng lĩnh mỗi người có các nguyên nhân, cũng đều kể rõ ra từng người luận điệu. Mạnh mẽ tấn công Tây Bắc Thành, lấy 9 mãnh liệt quân đoàn như vậy binh lực cùng sức chiến đấu tới nói, nếu muốn bắt cũng không phải là không thể. Nhưng là tổn thất cũng sẽ lớn vô cùng, đồng thời sẽ nghiêm trọng liên lụy tốc độ tiến lên, cuối cùng có hay không năng lực theo kịp cuối cùng đại hội sư, ai cũng không nắm chắc được. Nếu như từ bỏ tấn công Tây Bắc Thành, ngược lại đi đường vòng đi tới, cố nhiên có thể bảo tồn sức chiến đấu, nhưng là cái kế tiếp cắt sơn cứ điểm nhưng bất luận làm sao đều nhiễu có điều đi, một khi đang tấn công cắt sơn cứ điểm thời điểm tình hình trận chiến giằng co, Hưng An lại tiền hậu giáp kích, như vậy 9 mãnh liệt quân đoàn sẽ rơi vào hiểm địa. Vì lẽ đó Phượng La càng nghiêng về đánh hạ Tây Bắc Thành, sẽ ở Tây Bắc Thành nghỉ tay dưỡng, sau đó sẽ tiếp tục tiến quân. Được rồi, đều đừng ầm ĩ, toàn quân chỉnh quân, chuẩn bị khí giới công thành, ngày mai tiến quân Tây Bắc Thành. Phượng La lời vừa nói ra, chống đỡ tấn công Tây Bắc Thành tướng lĩnh tự nhiên là mừng rỡ, mà một phe khác nhưng là sốt sắng, hết lần này tới lần khác muốn khuyên can. Phượng La tay vẫy một cái, ta quân phía trước mấy tòa thành trì đều là khinh lấy bắt, hiện tại sĩ khí tăng vọt, mà nếu là tránh khỏi Tây Bắc Thành, khó tránh khỏi đả kích sĩ khí, sau đó một khi ở Cát Sơn cứ điểm đánh lâu không xong, Tây Bắc Thành tất nhiên sẽ thừa cơ xuất binh, tiền hậu giáp kích ta quân. Tờ hờ á ho mở đến thời điểm ta quân tất nhiên hai mặt thụ địch, vì lẽ đó đánh hạ Tây Bắc Thành bắt buộc phải làm. Nhưng là Tây Bắc Thành quân coi giữ binh lực không kém ta quân, nếu là mạnh mẽ tấn công bên dưới, tất nhiên tổn thất nặng nề, đến thời điểm còn làm sao tiếp tục tấn công Cát Sơn cứ điểm. Kỳ thực sự tình không đủ các ngươi tưởng tượng hỏng bét như vậy, Tây Bắc Thành tuy rằng binh lực cường thịnh, nhưng là cũng không phải hoàn toàn không chê vào đâu được. Hổ lực đoàn vốn là vương tức Đại Mãng Vương thống binh, nhưng là Đại Mãng Vương lại bị vu hại mà bị tru diệt, hổ lực đoàn trên dưới căm phẫn sục sôi, cũng không chắc thật sự đồng ý cùng ta quân liều chết một trận chiến, trước tiên phái mật thám vào thành, tản một ít lời đồn, công tâm là thượng sách, đợi đến hổ lực đoàn dần sản. Sinh bất mãn thời điểm, lại toàn lực công thành, Tây Bắc Thành chắc chắn năng lực bắt. Phượng La tiếng tâm đồng dạng không thua với Tây Bắc Thành Hưng An, tương tự là đứng hàng danh tướng. Mà danh tướng không chỉ là ở quân tiên phong quyết đấu trên co kỳ chiêu, ở chiến trường ở ngoài địa phương, quyết đấu cũng đã bắt đầu. Có điều Phượng La cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, tàn một ít lời đồn liền có thể làm cho Tây Bắc Thành nội loạn. Chân chính thắng bại, vẫn là cần ở trên chiến trường quyết định. Bây giờ hắn đã ra chiêu, mà xem Hưng An thì lại làm sao tiếp chiêu. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3847, Thiên Nhân Khiêu. Chờ thời gian một ngày, A Bố liền dẫn người đến rồi. Chỉ là làm Bạch Thần nhìn thấy A Bố mang đến người thời gian, không khỏi sững sờ, những người này tất cả đều mang thương, có mấy người thương thế còn vô cùng nghiêm trọng, là bị người dơ lên đến, nhân số cũng không đúng. A Bố, ngươi mang những người này, tựa hồ cùng chúng ta ước định con số không hợp A. A Bố vẻ mặt đưa đám, ta chính là nghe xong ngươi, đem bọn họ đều triệu tập, sau đó mang vào thành, kết quả vừa vặn đuổi tới Bạch Sĩ Quốc Đại Quân áp cảnh, gặp gỡ bọn họ đội tuần tra ngũ, liều mạng tài năng trốn về hơn nữa. Còn lại tất cả đều hao tổn ở trên đường, ngươi xem ta đều suýt chút nữa làm mất mạng. A Bố cũng bị thương, hơn nữa không nhẹ, có điều cũng không nguy hiểm đến tính mạng thôi. Bạch Thần nhìn một chút A Bố, biết hắn nói không uổng, cũng không tốt lại trách cứ hắn. Quên đi, những người này đều lưu lại đi, ngươi tìm chút đại phu đến, giúp bọn họ thường trị liệu một trị liệu, ta không muốn lại chết một người. A Bố đội buôn cũng có đại phu, may mắn chính là, ở được trị liệu sau, những người này cũng chưa chết. Này ngược lại là để A Bố có chút bất ngờ, nguyên bản có không ít người thương thế đều rất nặng, nhìn là không đủ cứu, nhưng là lại toàn bộ còn sống. Đem những người này đều dàn xếp tốt sau, A Bố lúc này mới cùng Bạch Thần nói, Bạch tiên sinh, trong những người này có 10 cái đều là lực sĩ, đương nhiên, đều là phổ thông lực sĩ, còn có chính là thám tử cùng sát thủ, còn có nguyên bản là dự định bồi dưỡng đến làm ta tùy tùng cùng trợ thủ. Đối với thương mại có hiểu biết, những người này đại khái chiếm 1/3. Còn lại đều là một ít phổ thông tôi tớ tập dịch, bây giờ bọn họ đều giao cho ngài trong tay, tuy nói bọn họ hiện tại xem như là người của ngài, nhưng là tại hạ vẫn là hy vọng ngài năng lực đối xử tử tế bọn họ. Yên tâm đi, chỉ cần bọn họ không phản bội ta, ta sẽ không để cho bất luận người nào thương tổn bọn họ. A Bố nhìn một chút Bạch Thần, vài lần muốn nói lại thôi. Hắn vốn là muốn tiếp tục khuyên Bạch Thần, để hắn tách ra Tây Bắc Thành. Nhưng là lại vừa nghĩ, chính mình cũng không đủ lập trường đi khuyên Bạch Thần. Nên nói chính mình cũng đã nói qua, nhưng là Bạch Thần không hề bị lay động, vì lẽ đó cũng không cần phải nhiều lời nữa. Tại hạ cũng nên cáo tử, liền không quấy rầy Bạch tiên sinh. Gặp lại, không tiễn. Gặp lại. Bạch Thần không muốn đi, A Bố có thể không dự định tiếp tục ở lại Tây Bắc Thành, nơi này chẳng mấy chốc sẽ biến thành chiến trường, đợi được Bạch Sĩ Quốc đại quân nguy cấp, đến thời điểm liền thật đi không được. Cũng may Bạch Sĩ Quốc vẫn chưa hành quân gấp, hiện nay còn chỉ là vững bước về phía trước đẩy mạnh. A Bố biết tấn công Tây Bắc thành chính là Bạch Sĩ Quốc chín mãnh liệt quân đoàn, mà thống soái nhưng là Bạch Sĩ Quốc danh tướng Phượng La. Rõ ràng có tuyệt đối binh lực ưu thế, vẫn như cũ như vậy vững vàng, không có một chút nào liều lĩnh. Có thể tưởng tượng được, tên này đem Phượng La cũng không phải là chỉ là hư danh. Lần này Tây Bắc thành sợ là lành ít dữ nhiều, đáng tiếc như thế một tòa thành lớn phồn hoa, trải qua trận này vũ khí thương sau khi, lại phải bao lâu mới có thể khôi phục sinh cơ. Lần sau trở lại, sợ là phải đợi thêm 3 năm 5 năm đi. A Bố cũng không quan tâm Bạch Sĩ Quốc cùng La Nghiệp Quốc thắng bại làm sao, nhưng lại nhưng quan tâm một cái thị trường hưng suy. Tây Bắc thành chính là một cái thị trường, một cái hài lòng, đã bị khai phá hoàn toàn thị trường. Nhưng là vũ khí họa lây động qua, phú thương cả tộc di chuyển, căn cơ liền bị phá hỏng, mặc kệ Tây Bắc thành cuối cùng có hay không thành phá, đều sẽ cần thời gian đến khôi phục. Vì lẽ đó A Bố không thể không rời đi, một cái bị phá hỏng thị trường, liền mất đi giá trị. Thậm chí, nếu như Tây Bắc thành phá sau, Bạch Sĩ Quốc tướng lĩnh tung vũ khí cướp bóc, như vậy Tây Bắc thành rất có thể sẽ triệt để mất đi thị trường hoàn cảnh. A Bố mang theo hắn đội buôn đi rồi, trước khi đi, Tây Bắc thành tướng quân còn nỗ lực giữ lại hắn, đáng tiếc A Bố tâm ý đã quyết, hắn có thể không dự định lưu chờ chết ở đây. Bạch Thần đi liếc nhìn trong phòng bệnh người bệnh, một ít thương thế so sánh khinh, đã đang giúp đỡ làm một ít tạp vụ. Trong các ngươi, ai là phụ trách quản sự, đi ra cùng ta đần độn cái quen mặt. Lúc này, một cái trung niên tố y nam tử đi ra, chủ nhân, tiểu nhân A Cát, là A Bố lao ra bồi dưỡng đến làm quản sự. Tốt lắm, sau đó bọn họ liền đều quy ngươi quản lý, ta quy củ không nhiều, nghe lời liền có thể, ngươi đem chức năng của bọn họ cùng tên ghi chép một hồi, sau đó giao cho trên tay ta. Được rồi, chủ nhân. Tuy rằng chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, còn không biết A Cát năng lực làm sao. Có điều Bạch Thần dặn dò sự tình, hắn đúng là làm lưu loát, không bao lâu liền đem danh sách toàn bộ giao cho Bạch Thần trong tay. Các ngươi nguyên bản đều là A Bố bồi dưỡng, nói với ta nói chuyện, ta nên làm gì tin mặc các ngươi. Bạch Thần ngồi ở trên ghế, A Cát nhưng là cung ly khai, túi đầu không nói. A Bố lao ra xem như là chúng ta ân nhân cứu mạng, liền nói thí dụ như tiểu nhân, năm đó suýt chút nữa chết đói, sau đó A Bố lao ra thu nhận giúp đỡ tiểu nhân, còn có những người khác, phần lớn đều là cô nhi. Sau đó bị A Bố lao ra mua được, có điều A Bố lao ra cũng không cần chúng ta cống hiến cho, chúng ta tiếp nhận giáo dục cùng tri thức, vẫn luôn bị cường điệu, chúng ta là làm thương phẩm bồi dưỡng, chúng ta chỉ cần hướng về mua người của chúng ta cống hiến cho liền có thể, đây là A Bố. Lao ra thương nghiệp đạo lý niệm, mà hắn vẫn thờ phụng cái này lý niệm, trên thực tế chúng ta cũng không phải nhóm đầu tiên bị hắn bán ra thương phẩm, chủ nhân cùng với tướng tin chúng ta, không bằng tin tưởng A Bố lao ra thương nghiệp đạo lý niệm, cùng với hắn làm thương nhân tê. N dự. Nếu như nói muốn Bạch Thần tin tưởng một cái thương nhân nhân cách nhân phẩm, Bạch Thần là sẽ không tin tưởng, thương nhân trục lợi đây là bản tính. Nhưng là nếu như nói một cái thương nhân lấy danh dự làm bảo đảm, như vậy 89 phần 10 là có thể tiếp thu. Ở cái này không có hợp đồng không có khế ước thời đại, thương nhân tín dự là giao dịch duy nhất bảo đảm. Bạch Thần nhún vai một cái, tuy rằng Bạch Thần không sợ bị lừa gạt, nhưng là nhưng cũng không thích bị lừa gạt. Người sắp xếp người, đi bên ngoài mua một ít lương thực. Trong phủ không có thứ gì, đại mấy chục tấm miệng cũng chờ ăn uống. Chủ nhân, bây giờ bên ngoài chỉ sợ là không mua được lương thực. Không mua được vậy làm sao bây giờ? Hướng về thủ thành quân mua. A Cắt nói rằng, thủ thành quân bọn họ bán đấu giá cho chúng ta. Bình thường đi qua đương nhiên là sẽ không bán, nhưng là phụ trách kho lúa phòng giữ quan nhưng không hẳn, dù sao mặc kệ nơi nào, đều tồn tại sâu mọt. Chuyện này liền giao cho ngươi, nhiều tiêu ít tiền không liên quan. Bạch Thần theo A Bố nơi đó thay đổi lượng lớn huệ tệ, vì lẽ đó Bạch Thần cũng không phải cần lo lắng tiền tài vấn đề. A Cắt theo Bạch Thần nơi này lánh một chút tiền sau, liền ra ngoài làm việc. Mãi cho đến lúc chạng vạng, A Cắt sẽ trở lại, đồng thời còn mang về 10 chiếc xe ngựa lương thực. Hỗ trợ vận chuyển lương thực đều là binh lính thủ thành, nên chính là A Cắt nói tới, sâu mọt. Ở đem lương thực đưa vào phủ sau, A Cắt trả lại những binh sĩ này mỗi người đều đưa một viên huệ tệ, những binh sĩ này lúc này mới hài lòng rời đi. Chủ nhân, tiểu nhân tổng cộng mua được 5.000 cân lương thực, tiêu tốn 2.000 huệ tệ, hơn nữa thu mua một ít phương pháp, tiêu tốn 1.000 huệ tệ, tổng cộng tiêu tốn 3.000 huệ tệ, so với giá thị trường cao gấp đôi. Hiện tại là đặc thù thời kỳ, ta rõ ràng, ngươi buông tay làm đi. Bạch Thần gật gù. Nhưng là chính vào lúc này, phủ ở ngoài nhưng truyền đến rối loạn tương bừng, tiếp theo liền xem đến lượng lớn binh lính xuống tới, cầm đầu là cái thanh cầu đại hán, mặc trên người giáp da, trên tay mang theo một người. Bạch Thần nhận được cái kia bị sách ở trên tay, là lúc trước vận chuyển lương thực binh lính. Chính là bọn họ đầu cơ trong quân vật tư đại hán kia túi lầu hỏi. Người binh sĩ kia vẻ mặt đưa đám, gật gù, vâng, chính là bọn họ, tướng quân, tiểu nhân cũng là phụng mệnh làm việc, không làm tiểu nhân sự tình. A Cắt sắc mặt hơi đổi một chút, Bạch Thần nhưng là một mặt hờ hững nhìn trước mắt những này kẻ xâm nhập. Ngươi là chủ nhân của nơi này, Thanh Cầu Đại Hán nhìn Bạch Thần hỏi, một bộ thái độ bề trên. Vâng. Đem lương thực giao ra đây, còn có, dám cho các ngươi hành vi, hiện tại bổn tướng quân muốn phạt ngươi 10.000 huệ tệ, lập tức lấy ra, không phải vậy bổn tướng quân sao chép nhà ngươi phủ đệ. Đồ vật là ta mua, ta mặc kệ là cái gì lai lịch, nhưng là nếu đến trong tay ta, vậy chính là ta, còn các ngươi. Ta không quan tâm các ngươi là người nào, tự tiện xông vào nhà ta bên trong, cái kia chính là giặc cướp, quỳ xuống dập đầu ba cái, sau đó ma lưu cút ra ngoài cho ta. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Thanh Cầu Đại Hán đưa tay liền hướng về Bạch Thần trộm tới, nhưng là sau một khắc, Thanh Cầu Đại Hán liền trợn to mắt tử, đầy mặt ngạc nhiên nhìn bị vận thành bánh quai trèo cánh tay. Các loại. Bạch Thần vẫn chưa cho hắn thời gian dư thừa, một cái tát nắm lấy Thanh Cầu Đại Hán cái cổ, cũng đem cổ của hắn vặn thành bánh quai trèo, bỏ vào thủ hạ của hắn trước mặt. Những binh sĩ kia tay chân lạnh lẽo, sắc mặt thảng thốt nhìn Bạch Thần. Bọn họ đột nhiên phát hiện, chính mình đụng với kẻ khó ăn. Chạy mau. Những binh sĩ kia trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, xoay người liền muốn chạy đi, nhưng là Bạch Thần nhưng một cái bước xa che ở những binh sĩ này trước mặt, một tay nắm lấy một người lính, lại vặn thành bánh quai trèo. Nghe không hiểu ta à, quỳ xuống dập đầu ba cái, sau đó cút đi. Lúc này các binh sĩ không dám chạy nữa, tất cả đều quỳ trên mặt đất, tầng tầng dập đầu ba cái, sau đó chạy vội thoát đi. Chờ chút, đem hai người này rác rưởi thi thể cùng nhau mang đi. Những binh sĩ kia không dám nhiều lời, kéo Thanh Cầu Đại Hán cùng một người lính khác thi thể thoát đi phủ đệ. Lúc này A Cắt quỳ gối Bạch Thần trước mặt, chủ nhân, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân. Chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi nguyên bản liền đối với chỗ này không quen. Bạch Thần lạnh nhạt nói, những người này rõ ràng là đến lừa bịp, chính là nhìn đúng A Cắt là người sống, cho nên mới tới đây này vừa ra tiên nhân nhảy. Chân trước A Cắt mới vừa đem lương thực đưa vào phủ đệ, chân sau bọn họ liền chạy tới, nếu như không phải tiên nhân nhảy đó là cái gì? A Cắt bởi vì nóng lòng hoàn thành Bạch Thần bản giao nhiệm vụ, cho nên mới phải bên trong bọn họ cái trọng, không phải A Cắt vô năng, cũng không phải hắn không để tâm, mà là bởi vì sự tình quá cuống lên, hắn không kịp nhận biết. Đa tạ chủ nhân khoan dung. A Cắt âm thầm vui mừng, may là Bạch Thần không có trách tội, nếu không, lấy chính mình vị chủ nhân này tâm tính, lúc trước tiện tay liền bóp chết hai người, ra tay không hề đúng mực, hắn chỉ lo Bạch Thần sẽ đem hắn cũng một cái tay bóp chết. Chủ nhân, những người kia tuy nói để tâm không thuần, nhưng là bây giờ nhưng là tổn hại ở ngài trong tay, sợ là thủ thành tướng quân sẽ không dễ dàng bỏ qua đi. Bọn họ không cùng ta bỏ qua, ta liền cũng không cho bọn họ dễ chịu. Bạch Thần hờ hững nói rằng, việc này không cần ngươi xê hao tâm. Làm tốt chính mình phận sự sự tình liền có thể. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3848, bị uy hiếp. Cái gì Hưng Nghĩa bị giết? Hưng An kêu lên sợ hãi, vì sao lại như vậy? Bạch Sĩ Quốc cao thủ tiềm vào trong thành, vì sao lại như vậy? Hưng Nghĩa là hắn đệ đệ, 100% không hơn không kém cao thủ, mặc dù là người lỗ mãng, nhưng là gia tộc bồi dưỡng được đến, duy nhất vạn cân lực sĩ. Bây giờ Tây Bắc thành thế như nguy chứng, Hưng An chiến lược cá nhân, cùng với hắn thống lĩnh hổ lực đoàn, vốn là cực kỳ trọng yếu sức chiến đấu, nhưng là ở này mấu chốt trên, Hưng Nghĩa nhưng đã chết. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu, Hưng Nghĩa chiến lược cá nhân, là ổn định hổ lực đoàn cực kỳ trọng yếu nhân tố. Nguyên bản thu nạp hổ lực đoàn liền danh không chính nói không thuận, hổ lực đoàn nguyên bản là Đại Mãng Vương thân vệ binh đoàn, bởi vì Đại Mãng Vương bị hoàng gia tru diệt, lúc này mới cho hắn thu nạp hổ lực đoàn cơ hội. Mà Hưng Nghĩa cùng Đại Mãng Vương như thế, đều là vạn cân lực sĩ. Vì lẽ đó miễn cưỡng có thể chấn áp được hổ lực đoàn bên trong phản đối âm thanh. Nhưng là hiện tại, Hưng Nghĩa nhưng đã chết, như vậy hổ lực đoàn còn làm sao chấn áp? Không. Không phải Bạch Sĩ Quốc người đã hạ thủ tên kia thuộc hạ nơm nớp lo sợ nói rằng, sắc mặt càng khó coi. Hắn là Hưng Nghĩa trợ thủ, cho nên đối với sự tình bắt đầu mặt rất rõ ràng. Đến cùng là xảy ra chuyện gì, nói rõ cho ta. Hưng An âm thanh trầm thấp hơn nữa phẫn nộ. Trợ thủ nơm nớp lo sợ đem sự tình bắt đầu mặt nói một lần, cũng không dám đổi trắng thay đen, dù sao chuyện này không che giấu nổi. Hưng An khí cả người run, chỉ vào Hưng Nghĩa trợ thủ, ngươi, các ngươi, các ngươi. Hắn biết mình đệ đệ yêu thích làm loại này thấp hèn sự tình, chơi một chút tiên nhân nhảy, kiếm lời điểm bổng lộc. Hắn đã sớm biết những việc này, có điều hắn cũng lười hỏi đến. Nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, Hưng Nghĩa sẽ nhờ đó mà chết. Tiên nhân nhảy chơi đến một cao thủ trên đầu, kết quả bị người một cái tay bóp chết. Phải biết Hưng Nghĩa nhưng là vạn cân lực sĩ. Đừng nói là Tây Bắc thành bên trong, dù cho là phóng tới giữa các nước, vậy cũng là cao cấp nhất cao thủ. Đương nhiên, vạn cân lực sĩ cũng là có sự phân chia mạnh yếu, nói thí dụ như Đại Mãng Vương, hắn ở vạn cân lực sĩ bên trong, tính được là cao cấp nhất cường giả, mà Hưng Nghĩa nhưng là yếu nhất cái kia một loại, coi như là 10 cái Hưng Nghĩa cũng đánh không lại một cái Đại Mãng Vương. Mà vị kia một cái tay bóp chết Hưng Nghĩa, hiển nhiên cũng là cùng Đại Mãng Vương một cái cấp bậc cường giả. Chỉ là, hắn không hiểu, tại sao Tây Bắc Thành bên trong sẽ không tên xuất hiện một cái loại cường giả cấp bậc này, hơn nữa còn như thế xảo xuất hiện ở Đại Mãng Vương vương tức bên trong tòa phủ đệ. Có điều hiện tại đã không cho phép hắn nghĩ đến, hắn hiện tại cần phải làm là giải quyết hổ lực đoàn này một vấn đề khó giải quyết. Dẫn đường, mang ta đi Đại Mãng Vương đã từng phủ đệ. Tướng quân, không thể đi à, cái kia thực lực cá nhân mạnh mẽ cực kỳ, hơn nữa ra tay tàn nhẫn hung ác. Không cần nhiều lời, ta ý đã quyết. Cái kia tiểu nhân vậy thì đi điều khiển nhân mã. Không cần. Hưng An phất phất tay, bây giờ Bạch Sĩ Quốc chín mãnh liệt quân đoàn nguy cấp, trong thành nếu là phát sinh nữa một điểm rung chuyển, tất nhiên sẽ gợi ra chín mãnh liệt quân đoàn dạ tập Tây Bắc Thành, mang mấy cái thân vệ liền có thể. Nhưng là, mấy cái thân vệ cũng không thể bảo vệ an toàn của ngài. Người kia nên đối với Tây Bắc Thành không có địch ý, chí ít hắn không phải Bạch Sĩ Quốc người. Tuy rằng Hưng An cũng không cách nào khẳng định, nhưng là lúc này, hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Hưng Nghĩa chết rồi, như vậy nhất định phải tìm một cái thay thế phẩm. Cho tới nói ân oán, hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời phóng tới một bên. Người kia nếu như đồng ý giúp hắn việc này, như vậy hắn cũng không ngại đem ân oán ném một bên. Dù sao hắn đối với chính hắn một đệ đệ, cũng không có quá nhiều cảm tình. Nếu như là đặt ở bình thường, hắn không ngại vận dụng tay mình đầu sức mạnh, cho Hưng Nghĩa báo thù, nhưng là hiện tại hắn tuyệt đối không muốn lại vô duyên vô cớ trêu chọc cái trước kẻ địch. Đại Mãng Vương cái kia cấp bậc cường giả đến cùng khủng bố đến mức nào? Lúc trước hoàng tộc cho Đại Mãng Vương định tội, sau đó phái một nhánh 3 vạn người, còn có một nhánh thực lực không kém hổ lực đoàn lực sĩ quân đoàn, kết quả cuối cùng là mấy ngàn binh lính bình thường chết trận, cái kia chi lực sĩ quân đoàn hầu như diệt sạch. Đại Mãng Vương tuy nói cuối cùng cũng lực kiệt mà chết, nhưng là cũng cho hoàng tộc thậm chí toàn bộ La Nghiệp quốc lên một lượt một khóa. Hưng An không hy vọng ở Tây Bắc Thành sớm tối trước trở lại một hồi như vậy bạo loạn. Hưng An mang theo 10 mấy người đi tới Bạch Thần trước phủ đệ. Liên 10 mấy người này là tuyệt đối không cách nào bảo đảm Hưng An an toàn. Đi tới gọi cửa. Trợ thủ tiến lên đang muốn gõ cửa, Hưng An lại nói, thả nhẹ một điểm, không nên để cho đối phương cho rằng cho chúng ta có ác ý. Trợ thủ vô cửa, tận lực thả nhẹ tay chân. Sau một chốc, cửa mở, A Cắt thò đầu ra, nhìn thấy ngoài cửa 10 mấy cái quân sĩ, sắc mặt không khỏi biến đổi. Các ngươi muốn làm gì? Ta là Hưng An, Tây Bắc Thành Đô Đốc. Ta nghĩ cùng nhà ngươi chủ nhân nói chuyện. Chuyện này, ta không có ác ý. Hưng An nói rằng. Dung tiểu nhân đi vào bẩm báo. Quá nửa buổi, A Cắt đi ra, đầy mặt làm khó dễ nhìn Hưng An. Chủ nhân nói hắn ngủ, có chuyện gì ngày mai lại nói. Hưng An sầm mặt lại, ngươi không đủ cùng hắn nói, thân phận của ta à? Nói rồi. A Cắt lo lắng lên xung đột, tuy nói chính mình chủ nhân thực lực không tầm thường, nhưng là đối phương nhưng là đô đốc. Một khi lên xung đột, bên mình không hẳn hạ thấp chỗ tốt. Cùng nhà ngươi chủ nhân nói, bổn tướng quân ngày mai trở lại bày ra. Hưng An mặt tối sầm lại, xoay người rời đi. Tuy rằng hắn đã lên cơn giận dữ, nhưng là hắn vẫn là cường tự khắc chế lửa giận. Lúc này tuyệt đối không phải gặp trở ngại thời điểm, hết thể tính khí cũng đều cần đè xuống. Ở Tây Bắc Thành một gian nhà dân bên trong, mấy cái bóng người chính ngồi vây quanh một đoàn. Bọn họ là Bạch Sĩ Quốc mật thám, chuyên môn phụ trách ở Tây Bắc Thành bên trong phá hoại, cùng với tin tức tìm hiểu. Lô Vũ chính là bọn họ đầu. Hắn là cái kinh nghiệm lão đạo thám tử, ở Tây Bắc Thành bên trong thân phận là tên ăn mày, mà những người khác biết thân phận cũng là đa dạng, có bán dạo, có dạy phường, cũng có chủ quán tiểu nhị. Cái gì Hưng Nghĩa chết rồi? Lô Vũ đầy mặt khiếp sợ nhìn đối diện người kia. Cái này không thể nào, Hưng Nghĩa làm sao có khả năng chết? An Khánh, đây nhất định là tin tức giả. Là ta tận mắt nhìn thấy, không phải tin tức giả. An Khánh thật lòng nhìn đang ngồi mỗi người. Người tận mắt nhìn thấy. Đúng, ta tận mắt nhìn thấy. An Khánh lần thứ 2 thật lòng hồi đáp. Hắn là chết như thế nào? Lô Vũ hỏi tới. Sự tình là như vậy, An Khánh là hổ lực đoàn một thành viên, có điều sau đó Hưng Nghĩa tiếp nhận hổ lực đoàn sau, hắn liền thuận thế bỏ đến Hưng Nghĩa bên người, giám sát bí mật Hưng Nghĩa nhất cử nhất động. Lần này Hưng Nghĩa chơi chiêu này tiên nhân nhảy, hắn cũng đi theo Hưng Nghĩa bên người. Nguyên bản hắn cũng không đủ coi là chuyện to tát, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Hưng Nghĩa lại chết như vậy ở bên trong tòa phủ đệ kia. Tất cả mọi người đều nghe trợn mắt ngoác mồm, làm chín mãnh liệt quân đoàn đại họa tâm phúc, Hưng Nghĩa lại liền chết như vậy ở một cái người xa lạ trong tay, điều này làm cho bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Người kia, hắn sẽ không là người của chúng ta đi. Không phải, ta làm cái tiếng lóng, hắn không có bất kỳ phản ứng nào. Vậy hắn cùng Đại Mãng Vương có thể có quan hệ. cũng không liên quan. Vậy hắn làm sao sẽ xuất hiện ở bên trong tòa phủ đệ kia? Hắn là theo một cái bán dạo trong tay mua được phủ đệ, cái kia bán dạo tương đương có tiếng, gọi là A Bố. Đang ngồi tất cả mọi người là mật thám thám tử, tự nhiên biết rõ cái kia A Bố thương nhân tên. Là tên gian thương kia A. Chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Nếu như chúng ta có thể lôi kéo hắn, ở đại quân của chúng ta công thành thời gian, hắn ra tay trong ứng ngoài hợp, như vậy Tây Bắc thành phòng thủ tất nhiên xuất hiện cái hở. Nhưng là, hắn sẽ đồng ý à? Khẳng định, hắn giết Hưng An đệ đệ, thế tất không thể chuyển đầu Hưng An dưới trướng, vì lẽ đó chỉ có thể cùng chúng ta hợp tác. Vậy cũng không hẳn, Hưng An người này tính cách cương nghị trực bản, hơn nữa cùng đệ đệ hắn cũng không quá nhiều cảm tình, bây giờ chúng ta chín mãnh liệt quân đoàn nguy cấp, hắn thế tất sẽ không tự loạn trận cước, trái lại có thể sẽ thả hạ cứu hận, đi chủ động lôi kéo người kia. Đối. Việc này Hưng An chắc chắn nhưng đã biết, chúng ta muốn trước ở trước hắn đi cùng người kia tiếp xúc. Lô Vũ vội vàng nói. Hiện tại liền đi. Không muốn đi quá nhiều người, chỉ cần ta một người liền có thể. Lô Vũ nói. Mọi người ý kiến cơ bản nhất trí, Lô Vũ nhân màn đêm bôi đen, lặng yên lẻn vào Bạch Thần trong phủ. Bạch Thần phủ đệ khá lớn, có điều Lô Vũ đúng là rất nhanh sẽ tìm tới to lớn nhất sân. Nên chính là chỗ này. Lô Vũ tìm thấy trong sân, thử một chút cửa phòng ngủ. Cửa mở, Lô Vũ trên mặt vui vẻ, đẩy cửa ra trong nháy mắt, một cái tay bóp lấy Lô Vũ cái cổ. Trong bóng tối, một bóng người mơ hồ phát ra âm thanh, không ngợi mà tới ra hỏa, hãy xưng tên lên ra. Lô Vũ cảm giác trên cổ sức mạnh nhỏ đi một chút, có thể thở dốc cùng phát ra âm thanh, liên tục mấy cái thở dốc sau, lúc này mới lên tiếng nói, tại hạ là chín mãnh liệt quân đoàn mật thám, muốn cùng các hạ thương lượng một việc lớn. Lô Vũ đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, bị ném đi ra ngoài. Từ đâu tới đây liền chạy trở về chạy đi đâu, ta không có hứng thú đúc kết trong các ngươi bất kỳ bên nào chiến tranh. Các hạ, xin nghe ta một lời. Ta nói rồi, ta không có hứng thú. Các hạ, bây giờ Tây Bắc thành thế như nguy chứng, lẽ nào các hạ dự định cùng Tây Bắc thành cùng chết sống à? Ta nói rồi ta không có hứng thú tham dự, mặc kệ là Bạch Sĩ Quốc vẫn là La Nghiệp Quốc, ngươi không nghe rõ à? Này e sợ không thể kìm được các hạ đi. Tờ hờ à ho mờ một khi Tây Bắc thành phá, lớn như vậy quân qua sơ, tất nhiên là một mảnh tàn viên, mặc dù là tòa phủ đệ này e sợ cũng sẽ không lưu lại, các hạ muốn không đếm xỉa đến cũng là không thể. Ngươi đang uy hiếp ta, Bạch Thần âm thanh đột nhiên biến trầm thấp. Lô Vũ thấy không rõ lắm Bạch Thần khuôn mặt, nhưng là thanh âm này lại làm cho hắn có chút sởn cả tóc gáy. Tại hạ không phải đang đe dọa các hạ, mà là ở trần thuật một sự thật. Ngươi chính là đang uy hiếp ta. Được rồi, coi như là tại hạ uy hiếp các hạ đi, ta hy vọng các hạ có thể thật lòng suy tính một chút tại hạ đề nghị, một số thời khác, thỏa hiệp cũng không phải là chuyện xấu. Ta theo không thỏa hiệp. Bạch Thần lạnh lùng nói. Như vậy các hạ sẽ hối hận. Không. Hối hận sẽ là ngươi. Cửa phòng đóng lại, Lô Vũ nhìn phòng ngủ cửa lớn, sắc mặt một trận tái nhợt. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3849, công thủ. Đại tướng quân, sự tình chính là như vậy. Lô Vũ đã trở lại ngoài thành chín mãnh liệt quân đoàn nơi đóng quân, hướng về Phượng La báo cáo tình huống. Phượng La nghe nói hổ lực đoàn Hưng Nghĩa thời điểm chết, hầu như là không thể tin tưởng, này cùng trên trời đi đĩa bánh không khác nhau gì cả. Ngươi nói thật sự. Đúng thế. Lô Vũ gật gù. Cứ như vậy, tiến công Tây Bắc Thành sẽ thuận lợi rất nhiều. Có điều người kia cũng không mong muốn ngã về chúng ta. Không đáng kể, chỉ là không quá quan trọng người thôi, chỉ cần hắn không ngã về Tây Bắc Thành một phương liền có thể. Phượng La hờ hững nói rằng, nếu như có thể thu phục một cường giả, vậy dĩ nhiên là đáng vui mừng sự tình, nhưng là nếu như dùng ép buộc thủ đoạn, cái kia cũng không cần phải. Một cường giả đại biểu không chỉ là cường giả bản thân sức chiến đấu, đồng thời còn có gia tộc sau lưng của hắn thế lực. Đây là bất cứ người nào cũng không thể quên. Một cái mạnh mẽ quốc gia, chính là dựa vào vô số to to nhỏ nhỏ gia tộc nâng lên. Ngay vào lúc này, nơi đóng quân truyền ra ngoài đến rối loạn tương bừng. Phượng La nhíu nhíu mày, người đến, bên ngoài xảy ra chuyện gì, đã như thế đã muộn, làm sao vẫn như thế huyên náo. Đại nhân, bên ngoài đến rồi một người, nói muốn gặp ngài, chúng ta hỏi thân phận của hắn, hắn không nói, trực tiếp đi vào trong sông, đã giết tốt mấy người. Phượng La sầm mặt lại, đem hắn bắt à. Tạm thời vẫn không có, thực lực đối phương rất mạnh, binh lính bình thường e sợ. Vậy hãy để cho liệt điểu ra tay. Liệt điểu chính là chín mãnh liệt quân đoàn lực sĩ đoàn, thực lực không chút nào kém Tây Bắc thành hổ lực đoàn, thậm chí là càng mạnh hơn mấy phần. Liệt điểu đoàn chính phó đoàn trưởng, đều là vạn cân lực sĩ, mà bách chiến lực sĩ số lượng so với hổ lực đoàn muốn càng nhiều. Nhưng là, cũng không lâu lắm, lúc trước sĩ quan phụ tá liền liên tục lăn lộn vọt vào lều trại, đại tướng quân. Không tốt. Phó đoàn trưởng chết trận. Cái gì Phượng La sắc mặt kỳ biến, Vương Sơn nhưng là vạn cân lực sĩ, hắn làm sao thất bại? Đối phương liền một cái tay, liền đem liệt điểu đoàn phó đoàn trưởng bóp chết. Phượng La bên người Lô Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, lẽ nào là hắn? Ngươi nói cái gì? Hổ lực đoàn đoàn trưởng Hưng Nghĩa, cũng là bị người kia một cái tay bóp chết. Ngươi là nói, cái kia giết Hưng Nghĩa người đến rồi. Hẳn là hắn đi. Nhưng là, ngươi không phải nói hắn là không thể tìm đến phía Hưng An một phương à? Lô Vũ sắc mặt phi thường khó coi, Phượng La sầm mặt lại, xốc lên lều trại bố liền xông ra ngoài, chỉ thấy nơi đóng quân cửa, chính trong một mảnh hỗn loạn. Tất cả dừng tay cho ta. Phượng La lửa giận nói. Bạch Thần nhìn về phía Phượng La, ngươi là người nào? Đại tướng quân cẩn thận liệt điểu đoàn lực sĩ, tất cả đều che ở Phượng La trước mặt, chỉ lo Bạch Thần lướt qua lôi chỉ. Phượng La chỉ là chư tướng, thực lực nhưng không mạnh, bây giờ chín mánh liệt quân đoàn nguy cấp, nếu như vào lúc này Phượng La gặp bất trắc, như vậy hậu quả khó mà lường được. Các hạ chính là giết Hưng Nghĩa người kia? Phượng La nhìn chăm chú Bạch Thần. Là ta. Vậy ngươi lần này ý đồ đến vì sao? Lúc trước ta bị ngươi người cảnh cáo một hồi, nói nếu như ta không tìm đến phía các ngươi, ta phủ đệ liền phải bị các ngươi công kích. Như vậy ta tới đây chính là đưa cái này cảnh cáo xin trả cho ngươi, ngươi tấn công ngươi thành trì, nhưng là nếu như ở phá thành sau khi, ta phát hiện ngươi binh lính có một chút vượt qua lôi trì sự tình, dù cho là có một cái bình dân thương vong, như vậy ta sẽ để ngươi cùng ngươi người tất cả đều hối hận chính mình cử động. Phượng La nguyên bản không có ý định tung vũ khí tẩy thành, nhưng là giờ khắc này lại bị một người ngoài, làm thủ hạ uy hiếp, điều này làm cho hắn làm sao có thể nhịn bị. Phượng La sắc mặt tái xanh. Các hạ sợ là không đủ cái kia năng lực đi. Ngươi có thể thử một lần. Cho ta đem hắn bắt. Phượng La ra lệnh một tiếng, liệt điểu đoàn lực sĩ, lập tức dâng tới Bạch Thần. Bạch Thần trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, giết. Trong giây lát đó, một trường máu me ở Phượng La trước mặt nhấc lên, mười mấy cái lực sĩ bị mất mạng tại chỗ, bị miễn cưỡng xé nát. Thập nhân, dừng tay cho ta. Một đại hán khí như cầu vồng, hai ba bước đạp đến Bạch Thần trước mặt. Chạm. Đại hán kia trong nháy mắt cánh tay nát tan. Cả người đều bay ra ngoài. Nộ lôi. Phượng La vừa kinh vừa sợ. Cái này bị Bạch Thần một quyền đánh bay đại hán, chính là liệt điểu đoàn đoàn trưởng Nộ Lôi, vạn cân lực sĩ. Nhưng liền Bạch Thần một chiêu đều bị ngăn trở, trọng thương ngã xuống đất, điều này làm cho hắn làm sao có thể không kinh động. Dừng tay, mau dừng tay. Phượng La đúng là hối hận không thôi, nếu là vừa nãy vì bộ mặt, tại ngừng ở đây. Nguyên bản tổn thất một cái phó đoàn trưởng, cũng đã để hắn đau lòng không thôi, bây giờ đoàn trưởng Nộ Lôi cũng trọng thương. Trong ngắn hạn là tuyệt đối không cách nào lại tham chiến, thậm chí sau đó dù cho là khỏi hẳn, e sợ cũng không cách nào lại có thêm đỉnh cao thực lực, liệt điểu đoàn bây giờ có thể nói là tổn thất nặng nề. Nghĩ tới đây, Phượng La càng thêm đau lòng khó nhịn, nhưng là nếu như lại tiếp tục đánh, trước tiên không nói có hay không có thể nắm hạ người trước mắt này, e sợ mặc dù bắt hắn, liệt điểu đoàn cũng phải tổn thất hầu như không còn, đến thời điểm còn làm sao tấn công Tây Bắc Thành. Toàn bộ dừng tay. Phượng La liên tục mấy lần đấu chỉ. Chiến đấu lúc này mới ngưng hẳn hạ xuống. Phượng La sắc mặt xám xịt, ngươi thắng. Nay liền dễ dàng Bạch Thần xoay người rời đi ra nơi đóng quân. Phượng La nhìn tấm lưng kia, mấy lần cắn răng, cố nén để đại quân điều động đem hắn chém giết kích động. Phượng La một cái xoay người lại, một cái tát phiến ở Lô Vũ trên mặt. Lô Vũ không có nửa điểm giải thích, bởi vì hắn biết, lần này là lỗi lầm của chính mình. Hắn không nên đi uy hiếp Bạch Thần, bởi vì hắn căn bản là không ngờ quá, sẽ gặp chí Bạch Thần khốc liệt như vậy trả thù. Vẹn vẹn chỉ là một cái uy hiếp mà thôi, nhưng là đối phương nhưng đem liệt điểu đoàn đánh cho tàn phế, so với Tây Bắc Thành hổ lực đoàn càng sâu. Liên bởi vì cái kia vài câu uy hiếp, hắn đã như vậy tàn nhẫn. Ha ha, Hưng An một bên cười to, một bên lau nước mắt. Hắn đây là ở khổ bên trong mua vui, liền dường như chín mánh liệt quân đoàn mật thám lẫn vào hắn trong quân như thế, hắn đồng dạng có mật thám lẫn vào chín mánh liệt quân đoàn trong quân. Vì lẽ đó song phương trận chiến cùng với cơ bản tin tức, đều là công khai trong suốt. Vì lẽ đó hắn cũng biết chín mãnh liệt quân đoàn bên trong chuyện đã xảy ra, nói thí dụ như liệt điểu đoàn đoàn trưởng trọng thương, phó đoàn trưởng chết trận. Thậm chí đầu đôi câu chuyện, hắn cũng được tin tức xác thực. Bởi vì chín mãnh liệt quân đoàn mật thám uy hiếp người kia, lúc này mới đưa tới người kia trả thù. Điều này cũng làm cho Hưng An vui mừng, nếu như đêm nay hắn nhìn thấy người kia, có thể hay không ở cùng đường mạt lộ hạ, cũng nói vài câu uy hiếp. Nếu như đối phương nghe được chính mình uy hiếp, có thể hay không cũng như trả thù chín mãnh liệt quân đoàn như thế trả thù chính mình. Lấy người kia tính cách, nên cũng sẽ như thế đi. Đáng tiếc, người kia nếu như có thể tìm đến phía hắn, như vậy Tây Bắc Thành sẽ càng thêm củng cố. Đáng tiếc không còn nếu như, người kia là tranh thủ không tới được. Hắn đã ở chín mãnh liệt quân đoàn nơi đóng quân trước nói rồi, hắn không tham dự hai nước đánh trận. Ngày thứ hai, Hưng An không có lại đi đến nhà bái phỏng, bởi vì hắn biết, Bạch Thần sẽ không tìm đến phía hắn, cuộc chiến tranh này chỉ có thể y dựa vào chính mình. Có điều chín mãnh liệt quân đoàn tuy rằng nguy cấp, có điều liên tiếp 2 ngày, cũng không có động tĩnh. Đương nhiên, điều này cũng có thể lý giải, dù sao liệt điểu đoàn ra loại chuyện đó, quân tâm tất nhiên rung chuyển, vì lẽ đó khẳng định không cách nào như thường tham dự đến công trong thành. Mà Tây Bắc thành bầu không khí cũng càng ngày càng căng thẳng, đầu đường cuối ngõ nhiều năng lực nhìn thấy nhiều đội lính tuần tra ở đầu đường tuần tra. Có điều Bạch Thần phủ đệ ở ngoài một con đường, nhưng không có bất kỳ lính tuần tra. Điều này hiển nhiên là Hưng An cố ý an bài, lo lắng binh sĩ cùng Bạch Thần phủ đệ người phát sinh xung đột, do đó gây nên phiền phức không tất yếu. Ngày thứ ba, đại chiến đúng hạn mà tới, mặc dù là ở trong thành Bạch Thần, cũng nghe được ngoài thành tiếng chém giết. Trong thành càng là thần hồn nát thần tính, dân chúng tầm thường trốn ở trong nhà không dám ra ngoài. Chiến đấu kéo dài một cái hạ buổi trưa, Tây Bắc thành quân coi giữ ngoan cường chống lại, đem chín mãnh liệt quân đoàn gắt gao chặn ở ngoài thành. Có điều cuộc chiến đấu này, chỉ có điều là chín mãnh liệt quân đoàn lần thứ nhất thăm dò. Song phương đều còn có bảo lưu, không có dốc hết thể chém giết. Nhưng là Tây Bắc thành quân coi giữ binh lực tổn thất nhưng không nhỏ, tuy nói chín mãnh liệt quân đoàn binh lực tổn thất cũng gần như, nhưng là song phương binh lực vốn là không giống, tương đồng tổn thất, liền mang ý nghĩa Tây Bắc thành quân coi giữ tổn thất càng to lớn hơn. Nói như vậy, công thủ song phương tổn thất sẽ ở 3, 1 khoảng trường, công mới tổn thất là 3, mà thủ mới tổn thất ở 1. Nhưng là hiện tại tương đồng tổn thất, liền mang ý nghĩa chênh lệch giữa hai bên sẽ kéo càng to lớn hơn. Có điều Hưng An dù sao kinh nghiệm phong phú danh tướng, cùng ngày liền đối với thủ thành bố trí làm ra điều chỉnh. Cách nhật, 9 mãnh liệt quân đoàn lần thứ 2 đột kích, lần này quân coi giữ nhưng là lấy gần như linh thương vong đánh đổi, đem 9 mãnh liệt quân đoàn 3.000 binh lực vĩnh viễn chôn ở Tây Bắc thành bên dưới thành. Sau đó chính là ngươi tới ta đi, song phương tướng lĩnh các thi sở trường, mỗi người có thắng bại. Mười trải qua mấy ngày, Tây Bắc thành quân coi giữ chỉ còn dư lại 2 vạn người, tổn thất khoảng 1 vạn người, mà 9 mãnh liệt quân đoàn cũng tổn thất sắp tới 2 vạn người. Tuy nói 9 mãnh liệt quân đoàn tổn thất nhân mã càng nhiều, nhưng là so với Tây Bắc thành quân coi giữ càng có khí thế. Đến đây, song phương đều vẫn chưa hoàn toàn thoải mái tay chân, dù sao 9 mãnh liệt quân đoàn ý nghĩ là làm hết sức giảm nhỏ tổn thất. Mà Tây Bắc thành quân coi giữ nhưng là muốn thủ vững thành trì, song phương ý nghĩ vốn là không giống nhau, vì lẽ đó trước sau đều vẫn còn một xúc tức rừng. Bạch Thần cũng đến xem quá mấy trận chiến đấu. Tờ Hờ Á Hò mở đối với song phương tướng lĩnh trưởng thi chỉ huy cùng với an bài, đều có chút khâm phục. Song phương đều là đồng nhất cái trình độ tướng lĩnh, trình độ tương đương cao. Chỉ là, Bạch Thần trước sau là một người người đứng xem, không có tham dự đến trong chiến tranh. Nếu không, nếu như Bạch Thần tham dự vào, đối với một phe khác đều là không công bằng. Ngày thứ 20 thời điểm, song phương công thủ càng ngày càng mãnh liệt, 9 mãnh liệt quân đoàn công thành đã gia tăng cường độ. Thương vong bắt đầu kịch liệt tăng lên trên, 9 mãnh liệt quân đoàn lúc trước đều là dùng độn dao chém người không chết, lại có thể khiến người ta khó chịu, ở điểm này thủ sắp đem lĩnh không thể ra sức, dù sao bọn họ vốn là bị động chống đối. Mà ở quân coi giữ binh lực tổn thất tới trình độ nhất định thời điểm, bắt đầu gia tăng binh lực. 3 vạn người quân coi giữ cùng 2 vạn người quân coi giữ là không giống khái niệm, mà 2 vạn người cùng 1 vạn người cũng là không giống khái niệm. Bạch Thần xem tới đây, trên căn bản đã biết rồi kết quả, trên thực tế song phương kết cục ở ban đầu cũng đã nhất định. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3850, phá thành thời gian. Chủ nhân, thủ thành đại tướng quân, Hưng An cầu kiến. Ân để hắn vào đi. Bạch Thần có chút bất ngờ, lúc này hắn không ở chuẩn bị chiến đấu, chạy nơi này tới làm cái gì. Không lâu lắm, A Cắt dẫn Hương An đi vào. Xin chào tiên sinh. Hương An được rồi cái quân nhân lễ nghi, đúng mực tư thái. Bạch Thần mặc dù đã gặp Hương An, có điều cũng không có chính thức chạm mặt quá. Hương An cái đầu không cao, cùng đệ đệ hắn Hương Nghĩa cách biệt rất xa. Có điều giữa hai lông mày lại có một loại cương liệt, đây là một cái yên tĩnh hao tổn không loan người. Mời ngồi, A Cắt, đi chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, ta muốn cùng tướng quân uống vài chén. Vâng, chủ nhân. Không cần. Nhiều tạ tiên sinh hảo ý, tại hạ còn có quân vụ tại người, bất tiện uống rượu. Bạch Thần sớm trước liền nghe nói, Hưng An quân pháp cực kỳ nghiêm ngặt, không nghĩ tới đến vào giờ phút này, còn cường điệu quân kỷ quân vụ. Tướng quân lần này đến đây, vì chuyện gì? Tiên sinh, có thể hay không bảo đảm Tây Bắc thành an nguy của Bạch Tính? Có thể bảo đảm. Bạch Thần gật gù. Hưng An nhìn chăm chú Bạch Thần, như là ở xem kỹ Bạch Thần, hồi lâu không nghiêm. Nửa buổi, Hưng An trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhiều tạ tiên sinh. Bạch Thần vẫn là thật khâm phục Hưng An, này hơn 20 trời thời gian trong, công thành sau khi sửa gấp thành trì, Hưng An không có điều động một cái dân phu, toàn bộ đều là để cho mình binh lính sửa gấp. Nói như vậy, tướng quân ở loại này đại chiến bên trong, là có quyền lực điều động dân phu bách tính, tiến hành quân sự chuẩn bị chiến đấu. So sánh với tướng quân làm, tại hạ chỉ là cố gắng hết sức mọn. Hương An thở dài, tiên sinh, coi là thật không muốn tham gia cuộc chiến tranh này à? Ta không có tham gia lý do. Bạch Thần hồi đáp. Hương An cười khổ, thật sự chỉ là lý do à? Mặc kệ là La Nghiệp Quốc vẫn là Bạch Sĩ Quốc, cùng ta đều không có bất cứ quan hệ gì, ta không tìm được bất kỳ tham gia lý do, chân chính lý do. Bạch Thần cũng không muốn tham gia, không phải loại kia tùy tiện tìm cái thấp hèn cớ, tùy ý tham gia lý do. Nếu như tùy tiện tìm cái lý do, ngày đó Lô Vũ uy hiếp chính mình thời điểm, chính mình là có thể tham gia. Nhưng là Bạch Thần không có, liền bởi vì Bạch Thần không tìm được chân chính tham gia lý do. Loại này quốc cùng quốc chiến tranh, là bình thường phân hợp, La Nghiệp Quốc nếu như sau khi diệt quốc, không tốn thời gian dài, ở cái này trên phế tích thế tất lại sẽ một lần nữa xây dựng lên một cái tân chính quyền vương triều. Bạch Thần tham gia hay không đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, trừ phi Bạch Thần đi thay đổi cái này quy tắc, thành lập một cái chân chính vĩnh hằng vương triều, nếu không, loại này hương suy luân phiên là sẽ không thay đổi. Hương An trên mặt khó tránh khỏi lộ ra vẻ thất vọng, trên thực tế hắn lần này tới chơi, xác thực là ôm thuyết phục Bạch Thần ý nghĩ. Có điều hắn không đủ ôm hy vọng quá lớn, chỉ có điều hy vọng ở nguy nan thời khắc, tận cuối cùng một điểm sức mạnh. Ở loại này đại thế bên dưới, mặc dù hắn thống binh xuất chúng, cũng không cách nào xoay chuyển loại này chiến cuộc. Ta muốn hỏi tiên sinh, ngài có Đại Mãng Vương có thể có quan hệ? Không có, ở ta và ở thời điểm, tài năng nghe nói qua Đại Mãng Vương người này. Là tại hạ đa nghi rồi. Hương An cười cợt, vẫn chưa hoài nghi Bạch Thần trả lời. Dù sao Bạch Thần không cần lừa dối hắn, bởi vì này không có chút ý nghĩa nào. Ngoại trừ tham gia cuộc chiến tranh này, tướng quân còn có những phương diện khác cần trợ giúp à? Tại hạ người nhà, cũng hy vọng tiên sinh có thể phối hợp một hồi. Mặc kệ Hương An làm sao cứng rắn, nhưng là ở nhà người an toàn trên, vẫn là cần lo lắng một hồi. Tại hạ sẽ không để cho Bạch Sĩ Quốc người thương tới tướng quân người nhà mảy may. Không chỉ là Bạch Sĩ Quốc. Hương An sắc mặt càng nghiêm nghị, này không chỉ là chuyện đơn giản, điều này cũng làm cho Hương An càng lo lắng, bởi vì Bạch Thần nếu như đáp ứng chuyện này, sẽ là phi thường đại phiền phức.